Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 958, giải cứu Minh Tinh 1. Đương nhiên những người trong căn phòng này đều có một chỗ đứng trong vòng giải trí liên bang. Cho nên, không chỉ có mỗi Tống Niểu Niểu giống dê béo đợi làm thịt. Bọn cướp để mắt tới tất cả. Nhưng chỉ sợ những người này còn chưa thể ngờ được, côn đồ không chỉ muốn dọa dẫm, bắt cóp, thậm chí còn muốn bán họ đi kiếm lời giống như hàng hóa. Thế giới ngoài có bí mật mua bán phụ nữ, mà thế giới trong còn đen tối hơn, trong chợ đen vẫn luôn có tình trạng buôn bán nô lệ. Thậm chí còn tạo thành một chuỗi cung ứng, những nô lệ có thân phận này sẽ bán được với giá rất cao trong chợ đen. Trong số mọi người ở đây, không có một ai là không có tên tuổi, sẽ bán được rất nhiều tiền trong chợ đen. Đồng thời, lúc khách hàng mua sắm còn phải giao rất nhiều tiền đặt cọc. Một khi mua nô lệ thì phải cam đoan nô lệ không chạy trốn. Nếu nô lệ chạy mất thì sẽ mất tiền cọc. Theo lý thuyết, khách hàng đều là quyền quý lớn mạnh, không thể tuân theo quy định ở trong chợ đen được. Nhưng hết lần này tới lần khác quy định này vẫn được sử dụng. Chỉ vì tổ chức chuỗi cung ứng trong chợ đen đã hứa hẹn. Dù họ tịch thu tiền đặt cọc, nhưng cũng sẽ phụ trách giết chết nô lệ chạy thoát. Chỉ là bình thường rất hiếm có cơ hội bắt được minh tinh hạng A. Đầu tiên minh tinh hạng A đều ở khu Tam Thượng, nơi đó được quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Không có người trong chợ đen nào lại dám nhàn rỗi đến đó gây sự. Ngay cả paparazzi muốn đến khu Tam Thượng chụp ảnh cũng phải đút lót cho thám viên ủy ban trị an. PCE mới có thể đi vào. Trước khi đi vào còn phải bị lục soát người và kiểm tra. Xác định không có tiền án mới được vào. Tiếp theo, bình thường cũng không có mấy quyền quý đồng ý chi ra một số tiền lớn cho minh tinh hạng A. Số tiền đó đủ để cho mấy chục người độc lập về tài chính. Cuối cùng, một khi chuyện này bị lộ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hơn 20 năm trước đã từng có người bắt được minh tinh hạng A. Kết quả toàn liên bang xảy ra bạo động khiến tập đoàn cũng phải sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng phải tống cổ tên quyền quý mua nữ minh tinh hạng A kia vào ngục giam liên bang mới ổn. Định được sự giận dữ của dân chúng. Lần này lại có người ra giá rất cao, vừa lúc có người bên trong chợ đen phát hiện bình thường Tống Niểu Niểu không ở khu Tam Thượng, mà là khu thứ 5, về sau lại có người cung cấp tin tức rằng thỉnh thoảng bạn bè của Tống Niểu Niểu sẽ xuất hiện ở khu thứ 5, rồi lại biến mất một cách khó hiểu, có côn đồ để ý đến, phát hiện có lẽ đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Thế là côn đồ đã phải tốn rất nhiều công sức tìm hacker sửa đổi. Phá giải giao diện máy tính để nghe lén nàng gọi điện với người bạn Lý Triệu Ân. Mọi chuyện còn thuận lợi hơn dự đoán. Gần như không lâu sau đã có cơ hội. Ai cũng nói ngành giải trí dễ kiếm tiền. Ta rất tò mò các ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền để chuộc mạng mình đây. Một người đàn ông trung niên cười hỏi. Đợi đến khi các minh tinh đều chuyển khoản xong xuôi. Hai người đàn ông trung niên. Một người cầm súng ống. Một người dùng chìa khóa khóa tất cả trong phòng. Không chỉ khóa tay mà còn khóa cả chân. Lúc này, bảy minh tinh trong phòng đều không dám phản kháng. Côn đồ có súng, họ có phản kháng cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Không biết vì sao, Tống Niểu Niểu với đôi mắt đỏ ửng lại đột nhiên nhớ ra thiếu niên thanh tra kia đang ở ngay bên cạnh. Hơn nữa cũng thấy hai người đàn ông trung niên vào nhà. Không biết có phát hiện ra sự bất thường ở đây không? Nhưng nếu như đối phương đã phát hiện, hẳn phải đến cứu mình rồi. Từ khi người đàn ông trung niên vào nhà đến bây giờ đã qua gần nửa giờ. Muốn tới đã sớm tới, nếu chưa đến thì có lẽ sẽ không đến nữa. Lúc này, một người đàn ông trung niên xác định đã khóa chặt mọi người xong mới không kiêng dè gì lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh từng người một. Trong phòng, một nam minh tinh trẻ tuổi cảm thấy không đúng. Các ngươi không chỉ muốn đòi tiền, còn định bán Tống Niểu Niểu đi. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên bật cười, để lộ hàm răng đen vàng lẫn lộn. Ngươi sai rồi, không phải chúng ta muốn bán Tống Niểu Niểu đi. Mà là muốn bán tất cả các ngươi đi, cả đời có một vụ làm ăn này là đủ rồi. Các minh tinh lập tức tuyệt vọng, họ biết nếu như bị bán đi sẽ có kết cục thế nào. Đó sẽ là mấy chục năm tối tăm không có ánh mặt trời. Cho đến khi mỗi người đều già yếu xấu xí, bị bí mật đưa đến hoang dã, người đàn ông trung niên cười nói, đừng nóng vội, lúc này đồng bọn của chúng ta còn đang chuẩn bị ở bãi đỗ xe. Các ngươi còn chút thời gian tự do cuối cùng, cứ hưởng thụ cho tốt đi. Lý Triều Ân giận dữ gào lên, ta đã gọi điện cho ba ba rồi, chẳng mấy chốc hắn sẽ tới. Người đàn ông trung niên hứng thú nâng cằm Lý Triều Ân lên. nếu không ngươi cho rằng đồng bọn của ta mai phục ở bãi đỗ xe làm gì? Lãnh đạo và binh sĩ cục quản lý xuất nhập cảnh đều có tác dụng trong đường hầm kia. Yên tâm đi, giải quyết xong họ sẽ đưa các ngươi rời đi. Lúc này, đồng bọn bên cạnh hắn thấy hắn muốn động tay động chân với Lý Triệu Ân. Liền lạnh giọng nói, ngươi chạm vào nàng, khách hàng sẽ cảm thấy nàng sẽ không còn đáng giá nữa. Nghĩ cho kỹ vào, sau khi lấy được tiền thì lo gì không tìm được gái. Đừng phạm sai lầm, nếu không đại ca sẽ không tha cho ngươi. Chương 959, giải cứu minh tinh 2. Các minh tinh càng thêm tuyệt vọng, họ không ngờ đám côn đồ này không chỉ có hai người, mà còn có rất nhiều người đang trốn ở bãi đỗ xe chờ đợi Lý Mạnh Lâm. Đây là sai lầm duy nhất trong lần hành động này của đám bắt cóc. Họ nghe Lý Triều Ân gọi điện cho Lý Mạnh Lâm, mới biết được vị trí của Tống Niểu Niểu. Như vậy cái giá phải trả chính là Lý Mạnh Lâm đến cứu viện. Nhưng Lý Triệu Ân chỉ nói gặp phải một tên biến thái trong điện thoại. Lý Mạnh Lâm sẽ không dẫn quá nhiều người tới, cũng sẽ không mang theo vũ khí hỏa lực nặng. Thỉnh thoảng Tống Niểu Niểu còn nhìn về phía cửa. Nàng cũng không biết mình đang chờ cái gì. Người đàn ông trung niên phát hiện ra ánh mắt của nàng, cũng nghi ngờ nhìn ra cửa, nhưng không phát hiện được gì. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi đang chờ gì thế? Vừa dứt lời, cánh cửa phía sau họ bỗng nhiên mở ra. Tống Niểu Niểu thấy thiếu niên thanh tra từng quấy rầy mình nhiều lần xuất hiện ở cửa. Cắt ngang một chút nhé. Thiếu niên nói, một giây sau, Tống Niểu Niểu thấy thiếu niên đưa tay bóp cò. Chưa đến hai giây ngắn ngủi đã bắn 4 phát liên tục. Bắn gãy hai chân của hai người đàn ông trung niên. Hai người đàn ông trung niên mất thăng bằng ngã xuống đất. Họ muốn bắn trả, nhưng chưa kịp bóp cò đã cảm thấy cánh tay tê dần. Cổ tay chảy máu ồ ạt không còn sức để cầm súng lục nữa. Tống Niểu Niểu nhìn thiếu niên kia, bỗng nhiên nghĩ hóa ra cắt ngang một chút là đánh gãy cả tay và chân thật. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người ngắt lời người khác nói thô bạo như thế. Lúc này, một người đàn ông trung niên đang nằm dưới đất, lặng lẽ thò bàn tay trái không bị thương vào trong túi, ấn một phím nào đó. Khánh Trần mỉm cười nhìn hắn, muốn gọi đồng bọn sao? Xin lỗi, bây giờ họ đều giống các ngươi, muốn chạy cũng không được. Người đàn ông trung niên tuyệt vọng. Ngươi là ai? Tống Niểu Niểu bị khóa tay chân ngồi dưới đất, tự nhủ trong lòng. Hóa ra là đi giải quyết đồng bọn của đám côn đồ này. Khó trách sẽ tới muộn. Nàng nhìn bên mặt Khánh Trần, thấy thiếu niên này ung dung ngồi xổm trước mặt côn đồ. Lại nghĩ tới kỹ thuật bắn chính xác và sự tự tin khi ra tay khống chế tình hình của đối phương. Bỗng thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Đây chính là hiệu ứng lẫn lộn kích thích nổi tiếng. Bình thường khi gặp nguy hiểm, mọi người sẽ hay sinh ra phản ứng. Nhận sai một sự rung động nào đó bởi vì quá sợ hãi. Cho nên tỏ tình ở trên cầu treo, bánh xe Ferris hay cáp treo sẽ dễ thành công hơn. Người đàn ông trung niên hung dữ hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này, Khánh Trần mới nói, nếu như ngươi là người bên trong chợ đen, chắc hẳn đã nghe nói về ta. Ta là thanh tra tổ 7 khu tình báo số 1 mới nhậm chức. Người đàn ông trung niên sửng sốt, ông chủ mới của tổ 7 khu tình báo số 1. Đương nhiên họ biết, đây chính là người gần đây gây ra sóng to gió lớn trong giới tình báo chỉ bằng sức một mình. Nhưng hắn không thể ngờ ông chủ mới của tổ 7 khu tình báo số 1 lại trẻ thế này. Thật ra vừa rồi họ đã gặp Khánh Trần ở hành lang, nhưng vì Khánh Trần quá trẻ nên họ mới không để trong lòng. Khánh Trần nói, thật ra các ngươi cũng không oan uổng lắm, ta đã theo dõi các ngươi từ lâu, lần này rơi vào tay ta không cần oan ức đâu. Lúc này, Khánh Trần vẫn không quên nói hay cho mình, như thế có thể giải thích hiểu nhầm lúc trước với Tống Niểu Niểu. Hắn đang điều tra đám côn đồ này, không cẩn thận làm mấy chuyện mờ ám. Nhưng thật ra mấy chuyện mờ ám này là để cứu các ngươi. Cho nên hãy quên chuyện của chúng ta đi. Quả nhiên, Tống Niểu Niểu nghe Khánh Trần nói vậy thì lập tức thấy thoải mái hơn. Vẻ mặt biết ơn, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. Mà hai người đàn ông trung niên kia đều ngây ra. Họ cũng không biết mình có tài đức gì lại đáng để ông chủ khu tình báo số 1 tự mình theo dõi thế. Này, Tống Niểu Niểu không biết rõ mọi chuyện, cũng không hiểu lắm về chợ đen và khu tình báo. Cho nên sẽ không hiểu hai người kinh ngạc đến mức nào. Nhưng người đàn ông trung niên lại hiểu. Họ là cái thá gì trước mặt khu tình báo chứ? Diêm vương khu tình báo số 1 theo dõi hai người họ có khác gì dùng đại bác bắn con muỗi không? Đúng lúc này, có người từ ngoài cửa vọt vào. Lý Mạnh Lâm dẫn theo hai tên binh sĩ cầm súng ngắn trong tay gào hét inh ỏi. Để ta xem tên biến thái nào dám bắt nạt con gái ta. Khánh Trần chậm rãi đứng dậy đối mặt với súng ngắn. Đội trưởng Lý, cục quản lý xuất nhập cảnh cần phải nâng cao năng lực chiến đấu đấy. Nếu thật sự có côn đồ ở đây, các ngươi đến có khác gì chịu chết không? Ta thấy có lẽ ngươi đã sống an nhàn sung sướng ở vị trí này quá lâu rồi. Lý Mạnh Lâm nhìn thiếu niên trong phòng chậm rãi xoay người lại rồi há hốc mồm không khép lại được. Các minh tinh bị tiếng hét của Lý Mạnh Lâm thu hút. Họ giật mình nhìn sang, tận mắt nhìn thấy Lý Mạnh Lâm biến hóa từ hung ác đến ngây ra như phỗng. Vị lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh bình thường luôn oai phong lẫm liệt. Bây giờ lại cứng đờ y như bị hóa đá, tay cầm súng cũng buông thõng bên người. Thanh, thanh cha, sao ngài lại ở đây? Chương 960, buôn người một. Nếu sau này không phải gặp đám Diêm Vương sống đó thì tốt biết bao. Đây mong ước đầu tiên xuất hiện trong đầu Lý Mạnh Lâm sau khi hắn được thả. Vì để mong ước nguyện này thành hiện thực, thậm chí hắn còn ngồi trước cửa sổ đợi sao băng mấy đêm liền. Lý Mạnh Lâm làm vậy không phải vì hắn ngây thơ tin rằng sao băng có thể giúp điều ước của hắn trở thành hiện thực, mà vì hắn biết khi nào hắn còn sống ở thành phố số 10, thì chắc chắn mong ước của hắn sẽ không thể thành sự thật được. Nên ngoài cầu nguyện ra, hắn không biết còn cách nào khác nữa. Những ngày gần đây, lúc nào Lý Mạnh Lâm cũng sợ những thanh tra ở khu 1 sẽ ập đến nhà hắn, lôi hắn quay lại nơi quỷ quái đó một lần nữa. Cũng may mấy ngày nay mọi chuyện khá yên bình, những gì hắn lo sợ đều không xảy ra. Sau khi hoảng sợ, hắn cũng nhận ra một chuyện. Chỉ cần hắn báo cáo đủ thông tin về đoàn xe của các tập đoàn ra vào thành phố số 10 mỗi ngày thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhận ra điểm này, Lý Mạnh Lâm mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi hắn nghĩ cuộc sống của mình đã quay về với quỹ đạo bình thường thì tự nhiên đám Diêm Vương sống đó lại xuất hiện. Không phải lý do tên Diêm Vương đó xuất hiện ở đây là vì con gái hắn chứ? Không đúng, nếu Tống Niểu Niểu cũng ở đây thì con gái hắn sẽ không sao. Tuy nhan sắc của Lý Triệu Ân cũng khá xuất sắc, nhưng so với Tống Niểu Niểu thì nhan sắc của con bé vẫn còn kém xa. Lý Mạnh Lâm thầm nghĩ, còn những nữ minh tinh ở đây, trong đó có cả Lý Triệu Ân đều đang ngẩn ngơ nhìn Lý Mạnh Lâm. Ai cũng không ngờ một nhân viên cấp cao của cục quản lý xuất nhập cảnh như cha Lý Triệu Ân lại khép nhép, thậm chí nịnh nọt trước mặt thiếu niên này. Từ nhỏ đến giờ, Lý Triệu Ân chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt cha nàng. Từ trước đến nay nàng chỉ thấy người khác nịnh nọt cha mình, chưa bao giờ thấy cha nàng phải nịnh nọt người nào cả. Sao cha phải khép nép trước đối phương như vậy? Lý Triệu Ân quay sang nhìn Khánh Trần. Chắc chắn địa vị của đối phương rất cao rồi. Không phải chỉ có mỗi Lý Triệu Ân kinh ngạc, ngay cả bọn Tống Niểu Niểu cũng rất bất ngờ. Ai cũng không ngờ thiếu niên mà họ nghĩ là biến thái lúc trước lại có chức cao như vậy. Lúc này, ánh mắt của họ nhìn Khánh Trần đã thay đổi hoàn toàn. Sau chuyện này, họ mới hiểu ra một việc. Những minh tinh như họ dù có nổi tiếng đến đâu cũng chỉ là những người bình thường. Mà người bình thường thì đâu có quyền quyết định chuyện gì. Chỉ có những người có chức vị cao trong liên bang như đối phương mới có quyền quyết định mạng sống của người khác. Khánh Trần lạnh nhạt nói với Lý Mạnh Lâm, ta nhận ra mấy tên buôn người trong chợ đen để mắt đến con gái ngươi nên lần theo dấu vết chúng khá lâu, cuối cùng hôm nay cũng bắt được cả đám. A, Lý Mạnh Lâm không ngờ Khánh Trần sẽ nói vậy, mãi đến lúc này hắn mới nhớ ra mục đích đến đây. Chẳng phải con gái hắn nói ở đây có biến thái sao? Tại sao lại biến thành buôn người? Hắn định quay sang hỏi con gái mình thì mới phát hiện tất cả những minh tinh ở đây đều bị khóa ngón tay. Sau đó hắn mới nhìn thấy hai người đàn ông trung niên bị Khánh Trần đánh gãy chân tay đang quằn quại trên sàn nhà. Không cần hỏi, hắn cũng có thể tưởng tượng được chuyện gì. Sau đó Lý Mạnh Lâm lập tức sai người mở khóa ngón tay cho các minh tinh khác, còn hắn thì đi mở khóa cho con gái. Sau khi mở khóa xong, hắn bắt đầu hỏi thăm con gái chuyện đã xảy ra ở đây. Khánh Trần lặng lẽ đứng chờ. Ngay khi người của Lý Mạnh Lâm đang mở khóa ngón tay cho các minh tinh thì bỗng có tiếng bước chân ầm ầm của rất nhiều người vang lên ngoài hành lang. Lúc này, những người trong phòng đã bắt đầu run rẩy. Không phải đồng bọn của hai tên bắt cóc kéo đến đây chứ? Trong tất cả những người trong phòng, chỉ có mình Khánh Trần vẫn bình tĩnh như cũ. Một lúc sau, Dương Húc Dương và hơn 20 thám viên của tổ 7 đã xuất hiện ngoài cửa. Ngay khi bước vào nhà, họ lập tức đứng thành vòng tròn xung quanh Khánh Trần. Sau đó cùng rút súng nhắm vào bọn Lý Mạnh Lâm. Lý Triệu Ân khiến những người này hoảng sợ trốn vào góc nhà. Chuyện này xảy ra nhanh đến mức bọn Lý Mạnh Lâm còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông chủ, ngài có sao không? Dương Húc Dương nói, ngài muốn mang tất cả những người này về sao? Thật ra tối nay là thời gian nghỉ của Dương Húc Dương và 20 người đi cùng hắn. Lẽ ra tối nay họ định về nhà sớm để có thêm chút thời gian bên cạnh gia đình. Chương 961, buôn người 2. nhưng ngay khi Dương Húc Dương thông báo thanh tra cần người đến giúp, hơn 20 người này không kêu ca bất kỳ câu nào mà lập tức theo Dương Húc Dương đến đây. Đây chính là thành quả sau hơn 10 ngày làm việc ở khu 1 của Khánh Trần. Bây giờ, tất cả các thám viên ở tổ 7 đã thật sự coi Khánh Trần là người lãnh đạo của họ. Khánh Trần quay sang nhìn Dương Húc Dương, chỉ có hai người đang nằm trên mặt đất là kẻ buôn người. Còn những người đang đứng trong góc đều là con tin. Ngươi ở đây xử lý những chuyện còn lại đi, nhớ dẫn cả 7 người dưới bãi đậu xe về thẩm vấn. Trông coi cho cẩn thận, có lẽ bây giờ có rất nhiều người đang trông chờ diệt khẩu họ đấy. Không được để chúng tự tử, ta muốn thấy người sống về đến khu 1. Còn nữa, sau khi mang về, ta cho ngươi 3 ngày để biết được khách hàng hiện tại của họ là ai và những ai đã từng là khách hàng của họ. Dương Húc Dương, ngươi có biết nhiệm vụ của ngươi quan trọng đến mức nào không? Nếu ngươi thất bại, những tên cặn bã chuyên buôn bán nô lệ vẫn sẽ thoải mái sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau này sẽ có không biết bao nhiêu người nữa rơi vào tay họ nữa. Nghe xong, Dương Húc Dương mới cảm nhận được trọng trách cao cả của mình. Hắn lập tức đứng thẳng người, sau đó nói chắc nịch, ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khánh Trần lại quay sang nhìn Lý Mạnh Lâm, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi không biết điện thoại của con gái ngươi bị nghe lén sao? Sáng mai nhớ đến khu 1, ta sẽ cho người dạy một số kỹ năng phản trinh sát cho ngươi. Sắp xếp xong mọi chuyện, Khánh Trần cứ thế xoay người bước ra cửa, mọi người đều nhìn theo bóng lưng hắn. Dương Húc Dương và các thám viên khác thấy thế cũng đi nhấc theo hai tên buôn người dưới sàn rồi đi. Theo, Khánh Trần không nhân cơ hội này để gây ấn tượng với Tống Niểu Niểu. Hắn cũng không thừa dịp này để bắt những minh tinh khác phải làm gì. Như thể đối với hắn, chuyện cứu những người ở đây chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi. Các minh tinh vừa nhìn theo bóng lưng Khánh Trần vừa thầm nhủ. Chẳng phải Tống Niểu Niểu cũng đang ở đây sao? Chẳng lẽ hắn không định nhân cơ hội này để nói gì? Lý Triều Ân vừa đứng dậy vừa xoa ngón tay đau nhức rồi nói với Lý Mạnh Lâm. Cha, người đó là ai vậy? Lý Mạnh Lâm nhìn con gái nhà mình, sau đó lại liếc nhìn Tống Niểu Niểu. Hắn là thanh tra mới nhận chức ở khu 1. Người có biết từ khi nhận chức đến giờ hắn đã bắt bao nhiêu người không? Chẳng phải dạo này trên tiền tuyến thường xuyên đưa tin về những quan viên mất tích không rõ lý do? Sao? Hắn là người bắt họ. Hơn nữa, nghe nói nếu hắn đã ra lệnh bắt, người đó chắc chắn sẽ không thoát được. Người nhớ phải cách xa hắn một chút. Người bình thường như chúng ta tốt nhất không nên chọc vào những nhân vật nắm quyền lớn trong Khánh thị như hắn. Lý Triệu Ân thầm tự nhủ. Vừa rồi nàng còn không hiểu tại sao cha mình lại khách khí với hắn như vậy. Hóa ra đối phương là nhân vật lớn của Khánh thị. Nàng thầm thì, nhưng chẳng phải hắn còn rất trẻ sao? Người thì biết cái gì? Lý Mạnh Lâm tức giận nói, trong các tập đoàn, người trẻ tuổi nắm quyền càng to thì cũng đồng nghĩa với việc tương lai của hắn sẽ càng sáng lạn. Chỉ vài năm nữa thôi, không biết chừng lúc đó quyền lực trong tay hắn đã lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng được. Tuy Lý Mạnh Lâm là một kẻ chuyên đi nịnh nọt người khác để củng cố chức vị của mình, nhưng hắn sẽ không bao giờ để con gái bảo bối Lý Triệu Ân của hắn có liên quan gì đến những nhân vật nguy hiểm như vậy. Hắn bỗng quay sang nhìn Tống Niểu Niểu thì phát hiện đối phương đang ngẩn người nhìn ra cửa. Trông như có rất nhiều tâm sự. Không hiểu sao, Lý Mạnh Lâm luôn cảm thấy mọi chuyện đêm nay không đơn giản như những gì hắn thấy. Ngoài hành lang, Khánh Trần đang đưa hành lý của mình cho Dương Húc Dương. Dương Húc Dương ngơ ngác hỏi, ông chủ, ngài cũng ở đây sao? Ừ, Khánh Trần bình tĩnh trả lời. Sao ngài lại đưa cho ta nhiều đồ như vậy? Chẳng lẽ ngài định chuyển đến khu 1 sao? Dương Húc Dương nghi ngờ nói, Khánh Trần nhìn hắn, ngươi cũng biết chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, các ngươi có thể nghỉ ngơi, nhưng ta thì không, không hiểu sao, sau khi nghe những lời này, Dương Húc Dương lại cảm thấy rất cảm động, ông chủ, ngài cực khổ rồi, thật ra lý do khiến Khánh Trần không muốn tiếp tục ở đây không phải vì công việc ở khu 1, mà vì Tống Niểu Niểu, hắn không biết sau chuyện này, nếu tiếp tục chạm mặt nhau, hắn nên nói gì nữa. Tuy hắn đã cố ý nói vài câu chữa cháy, nhưng chỉ cần cô gái đó không phải kẻ ngốc thì sớm muộn gì nàng cũng nghĩ thông mọi chuyện. Chương 962, kế hoạch thành công 1. Vốn dĩ lúc trước Khánh Trần chỉ định ở tạm đây một thời gian. Khi nào công việc của hắn ở khu 1 ổn định một chút thì hắn sẽ dọn đến căn nhà mà Lý Tu Duệ mua cho. Hắn ở khu thứ 3, chỉ là không ngờ lại có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra như vậy. Có lẽ từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không bao giờ gặp lại Tống Niểu Niểu nữa. Đúng rồi, bên phía Khánh Hoa thế nào rồi? Khánh Trần hỏi, ngài yên tâm, Khánh Hoa có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện đó. Hắn sẽ không sao đâu. Dương Húc Dương nói, vậy là tốt rồi. Khánh Trần nhẹ nhàng gật đầu. Dương Húc Dương nói tiếp, chẳng lẽ ngài định điều tra những người đứng sau vụ mua bán này thật sao? Ngài cũng biết, người dám trả tiền mua Tống Niểu Niểu thì địa vị chắc chắn rất cao. Khánh Trần nhìn Dương Húc Dương, ta biết ngươi sợ ta sẽ gặp nguy hiểm vì chuyện này. Nhưng dù những người đó có địa vị cao đến đâu cũng không sao. Ngươi nghĩ địa vị của họ có thể cao hơn thủ lĩnh ảnh tử. Yên tâm, nếu quyền lực của ta không đủ để giải quyết họ thì thủ lĩnh ảnh tử sẽ ra mặt thay ta. Khánh Trần thầm nghĩ, nếu thủ lĩnh ảnh tử đã cố ý kiếm chuyện cho hắn thì sao hắn không kiếm thêm chút phiền phức cho đối phương, nếu người khác đã tặng quà cho ngươi thì chẳng phải ngươi cũng nên đáp lễ sao? Dương Húc Dương thầm nghĩ, hóa ra thanh tra chính là người của thủ lĩnh ảnh tử. Vậy thì càng tốt, lúc này, Khánh Hoa đang chán nản bước từng bước trên một con phố náo nhiệt ở khu thứ 5. Hắn biết có người đang theo dõi hắn nhưng không thèm để ý. Đêm nay, trong khi những thám viên khác của tổ 7 đều được về nhà nghỉ ngơi thì hắn phải làm việc. Vì Khánh Trần đã giao cho hắn một nhiệm vụ, chính là đợi người của Jindai hoặc Kashima đến giao dịch. Đã 7 ngày trôi qua kể từ khi tấm bảng trắng được đặt trước cửa phòng làm việc của tổ 7. Tên những người Khánh Trần bắt được trong 7 ngày qua đều được viết lên đó. Khánh Hoa đã từng nói với thanh tra, hắn sợ người của Jindai và Kashima sẽ không đến chỗ giao dịch. Nhưng lúc đó Khánh Trần lại nói, nếu đối phương chưa đồng ý, có nghĩa là người chúng ta bắt được chưa đủ quan trọng với họ. Nên hắn mới bảo mọi người tăng ca liên tiếp 10 ngày. Đến khi đó, chắc chắn số người mà họ bắt được sẽ khiến đối phương phải động tâm. Đối phương không muốn giao dịch cũng không được. 2 ngày trước, Khánh Hoa đã dẫn người đi bắt một thành viên dòng chính của gia tộc Jindai. Cha của hắn là một trong những nhân vật đại biểu cho gia tộc Jindai ở thành phố số 10. Ngoài ra cha hắn còn là một trong những nghị viên cấp cao của liên bang. Từ trước đến nay nếu một nghị viên muốn giữ được ghế của mình trong nghị viện, thanh danh của hắn phải thật trong sạch. Nếu con trai hắn bị kết tội, hắn sẽ có một vết nhơ. Vì vết nhơ này mà lòng tin của người dân đối với hắn sẽ giảm xuống. Từ đó, số phiếu bầu cho hắn cũng sẽ giảm. Số phiếu giảm thì hắn đắc cơ nhiệm kỳ tiếp kiểu gì. Cho nên hắn không thể để con trai mình bị kết tội được. Thật ra con trai của hắn làm việc cũng rất cẩn thận. Chỉ không may gặp phải Khánh Trần thôi. Đây chính là kế hoạch của Khánh Trần. Hắn sẽ bắt người rất quan trọng đối với đối phương. Đến khi đó họ không muốn giao dịch cũng không được. Đây là dương mưu, nhưng Khánh Hoa không biết. Không phải chỉ có mỗi người của Jindai đang theo dõi hắn. Ở phía xa, trên sân thượng của một tòa cao ốc nào đó, thủ lĩnh ảnh tử cũng đang cầm kính viễn vọng theo dõi mọi hành động của hắn. Thật ra hắn cũng cảm thấy rất hứng thú đối với kế hoạch lần này của Khánh Trần. Từ trước đến nay hắn còn chưa nhìn thấy gia tộc Jindai bị ép xé bỏ mối quan hệ đồng minh với Kashima bao giờ, xem ra mọi chuyện sẽ rất thú vị đây. Trên sân thượng lúc này, trừ thủ lĩnh ảnh tử ra thì ở đây vẫn còn một người nữa. Đối phương đang cung kính nói, ảnh tử tiên sinh. Người mua Tống Niểu Niểu rất có thể là một nhân vật nào đó nắm quyền rất lớn trong Trần thị. Nếu thật sự bắt đối phương, có lẽ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, sợ cái gì, không phải ta còn ở đây sao? Ngươi biết không, nếu ngươi thả một con hổ vào rừng, nó sẽ thử ăn tất cả động vật trong rừng một lần. Ngươi biết vì sao nó làm vậy không? Ngươi đứng sau sửng sốt nói, tiên sinh, ta không biết. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, vì nó muốn biết mình đang đứng ở chỗ nào trong chuỗi thức ăn ở khu rừng đó. Nó có thể động đến ai và những người nào không thể động. Có phải ngươi đang nghĩ Khánh Trần làm việc quá lỗ mãng? Thật ra những chuyện hắn đang làm chẳng khác gì con hổ đó cả. Hắn muốn biết ta sẽ vì hắn làm những gì và hắn đang ở vị trí nào trong chuỗi thức ăn ở đây. Chương 963, kế hoạch thành công 2 ngừng cuộc chiến ở phương Bắc vì một số nhân vật chủ chốt trong gia tộc bị người du hành thay thế. Nghe nói những người bị thay thế đã gây náo loạn trong nội bộ hai gia tộc. Có người đó Lý Thị chính là người đứng sau lưng những kẻ thay thế này. Cũng có người nói chuyện này chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng dù có là ngẫu nhiên hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến sự náo nhiệt của thành phố số 10. Cũng có thể do nơi xảy ra chiến tranh cách họ quá xa nên không ai quan tâm đến nó. Dù chiến tranh đã nổ ra nhưng thứ duy nhất thay đổi trong thành phố này chỉ là giá cả hàng hóa tăng một chút. Cũng không có ai đổ xô đi mua vật tư hay thuốc men gì cả. Vì chẳng ai quan tâm đến kết quả của cuộc chiến này. Trong suy nghĩ của người dân liên bang, dù phe nào thắng thì cuộc sống của họ cũng không thay đổi gì. Khánh Hoa bước đi trên con đường náo nhiệt, dòng người cứ thế đi lướt qua hắn. Nhưng một lúc sau, bỗng có 7 người vây xung quanh hắn. hắn bước lên phía trước, 7 người đó cũng bước lên theo, dù hắn tiến hay lùi thì những người đó cũng theo sát hắn. Như thể dòng người xung quanh họ là dòng nước xiết, còn họ chính là những hòn đá cứng đầu trong dòng nước đó. Lúc này Khánh Hoa mới nhớ đến những gì Khánh Trần dặn dò hắn trước khi đến đây. Hắn lập tức nói vào tai nghe, mục tiêu xuất hiện, đến đây đi. Một lúc sau, những thám viên của tổ 7 đang nấp trong các cửa hàng gần đó đều bước ra ngoài. Tất cả đều đeo một chiếc túi đeo vai, trong túi có một khẩu súng, lúc này tay mỗi người đều nắm chặt khẩu súng trong túi. Chỉ vào giây sau, hơn 30 thám viên đã bao vây xung quanh 7 người đó. 7 người đều kinh ngạc nhìn vòng vây xung quanh mình, có vẻ họ cũng không ngờ tổ 7 lại phái nhiều người đi theo Khánh Hoa như vậy. Chẳng phải họ đến giao dịch sao? Sao trận địa này lại giống sắp xảy ra một trận quyết đấu như vậy? Trên sân thượng, thủ lĩnh Ảnh Tử cười nói, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ núp đằng sau. Hắn vẫn cẩn thận như vậy, còn điều động nhiều người như thế. Lúc này, một người đàn ông trung niên lùn nhất trong 7 người bỗng nhích lại gần Khánh Hoa. Vừa đi song song với hắn vừa nói, Khánh Hoa thanh tra, ta tìm ngươi để nói chuyện giao dịch Jindai Kiwichi. Khánh Hoa cười lạnh, có người nào đến giao dịch mà mang nhiều người như vậy sao? Người đàn ông trung niên sửng sốt, sau đó hắn lại quay sang nhìn xung quanh rồi tự nhủ. Ngươi nói gì, ta CMN chỉ mang mỗi 6 người đến đây. Nhìn ngươi xem, chẳng phải số người ngươi mang đến đây còn gấp 5 lần số người ta mang sao? Thế mà ngươi còn dám nói ta mang nhiều người. Nhưng hắn không định tiếp tục vòng vo mà thẳng nói vào chuyện chính. Jindai Kiwichi ở đâu? Ta biết đêm nay các ngươi đã mang hắn ra khỏi ngục giam bí mật. Các ngươi có muốn giao dịch luôn vào tối nay không? Khánh Hoa liếc nhìn đối phương, vậy phải xem các ngươi có thành ý hay không? Ta đã nói nếu ngươi muốn cứu Jindai Kiwichi thì phải đưa ra bằng chứng phạm tội của hai người. Kasibia có giá trị ngang hàng, còn về ngang hàng hay không thì chúng ta sẽ tự quyết định. Lúc nào chúng ta xác định chứng cứ phạm tội của hai người đó đầy đủ thì mới thả người. Người đàn ông đó trầm ngâm một lúc, sau đó mới lấy hai tờ giấy trong tay áo cho Khánh Hoa. Đây là thông tin về hai thành viên Kashima. Nếu ngươi thấy không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ tiến hành giao dịch. Khánh Hoa thận trọng nhìn xung quanh, sau khi xác định không ai chú ý đến họ, hắn mới lặng lẽ mở hai tờ giấy trong tay. Người đầu tiên chính là một nhân viên tình báo của Kashima có danh hiệu là Tể Châu đã mất tích 2 năm trước đây người này rất nổi tiếng, nghe nói hắn còn là một trong những người phụ trách hệ thống tình báo của Kashima ở thành phố số 10. Nhưng trong một lần thực hiện nhiệm vụ, cấp dưới của hắn đã vô tình để lộ thân phận hắn. Sau chuyện đó, không ai thấy hắn xuất hiện nữa. Đa phần mọi người đều nghĩ hắn đã trốn về địa bàn của Kashima. Nhưng không ai biết hắn đã bị người của Jindai bắt. Người thứ hai cũng là một thành viên rất nổi tiếng của Kashima. Đối phương chính là cháu ruột của gia chủ Kashima đương nhiệm. Trước đây hắn từng là chủ tịch ủy ban quản lý trị an PCE ở thành phố số 10. Nhưng trong một lần về quê tế tổ, hắn đột nhiên mất tích, xem ra cũng bị người của Jindai bắt. Khánh Hoa vừa liếc nhìn người đàn ông trung niên thấp bé vừa tự nhủ. Không ngờ Jindai lại là người đứng sau những chuyện này. Chẳng phải họ mối quan hệ đồng minh của hai nhà vô cùng bền vững sao? Vậy mà họ lại vụng trộm bắt hai nhân vật quan trọng của Kashima. Cái này đờ mờ đây còn là đồng minh sao? Làm gì có đồng minh nào như thế cơ chứ? Thật đều giả, chương 964, nhầm người một. Nếu Kashima biết gia tộc Jindai từng làm những chuyện này thì những thành viên của hai gia tộc ở thành phố số 10 còn có thể chung sống hòa thuận nữa. Nhưng Khánh Hoa bỗng nhận ra một vấn đề. Tuy thân phận Jindai Kiwichi rất quan trọng, nhưng hắn cũng đâu quan trọng đến mức gia tộc Jindai phải mạo hiểm như vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy xúc động, không ngờ kế hoạch của ông chủ lại hiệu quả như vậy. Sau chuyện này, mối quan hệ đồng minh của Jindai và Kashima còn có thể bền vững như lúc trước sao? Khánh Hoa nói, ta đồng ý trao đổi, nhưng ta có một điều kiện. Trong quá trình giao dịch, ngươi phải đưa ra được chứng cứ phạm tội của họ. Không có số chứng cứ đó thì sao chúng ta có thể bắt họ được? Khi các ngươi đưa số chứng cứ đó cho chúng ta, ta cũng sẽ giao lại chứng cứ phạm tội của Jindai Kiwichi cho các ngươi. Với số chứng cứ đó, hắn sẽ không lo bị kết tội nữa. Trong hiến pháp của liên bang, khu 1 có quyền bắt giam thành viên của các tập đoàn. Nhưng khi bắt người, họ phải đưa ra được chứng cứ xác thực, nếu không tập đoàn có thể dễ dàng cứu những người đó ra ngoài. Lúc đó tổ 7 sẽ bị lỗ, người đàn ông trung niên thấp bé nói. Được thôi, đã đồng ý giao dịch, tất nhiên chúng ta đã chuẩn bị đủ. Các ngươi chắc chắn sẽ hài lòng. Chúng ta sẽ giao dịch ở đâu? Địa điểm giao dịch là ở đây. Khánh Hoa lạnh lùng nói. hai bên sẽ cùng lái xe đến. Sau khi kiểm tra chứng cứ xong, chúng ta sẽ trao đổi con tin. Sau chuyện này, chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Người đàn ông trung niên nghĩ một lúc rồi nói. Được thôi, lý do Khánh Hoa chọn nơi này không chỉ vì ở đây có rất nhiều người, mà còn vì tất cả số camera giám sát ở đây đều bị các thành viên câu lạc bộ ở thành phố số 10 đạp nát. Rất thích hợp để giao dịch. Rất nhanh sau đó, hai chiếc xe thương vụ cùng xuất hiện ở phía nam và phía bắc con phố. Hai bên cùng dừng lại ở hai đầu. Cửa xe mở ra, hai bên cùng đi kiểm tra xem người ngồi trong xe có phải người mình muốn không. Xác định xong người đang ngồi trong xe chính là Jindai Kiwichi. Người đàn ông trung niên lập tức đưa tất cả ảnh chụp và tư liệu cho Khánh Hoa. Sau khi Khánh Hoa xác nhận đây chính là chứng cớ phạm tội của hai người đó, hắn mới chậm rãi gật đầu. Tiếp theo hai bên tiến hành trao đổi con tin. Trao đổi xong, cả hai cùng rời khỏi hiện trường. Khánh Hoa vẫn đang đứng ngẩn ra giữa phố. Từ lúc bắt đầu giao dịch đến giờ hắn vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Chẳng lẽ kế hoạch của ông chủ đã thành công? Lúc này hắn cảm thấy rất thoải mái. Nếu họ có thể khai thác được những tin tức trong tay hai thành viên của Kashima mà gia tộc Jindai vừa trao đổi, thu hồi chắc chắn sẽ rất lớn. Nhưng vấn đề mấu chốt cũng không phải ở việc này, mà là nếu gia tộc Kashima biết Jindai từng làm chuyện này, chắc chắn mối quan hệ đồng minh của họ sẽ rạn nứt. Mà vết nứt này sẽ không nhỏ đâu. Trước đây, những thành viên của Jindai và Kashima làm việc ở khu 1 đều rất đoàn kết. Mọi người đều không thể làm gì được họ. Khi mối quan hệ này sắp bị tổ bầy phá vỡ, không biết cảnh tượng lúc đó sẽ thế nào. Chỉ cần tưởng tượng thôi đã hưng phấn rồi. Bây giờ em trai của Khánh Hoa đang tham gia chiến đấu với Jindai và Kashima ở phương Bắc. Hắn rất căm thù Jindai và Kashima. Nếu hắn có thể khiến mối quan hệ đồng minh của hai nhà đó tan vỡ, có lẽ số lượng binh sĩ của Khánh Thị chết trên chiến trường sẽ giảm rất nhiều. Nghĩ đến đây, Khánh Hoa lại tiếp tục bước đi. Tâm trạng của hắn đã tốt hơn nhiều. Nhưng chỉ mấy phút sau, một cô gái tóc đỏ đã bước lại gần hắn, nói nhỏ, ta là người đại diện cho gia tộc Jindai đến giao dịch với ngươi. Khánh Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Cái gì? Gia tộc Jindai muốn giao dịch sao? Không phải họ vừa giao dịch sao? Khánh Hoa chần chờ hỏi, ngươi là người của gia tộc Jindai thật sao? Trên môi và trên mũi của cô gái đang đứng trước mặt hắn đều đeo khuyên. Nhìn rất băng, nàng bình tĩnh nói, ta tên là Jindai Sorajusu. Là chị gái của Jindai Kiwichi, chắc hẳn trước đây ngươi đã nhìn thấy ta rồi. Đến giờ Khánh Hoa mới nhận ra đối phương. Đúng vậy, đây là chẳng phải là người chị nổi tiếng của Jindai Kiwichi sao? Không ngờ một người nổi tiếng như đối phương lại đích thân đến đây. Có lẽ vì lo cho an nguy của em trai nàng. Nhưng nếu Jindai Sorajusu mới là người đại biểu của gia tộc Jindai thì mẹ nó nhóm người lúc trước. Là ai? CMN sao họ lại làm vậy? Tuy nhận nhầm người nhưng họ vẫn không thua thiệt gì. Ít nhất thì họ đã có được bằng chứng phạm tội của hai nhân vật rất quan trọng trong gia tộc Kashima. Nhưng tại sao? Khánh Hoa càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Hắn do dự một lúc rồi mới nói với Jindai Sorajusu. Nếu ta nói Jindai Kiwichi đã bị người khác đổi đi rồi thì ngươi có tin không? Jindai Sorajusu, tại sao họ lại đi đổi em trai nàng? Họ đổi em trai nàng làm gì? Hôm nay lên tổng cộng 11 chương. Từ đây tới tối sẽ lên thêm 5 chương nữa à? Chương 965. Nhầm người hai. Lúc này, cánh cửa trên sân thượng của một cao ốc nào đó đang bị ai đó đẩy ra. Người đàn ông trung niên thấp bé vừa giao dịch với Khánh Hoa vác Jindai Kiwichi bước ra khỏi cửa. Cung kính nói, ảnh tử tiên sinh, ta đã đổi được hắn. Trước khi đến đây ta đã cho hắn chút thuốc mê nên hắn không biết gì cả. Thủ lĩnh ảnh tử không nói gì mà vừa nhìn biểu cảm ngơ ngác trên mặt Khánh Hoa và Jindai Sorajusu. Vừa cười ha hả. Người đàn ông trung niên thấp bé và người trẻ tuổi đang đứng sau lưng hắn đều không quấy rầy. Ha ha ha, các ngươi xem biểu cảm ngơ ngác của Khánh Hoa kìa. Tuyệt, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị thoải mái cười to. Xem ra thị lực của thủ lĩnh ảnh tử vô cùng tốt. Tốt đến mức rõ ràng hắn đang đứng cách hai người kia vài trăm mét mà hắn vẫn có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Khánh Hoa. Hắn chính là người sắp xếp cuộc giao dịch vừa rồi. Cao thủ dưới trướng thủ lĩnh ảnh tử mới là người bắt cóc hai thành viên của Kashima. Người trẻ tuổi khẽ nói, ông chủ, rất lâu rồi không thấy ngài vui vẻ như hôm nay. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị đứng dậy cười híp mắt. Vì các ngươi quá nghiêm túc mới không khiến ta vui được. Cuộc đời là một trò chơi. Các ngươi không cần lúc nào cũng căng thẳng, vui vẻ và ta lòng một chút. Các ngươi vui cười một lần thì Khánh Thị cũng không sụp đổ ngay. Người trẻ tuổi nghĩ một lúc mới dám hỏi. Nhưng ngài làm vậy làm gì? ngươi không cảm thấy chơi rất vui sao? Thủ lĩnh ảnh tử cười hỏi. Nam tử trẻ tuổi trầm mặc. Thủ lĩnh ảnh tử nói tiếp, từ khi bị bắt đến giờ, có phải hai thành viên của Kashima vẫn không biết người bắt họ là ai đúng không? Chẳng phải chúng ta đã moi hết tin tức rồi sao? Có giữ họ lại cũng chẳng để làm gì. Ngay lúc ta đang phân vân có nên giết họ hay không thì Khánh Trần đưa ra kế hoạch này. Tuy họ không còn tác dụng gì đối với chúng ta, nhưng đối với giao dịch này, họ lại có thể mang đến tác dụng rất lớn. Sau hôm nay, chắc chắn mọi người đều nghĩ Jindai chính là người giao họ cho tổ bầy. Dù Jindai không thừa nhận, nhưng chẳng lẽ Kashima sẽ không nghi ngờ sao? Có đôi khi không cần phải vạch trần mọi chuyện, chỉ cần ngươi có thể gieo sự nghi ngờ vào đầu họ. Mọi chuyện sẽ tự diễn ra. Trên đường đi, Khánh Hoa và Jindai Sorajusu đều không nói gì. Hiển nhiên Jindai Sorajusu đã mất kiểm soát cảm xúc. Nàng tới đây để cứu em trai mình. Kết quả em trai lại bị người khác mua mất rồi. Nàng không thể chấp nhận được kết quả này, nhưng cũng không thể trách Khánh Hoa được. Cao thủ dưới tay ảnh tử Khánh Thị tự mình ra tay diễn kịch. Làm đến nơi đến chốn từng chi tiết một. Thậm chí còn lấy hai người cực kỳ quan trọng của Kashima đã mất tích ra để trao đổi. Ai mà ngờ đây chỉ là một âm mưu chứ. Cho nên, mọi người đều không lường được chiêu này của ảnh tử. Jindai Sorajusu nhìn Khánh Hoa, phẫn nộ chất vấn, rốt cuộc em trai ta đã đi đâu? Không thể đột nhiên biến mất như vậy được. Khánh Hoa chần chờ, người đại diện cho gia tộc Jindai ư? Có phải là những người khác của gia tộc Jindai đến giao dịch nhưng ngươi lại không biết không? Jindai Sorajusu tức giận nói, trừ ta ra, không còn ai trong gia tộc Jindai đến tham gia vụ giao dịch này nữa. Khánh Hoa ngẫm nghĩ, vậy ngươi chờ một lát, ta cần gọi điện thông báo ông chủ đã. Thật ra Khánh Hoa không muốn gọi cú điện thoại này, vì Khánh Trần đã giao chuyện này cho hắn. Vậy hắn phải hoàn thành thật tốt, mang kết quả cuối cùng về cho Khánh Trần. Đây mới là cấp dưới tốt. Bây giờ hắn mới chỉ giải quyết được một nửa công việc, còn phải làm phiền ông chủ ra mặt giải quyết nốt. Điều này khiến hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, nhưng hắn lại không thể không gọi, vì hắn nhận ra người giả mạo Jindai đến giao dịch hẳn là có âm mưu lớn. Nếu hắn đã nghĩ mãi không ra, vậy cứ thành thật báo cáo, ít nhất phải nhanh chóng cho ông chủ biết chuyện này. Sau khi cuộc gọi kết nối, Khánh Hoa đi ra một bên nói rõ mọi chuyện cho Khánh Trần. Khánh Trần quan tâm đến điểm chính đầu tiên. Hai người Kashima kia đã ở trong tay chúng ta rồi đúng không? Khánh Hoa giải thích, đúng vậy, chỉ còn 15 phút nữa là đến ngục giam bí mật. Vừa rồi ta đã xác nhận lại, bên phía mấy anh em khác đều không xảy ra chuyện gì. Giao dịch lúc trước vẫn thuận lợi, chỉ là bây giờ, Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần bắt được thành viên của Kashima là giao dịch này đã xem như thành công rồi. Còn về Jindai Sorajusu, nếu không ngươi hỏi nàng xem còn muốn giao dịch người nữa không? Bây giờ chúng ta đi bắt giúp nàng. Khánh Hoa trợn mắt há hốc mồm. Ông chủ, hắn thấy việc này kỳ quái y như có người giả mạo gia tộc Jindai đến trao đổi Jindai Kyuichi vậy. Chương 966, đón một người về nhà một. Nhưng không đợi Khánh Hoa nói gì, Khánh Trần đã thở dài. Hình như không phù hợp lắm. Jindai Sorajusu này chỉ tới để cứu em trai, không quan tâm đến những chuyện khác. Vậy chạy đi. Hả? Khánh Hoa sửng sốt, chạy đi, mặc kệ là ai đã mua Jindai Kyuichi, chúng ta không lỗ là được. Khánh Trần nói, chạy mau. Một giây sau, Jindai Sorajusu với mái tóc đỏ, mặc đồ băng bỗng nhiên trông thấy Khánh Hoa vừa gọi điện thoại, vừa quay đầu nhìn nàng. Ngay sau đó, đối phương đột nhiên quay người chạy như điên khỏi hiện trường. Jindai Sorajusu, nàng ngây ra, không ngờ đường đường là mật thám khu tình báo số 1 lại có thể bỏ chạy như thế. Cứ chạy vậy sao? Đây là chuyện mà cán bộ cao cấp của PCA nên làm. Jindai Sorajusu vô cùng uất ức, nhưng nàng nhìn tốc độ Khánh Hoa chạy đi liền biết mình không thể đuổi kịp. Lúc này, ảnh tử Khánh Thị vẫn ngồi ở mép sân thượng chọc trời của tòa nhà, hứng thú quan sát thế giới giống như ngày trước ngồi ở mép vách núi Thanh Sơn vậy. Vậy mà lại chạy ha ha ha. Ảnh tử nở nụ cười, nhưng đôi khi bỏ chạy cũng là một cách xử lý vấn đề rất tốt. Ông chủ, tiếp theo phải làm thế nào? Người đàn ông trung niên thấp bé hỏi. Ảnh tử Khánh Thị ngẫm nghĩ, đưa Jindai Kyuichi cho Jindai Sorajusu. Chỉ đến khi Jindai Kyuichi về đến nhà, gia tộc Jindai mới tính là vào cuộc chính thức. Thả Jindai Kyuichi, người đàn ông trung niên hiếu kỳ nói. Ông chủ, chẳng lẽ không nên giữ Jindai Kyuichi lại để thẩm vấn sao? Bây giờ, người đàn ông trung niên đột nhiên cảm thấy hành động này của ông chủ khá quái dị. Vừa rồi họ phải bày trận lớn như thế, dùng hai nhân vật quan trọng của gia tộc Kashima để đổi lấy Jindai Kyuichi. Bây giờ lại muốn trả lại cho Jindai Sorazusu. Người đàn ông trung niên kinh ngạc, nhưng người trẻ tuổi sau lưng ảnh tử đã quá quen với việc này rồi. Hắn thường xuyên đi theo ảnh tử, biết không thể phán đoán suy nghĩ của ông chủ theo lẽ thường. Lại thấy ảnh tử cười lắc đầu, một người trẻ tuổi đời thứ ba nhà Jindai có thể biết được bao nhiêu thứ có ích chứ? Bây giờ cho hắn về nhà mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất của hắn. Không đúng, nói đúng hơn là để người của thế lực khác nhìn thấy hắn về nhà mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất của hắn. Ảnh tử tiếp tục nói, đi đi, làm xong chuyện này, mấy người tham gia giao dịch này đều đến hoang dã cả đi. Tạm thời đừng xuất hiện ở liên bang nữa, chờ đến khi ta phá hủy đồng minh tình báo của Jindai và Kashima rồi nói sau. Người đàn ông trung niên và người trẻ tuổi sau lưng ảnh tử đã hiểu. Chỉ khi người khác nhìn thấy Jindai Kyuichi về nhà, giao dịch của tổ bảy với Jindai mới được coi là thật. Mới có thể khiến Kashima hoàn toàn căm thù Jindai. Nếu không, tuy giao dịch đã hoàn thành, nhưng đối tượng giao dịch là Jindai Kyuichi lại không trở về gia tộc Jindai. Đồ ngốc cũng nhìn ra có vấn đề. Ông chủ muốn làm gì trên hoang dã? Người trẻ tuổi thấp giọng hỏi. Ảnh nghĩ ngẫm nghĩ rồi nói. Nghe nói hỏa đường có một thần nữ đột nhiên xuất hiện. Thần tử trưởng thành đều phải đi săn nhân vật lớn của liên bang. Chắc hẳn thần nữ cũng đi. Các ngươi xem thử có lợi dụng được chuyện này không? Ảnh tử rất ít khi làm chuyện gì mất công. Lấy thói quen của hắn mà nói. Mượn sức mới là cách làm thông minh nhất. Giống như đêm nay, thật ra hắn chỉ tìm một thời cơ thích hợp nhất để ra tay thôi. Nhưng cũng nhờ chiêu này của hắn mới giúp Khánh Trần giải quyết được mọi chuyện. Phải biết, tuy Jindai Kyuichi rất quan trọng với nghị viên kia, nhưng còn chưa đủ để nghị viên đó làm trái với mục đích của gia tộc. Phá hủy đồng minh tình báo của Jindai và Kashima, thậm chí hôm qua gia tộc Jindai còn thông báo cho cha của Jindai Kyuichi. Cấm nghĩ cách cứu Jindai Kyuichi, việc này liên quan đến đồng minh của Jindai và Kashima, Jindai Kyuichi còn lâu mới có giá trị cao bằng đồng minh. Cho nên, thật ra đêm nay Jindai Sorazusu vụng trộm tới đây, cô gái tóc đỏ này cũng không có người của gia tộc Kashima trong tay. Nàng chỉ lo lắng cho em trai mình, muốn dùng một chút tình báo để đổi lấy em trai. Ngay cả cha nàng cũng không biết về hành động này. Cho nên, nếu như đêm nay ảnh tử không ra tay, rất có thể kế hoạch của Khánh Trần sẽ thất bại. Như vậy nhất định Khánh Trần sẽ phải tiếp tục bắt người. Mãi đến khi hắn bắt được nhân vật quan trọng thực thụ mới có thể phá hủy đồng minh tình báo của Jindai, Kashima. Bây giờ ảnh tử xuất hiện, vừa chơi đùa vừa giúp hắn giải quyết vấn đề. Nhưng không phải ảnh tử Khánh Thị muốn giúp Khánh Trần, mà cơ hội này rất hiếm có, cũng rất thú vị. Hắn có hứng thú chơi cùng Khánh Trần. Hơn nữa chuyện này còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Ảnh tử Khánh Thị muốn thông qua chuyện này để đón một người về nhà. Lúc này, Jindai Sorazusu còn đang mờ mịt đứng trên đường không biết làm sao. Chương 967, đón một người về nhà 2. Một giây sau, người đàn ông trung niên thấp bé kéo một cái túi du lịch đi ngang qua chỗ nàng. Ném túi du lịch xuống bên chân nàng. Jindai Sorazusu sững sờ, vội ngồi xổm xuống mở túi du lịch ra. Em trai Jindai Kyuichi của nàng đang ngủ say bên trong. Jindai Sorazusu vui đến phát khóc. Nàng gọi điện thoại cho cha mình. Ba ba, ta tìm ra em trai rồi. Nhưng điều nàng không ngờ được là cha nàng không những không vui vẻ, mà còn nổi giận lôi đình. Ai bảo ngươi đi tìm hắn? Ta đã nói không được cứu hắn rồi mà. Đây là mưu kế phá hoại đồng minh tình báo Jindai và Kashima của Khánh Thị. Ngươi bị ngu sao? Jindai Sorazusu bị cha mình mắng, hốc mắt hơi đỏ lên. Nàng ôm em trai hôn mê bất tỉnh nói. Nhưng đây là em trai ta, là con trai ruột của ngươi. Hơn nữa nếu chuyện của hắn bị lộ ra ngoài, ngươi cũng không giữ được chức nghị viên. Cha cứ yên tâm, ta không trao đổi bất kỳ lợi ích gì với đối phương cả. Là có người tốt bụng cứu em trai đặt trong túi du lịch ném đến bên chân ta. Thế giới này làm gì có người tốt? Tất cả đều muốn tính toán chúng ta. Ngươi thật sự cho rằng sẽ có người tốt bụng cứu tên ngu xuẩn kia sao? Cha nàng đã hiểu, hiển nhiên bây giờ họ đã bị người ta hãm hại, nhưng hắn không thể biết được người hãm hại họ là ai. Mất chức nghị viên thì thôi, bây giờ nếu gia tộc trách móc, chưa chắc ta giữ được mạng. Cứ bỏ mặc Jindai Kyuichi ở đó, ngươi trở về đây cho ta. Jindai Sorazusu trẻ tuổi không thể hiểu được vì sao cứu em trai mình lại là sai. Ảnh tử ngồi một mình trên mép sân thượng nhìn thấy tất cả. Lẩm bẩm cười nói, đến bao giờ mọi người mới có thể hiểu được tâm trạng của chị gái cứu em trai bây giờ mới là thứ đáng quý nhất trên đời. ai cũng bị phù hoa che mắt cả. Nói rồi, hắn ngây người nhìn ra chân trời phía xa. Không biết qua bao lâu, hắn gọi điện thoại cho Khánh Trần. Ta đã gửi ảnh Khánh Hoa giao dịch thành viên Kashima và Jindai Sorazusu đón được em trai cho ngươi. Rồi đấy, truyền ra ngoài cho ta. Nếu người của Kashima tới tìm ngươi trao đổi, nhất định phải nói muốn người tên là Jindai Yasushi. Ta chắc chắn người mất tích này ở trong tay Kashima. Khánh Trần ngồi trong văn phòng không người ở tầng 3 khu tình báo số 1. Lập tức hiểu, hóa ra mọi chuyện đêm nay đều là kế hoạch của ảnh tử tiên sinh. Hắn hiếu kỳ hỏi, Jindai Yasushi là ai? Rất quan trọng với ngài sao? Ảnh tử nói, không phải quan trọng với ta, mà là quan trọng với gia tộc Jindai. Kashima giam giữ hắn 7 năm, biết được hết những gì cần biết rồi. Bây giờ hắn không còn giá trị, cho nên mới muốn đổi lấy thành viên Kashima có biệt danh Tế Châu kia. Khánh Trần hỏi, sau đó thì sao? Ảnh tử Khánh Thị nói, sau khi bắt được Jindai Yasushi, ngươi đi nói với người Jindai là chúng ta có thể trả Jindai Yasushi cho họ. Điều kiện là thả Khánh Mục về. Nếu không, chúng ta sẽ nhốt Jindai Yasushi vào trong chuồng heo. Heo ăn cái gì, Jindai Yasushi sẽ ăn cái đó. Khánh Mục là ai? Khánh Trần khó hiểu, hắn cảm thấy sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người hắn chưa được nghe đến bao giờ thế này. Ảnh nghĩ ngẫm nghĩ rồi nói, Khánh Mục từng là người phụ trách tình báo ở phương Bắc của chúng ta. 19 năm trước bị Jindai bí mật bắt giữ. Sau đó vẫn luôn bị gia tộc Jindai cầm tù trong chuồng heo của căn cứ quân sự ở phương Bắc. Cho heo của tập đoàn quân thứ 3 liên bang ăn. Tập đoàn quân thứ 3 liên bang là quân đội do Jindai quản lý. Khánh Trần không hiểu được. Sau khi Jindai bắt được Khánh Mục, vì sao lại bắt hắn đi cho heo ăn? Ảnh tử giải thích, Khánh Mục là nhân viên tình báo kiêu ngạo nhất Khánh Thị. Sau khi hắn bị tóm đã phải chịu thẩm vấn 1030 ngày. Nhưng vẫn không hề bán đứng bất cứ người nào của Khánh Thị. Jindai bắt hắn cho heo ăn 19 năm, bắt hắn đeo còng tay còng chân điện tử, chính là muốn để hắn ở trong chuồng heo thối hoắc cả ngày. Tra tấn hắn, làm nhục hắn, phá hủy ý chí của hắn. Khánh Trần lại hỏi, vậy vì sao ngài lại muốn đổi hắn trở về? Hắn đã từng có cống hiến quan trọng nào cho Khánh Thị sao? Dựa theo hiểu biết của Khánh Trần với ảnh tử, trong mắt ảnh tử chỉ có lợi ích, dù đối phương có chơi thì cũng là chơi có mục đích. Như Lý Trường Thanh đã nói, đối phương vừa chơi vừa làm xong chuyện, sao loại người này có thể hành động theo cảm tính được? Sao lại đổi một nhân vật quan trọng như Jindai Yasushi lấy một người không hề quan trọng trở về? Cho nên nhất định Khánh Mục cực kỳ quan trọng, ảnh tử Khánh Thị bình tĩnh nói, hắn bị nhốt trong chuồng heo 19 năm thì có cống hiến gì được? Nếu quả thật muốn nói đến cống hiến, đó là hắn chưa từng khuất phục trước Jindai, Khánh Mục từng là một trong những người phụ trách hệ thống tình báo của Khánh Thị. Hắn biết rõ một khi hắn khuất phục, đầu hàng, những nhân viên tình báo khác của Khánh Thị sẽ chịu kết cục gì? Những nhân viên tình báo khác có tài đức gì mà so với Khánh Mục? Ngay cả Khánh Mục còn không chịu nổi. Họ dựa vào cái gì mà chịu nổi? Khánh Trần đã hiểu, Jindai cầm tù Khánh Mục 19 năm, chính là muốn dùng chuyện này để phá hủy ý chí của hệ thống tình báo Khánh Thị. Mà Khánh Mục ở trong chuồng heo 19 năm vẫn không chịu thua. Chưa từng đầu hàng. Cũng là muốn giữ vững ý chí này cho hệ thống tình báo Khánh Thị. Chương 968, đón một người về nhà ba. Đối với một nhân viên tình báo mà nói, so với việc bị bắt, họ còn mong mình bị giết hơn. Khánh Mục bị bắt là vì một diêu chuẩn dưới trướng hắn đã bán tin tức về hắn cho Jindai. Tên diêu chuẩn này không những bán đứng Khánh Mục, hắn còn bán cả tin tức của 121 người làm việc trong hệ thống tình báo của Khánh Thị ở phương Bắc. Sau khi bắt được hắn, gia tộc Jindai đã nói với Khánh Mục, chỉ cần hắn không rời khỏi chuồng heo thì tính mạng của 121 người dưới trướng hắn sẽ được đảm bảo. Sau đó, tuy Jindai đã hứa hẹn sẽ không giết họ nhưng 121 người đó vẫn sẽ phải làm công việc tạp vụ thấp kém. Nhất, trong thời gian qua, 121 người đã phải làm việc vô cùng khổ cực. Họ bị đối xử như súc vật, đến mùa đông, họ còn không có nổi một chiếc áo để tránh rét. Công việc cực nhọc cộng thêm ăn uống kham khổ khiến 30 người bị quáng gà. Nhưng dù họ có bị cực khổ đến đâu thì vẫn có thể coi là còn sống. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị vừa nhìn bầu trời vừa nói. Có đôi khi ta tự hỏi bản thân, đời người được bao nhiêu lần 19 năm? Lúc Khánh Mục bị bắt, hắn chỉ mới 31 tuổi. Sau 19 năm, hắn đã trở thành một lão già 50 tuổi. Sau một năm bị bắt làm việc ở chuồng heo, mọi người đều nghĩ hắn sẽ khuất phục. Nhưng không. Hắn vẫn không nói câu nào. Năm thứ hai, mọi người đều nghĩ năm nay hắn sẽ khuất phục, nhưng hắn vẫn không nói lời nào. Thủ lĩnh ảnh tử tiếp tục nói, thời gian dần trôi qua, mọi người trong khánh thị đều biết chuyện này. Dần dần, câu chuyện về khánh mục đã trở thành biểu tượng cho tất cả nhân viên trong hệ thống tình báo của khánh thị. Dù Jin Dai có tra hỏi thế nào thì hắn vẫn nhất quyết không khai. Bây giờ hắn đã trở thành tấm gương cho tất cả các nhân viên tình báo. Lúc này ngươi còn hỏi ta, hắn đã làm những gì cho khánh thị sao? Ngươi nghĩ những gì hắn đã cống hiến có thể đo đếm được à? Cũng như những gì thủ lĩnh ảnh tử của khánh thị từng nói. Thật ra lý do chính khiến gia tộc Jin Dai để khánh mục còn sống không phải vì tin tình báo, mà vì để khánh mục sụp đổ. Từ trước đến nay, những tên xài lang đến từ phương Bắc luôn là những kẻ am hiểu cách đánh vào tâm lý người khác nhất. Họ biết, nếu một nhân viên tình báo cấp cao như khánh mục khuất phục thì tất cả những nhân viên tình báo làm việc cho khánh thị đang nằm trong tay họ cũng sẽ đầu hàng. Đây là cách tốt nhất để đánh bại phòng tuyến tâm lý của những nhân viên tình báo khánh thị. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu khánh mục đầu hàng Jin Dai, khi đó, nếu bắt được nhân viên tình báo nào đó của khánh thị, họ chỉ cần nói, ngay cả một nhân vật lớn của khánh thị như khánh mục còn đầu hàng, những nhân viên tình báo quèn như các ngươi còn chống trả làm gì? Lúc đó, những nhân viên tình báo bị bắt đó sao có thể chịu nổi chiêu này? So với sự tra tấn về thể xác, đòn đánh tinh thần này còn khủng khiếp hơn nhiều. Nhưng khánh mục lại không. Bây giờ Khánh Trần mới hiểu vì sao thủ lĩnh ảnh tử của khánh thị lại đột nhiên nhúng tay vào chuyện của tổ bảy. Hóa ra là đối phương muốn đón khánh mục về. Khánh Trần đột nhiên hỏi, bây giờ khánh mục thế nào? Thủ lĩnh ảnh tử im lặng một lúc. Không tốt lắm. 7 năm trước gia tộc Jin Dai đã thử dùng kỹ thuật kết nối neuron lên người hắn. Nếu họ có thể thành công thì dù khánh mục không khuất phục cũng không sao. Người giả mạo khánh mục sẽ làm việc này thay hắn, nhưng lần phẫu thuật đó lại thất bại. Người thay thế hắn đã chết, còn khánh mục thì trở thành tên điên chỉ biết nói một câu và cho heo ăn. Vì phẫu thuật thất bại cũng đồng nghĩa với việc sau này họ sẽ không thể tiếp tục dùng cách này nữa. Nếu họ tiếp tục, rất có thể khánh mục sẽ chết. Thủ lĩnh ảnh tử tiếp tục nói, lúc đó, vì Jin Dai chắc chắn hắn đang giả điên hay điên thật nên đã dùng rất nhiều thủ đoạn để tra tấn, vũ nhục hắn. Nhưng dù họ có làm gì thì hắn cũng chỉ nói đúng một câu. Khánh Trần ngẩn người, không biết ý chí của khánh mục phải lớn đến đâu mới có thể sống sót qua lần phẫu thuật đó. Không những sống sót, hắn còn chôn vùi luôn cả ý thức của người muốn thay thế hắn trong đầu. Chương 969, Trà Cảnh Sơn. Khánh Trần hỏi, câu nói đó là gì? Ý của hắn là câu nói mà khánh mục đã nói sau cuộc phẫu thuật lần đó. Thủ lĩnh ảnh tử nói, đừng để ý đến ta. Khánh Trần rất ngạc nhiên, vừa rồi hắn còn nghĩ câu nói đó sẽ rất oanh liệt. Nhưng không ngờ nó lại bình thường như vậy, nhưng không biết vì sao. Sau khi nghe câu nói đó, hắn lại có thể cảm nhận được sự kiên định không chịu khuất phục của khánh mục. Thủ lĩnh ảnh tử nói, thật ra, nếu khánh mục chết trong tay Jin Dai hoặc tiếp tục sống trong chuồng heo, đó mới là phương án có lợi nhất với ta, vì khi đó ta mới có thể tiếp tục dùng khánh mục để kích thích sự thù hận trong lòng những nhân viên tình báo, đồng thời, bức tường thành mà khánh mục tạo nên trong lòng mọi người mới có thể tiếp tục duy trì. Nhưng ta vẫn muốn đón hắn về nhà, không phải vì lý do gì quá lớn lao, mà ta nghĩ hắn nên về nhà rồi. Không hiểu tại sao Khánh Trần lại có thể cảm nhận được thứ tình cảm gì đó đang ẩn giấu trong giọng nói bình thản của thủ lĩnh ảnh tử. Chẳng lẽ khánh mục có quan hệ gì đó với đối phương sao? Trong điện thoại, rõ ràng Khánh Trần không nói gì nhưng có vẻ thủ lĩnh ảnh tử đã nhận ra suy nghĩ trong đầu hắn. Đối phương vừa cười vừa nói, có phải ngươi đang nghĩ ta có quan hệ gì đó với hắn không? Nếu ngươi có thể lần theo manh mối này thì sẽ tìm ra thân phận thật của ta. Sao ngươi không thử xem, không biết chừng lại có thể tìm ra thật đấy. Khánh Trần tức giận nói, ta đã xem hết kho dữ liệu của khu 1, trong đó đâu có tin tức về khánh mục, chắc chắn khánh thị đã sớm loại bỏ hồ sơ của hắn từ lâu rồi. Có lẽ chỉ có kho dữ liệu của khánh thị mới có hồ sơ của hắn thôi. Nếu ngươi dám cấp quyền truy cập kho dữ liệu của gia tộc cho ta, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Khánh thị thủ lĩnh ảnh tử cười nói, nếu ngươi có thể trở thành thủ lĩnh ảnh tử, chẳng phải ngươi sẽ được thoải mái xem kho dữ liệu của khánh thị sao? Cố lên nha. Sau khi nói xong câu đó, thủ lĩnh ảnh tử lập tức cúp điện thoại. Lúc này, Khánh Hoa đã chạy về đến tổ 7. Thấy phòng làm việc của Khánh Trần vẫn còn sáng đèn nên hắn lập tức đẩy cửa vào. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, hắn lại ngửi thấy một mùi gì đó thoảng thoảng rất giống mùi trà. Hắn kinh ngạc nói, ông chủ, ngài đang uống Cảnh Sơn trà sao? Khánh Trần ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi từng uống loại trà này sao? Khánh Hoa nói nhỏ, không, ta chỉ từng ngửi thấy mùi trà giống như vậy trong một lần đến phòng làm việc của một nhân vật lớn. Vì mùi loại trà này rất lạ nên ta nhớ đến tận bây giờ. Ừ, Khánh Trần lạnh nhạt đáp một tiếng, như thể đối với hắn, Cảnh Sơn trà chẳng qua chỉ là một loại trà vô cùng bình thường mà thôi. Khánh Hoa cẩn thận nói, ông chủ, nghe nói chỉ có Ảnh Tử tiên sinh mới trồng được Cảnh Sơn trà. Hơn nữa, chỉ có những thân tín lập được công lớn mới được hắn ban thưởng một chút. Ta còn nghe nói, loại trà này chỉ sống được trên những mảnh đất có trô xác của siêu phàm giả. Sau đó hắn lại liếc nhìn hộp trà lớn đang đặt trên một góc bàn trước mặt Khánh Trần. Chẳng lẽ trong cái hộp trà đó đều là Cảnh Sơn trà sao? Nếu thật sự là vậy thì có lẽ trong hộp có cả cân trà cũng nên. Nghĩ đến đây, biểu cảm trên mặt Khánh Hoa càng thêm khiêm tốn. Từ trước đến giờ hắn còn chưa nghe nói ai được thủ lĩnh Ảnh Tử ban cho cả cân Cảnh Sơn trà bao giờ. Nếu đối phương không phải thân tín thì sao thủ lĩnh Ảnh Tử lại cho hắn nhiều trà như vậy? Đối với Khánh Hoa mà nói, những người có thể trở thành thân tín của thủ lĩnh Ảnh Tử đều là những nhân vật lớn. Nghe vậy, Khánh Trần bỗng hiểu ra vì sao thủ lĩnh Ảnh Tử lại bảo hắn có thể mang Cảnh Sơn trà đến khu một. Hóa ra ý của đối phương không phải muốn hắn mang trà đến đây để uống, mà là để những người ở đây thấy hắn có loại trà này. Từ đó hắn có thể dễ dàng thu phục họ hơn. Nếu lúc hắn mang trà đến đây từ khi mới nhận chức thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất khác. Sau khi ngửi thấy mùi loại trà này, chắc chắn Khánh Hoa sẽ không dám tìm cách khiến hắn bẽ mặt như lúc trước. Nếu đối phương không dám thì sao các thám viên ở tổ 7 còn dám ra oai phủ đầu hắn nữa. Nhưng thủ lĩnh Ảnh Tử lại không ngờ Khánh Trần không những không thèm mang Cảnh Sơn trà đến, mà thậm chí còn có thể dễ dàng thu phục tất cả tổ 7 chỉ trong vài ngày. Cảnh Sơn trà còn chưa kịp phát huy tác dụng của nó thì Khánh Trần đã hoàn thành việc của hắn rồi. Khánh Trần không tiếp tục nói đến vấn đề này mà bình tĩnh hỏi Khánh Hoa. Không cần quan tâm đến Cảnh Sơn trà, ngươi đã sắp xếp xong cho người của Kashima chưa? Xong rồi, chương 970, kẻ ngốc. Khánh Hoa nói, ta đã sai người đi loan tin về cuộc giao dịch tối nay của chúng ta ra ngoài. Có lẽ bây giờ người của Kashima cũng nghe ngóng được tin này rồi. Không biết sau khi nghe tin Jindai đã giao hai thành viên quan trọng của gia tộc cho chúng ta, họ sẽ có biểu cảm gì? Khánh Trần gật đầu, sau đó kiên quyết nói, rất tốt, nhớ ngày mai phải ghi tên hai người đó lên bảng, xóa tên của Jindai Kiwichi đi. Nếu thấy người của Kashima đến nghe ngóng thì cứ nói thẳng với họ. Muốn đem hai người đó về thì mang Jindai Yasushi đến đây. Ngoài hắn ra, chúng ta không muốn người khác. Nếu họ thật sự mang Jindai Yasushi thì ngươi cứ giao hai người mà chúng ta đổi được hôm nay cho. Kashima, Khánh Hoa ngơ ngác, được rồi, ta sẽ đi làm ngay. Khánh Trần lại tiếp tục ngồi uống trà. Thật ra từ trước đến nay hắn vẫn luôn nghĩ mình không có bất kỳ tình cảm gì với Khánh Thị. Nhưng không hiểu sao sau khi nghe câu chuyện về Khánh Mục, hắn cũng muốn mang đối phương về nhà. Sáng sớm, các thám viên của khu 1 bắt đầu đi làm. Dạo này, việc đầu tiên của mọi người khi đến khu 1 không phải đến phòng làm việc của mình như trước, mà là đến trước cửa phòng làm việc của tổ 7 để xem những cái tên trên bảng hôm nay là ai. Thật ra những người ở đây đều đã nghe nói về cuộc giao dịch tối qua, nhưng họ vẫn muốn tận mắt nhìn xem chuyện đó có phải sự thật không. Nhất là những thám viên của hai nhà Lý Thị và Trần Thị. Vì chuyện này có phải sự thật hay không thì cũng chẳng có liên quan gì với họ. Khi đến đây, mọi người đều thoải mái cười nói chỉ trỏ những cái tên mới được viết lên trên bảng hôm nay. Chẳng phải Lý Quang Hiến đã mất tích từ 2 năm trước sao? Lúc trước chúng ta còn tưởng hắn đã trốn về địa bàn của nhà Kashima. Không ngờ lại bị Jindai bắt đi. Ta còn tưởng Jindai thân thiết với Kashima lắm. Không ngờ họ lại vụng trộm bắt người sau lưng đối phương. Chậc chậc chậc, so với những gì gia tộc Jindai từng làm trước đây, bắt cóc người của đồng minh có là gì? Ai mà biết họ còn làm gì sau lưng Kashima nữa? Thật ra người đứng sau chuyện Lý Quang Hiến mất tích không phải gia tộc Jindai. Nhưng khi tin đồn này lan rộng, không ai nghi ngờ gì cả. Vì từ trước đến nay, ai cũng biết họ chính là những kẻ rất thích đâm sau lưng người khác nhất. Thật ra cũng không thể trách mọi người phán đoán sai. Mà vì ấn tượng của mọi người về Jindai quá tệ nên mọi chuyện mới tin chuyện này là thật. Vì chuyện xảy ra tối qua quá lớn nên ngay cả người luôn nghiêm túc như thanh tra của Lý Thị là Lý Vân Thủ cũng phải chạy xuống tầng 3 hóng chuyện. Lý Vân Thủ vừa đọc những cái tên trên bảng trắng, thầm tự nhủ, không ngờ tiên sinh lại trâu bò như vậy. Hắn chỉ mới đến đây mấy ngày mà khu 1 đã trở nên náo nhiệt như vậy. Quả nhiên, những người được gia chủ đời trước lựa chọn đều là những kẻ tàn nhẫn. Lý Vân Thủ cười ha hả nói với bọn thuộc hạ, không biết sau chuyện này Jindai và Kashima có còn tương thân tương ái được như trước nữa hay không? Lúc trước, mỗi khi các thám viên của Jindai và Kashima gặp nhau, họ đều giả vờ hỏi thăm thân thiết như thể là người nhà vậy. Thậm chí thanh tra của hai nhà còn thường xuyên hẹn nhau đi ăn cơm trưa. Sau đó hai người họ sẽ bắt đầu lớn tiếng khoe khoang mối quan hệ đồng minh của hai nhà với những người ngồi trong nhà ăn, nên bây giờ mọi người mới tụ tập ở đây để chờ xem phản ứng của Jindai và Kashima như thế nào. Nhưng khi người của Jindai và Kashima đến đây, Lý Vân Thủ lại kinh ngạc phát hiện họ vẫn tươi cười nói chuyện với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lập tức hiểu ra vì sao họ lại vẫn bình tĩnh như vậy. Nếu bây giờ đối phương gây chiến, quan hệ đồng minh sẽ lập tức tan vỡ. Mối quan hệ này mà tan vỡ, sao họ có thể tiếp tục chiến đấu với nhau được? Khi đó chắc chắn họ sẽ trở thành phe thua trận. Cho nên bây giờ dù có tức giận đến đâu, hai nhà vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả những người có thể làm việc ở đây đều không phải kẻ ngốc. Nếu hắn đã nghĩ ra, sao họ không nghĩ ra được? Sau khi thấy Jindai và Kashima vẫn giả vờ tương thân tương ái như trước, Lý Vân Thủ lập tức vui vẻ nói, chẳng lẽ tất cả người của Kashima đều là kẻ ngốc sao? Họ không biết mình bị bán đứng sao? Rõ ràng biết hai người nhà mình bị đối phương bắt mà vẫn thân thiết cười nói với người ta. Đi thôi, mọi người đừng xem nữa. Nếu nói chuyện kẻ ngốc quá nhiều sẽ ngu đi đấy. Lúc này, các thám viên của Kashima không cười nói nổi nữa rồi. Xem ra họ sắp không nhịn được nữa. Những gì Lý Vân Thủ vừa nói có khác gì đang sát muối vào vết thương của họ đâu. Chương 971, Khánh Nhất hả hê. Các ngươi có biết không? Nghe nói bây giờ khu 1 đang rất loạn. Mấy ngày nay, thứ được nhắc đến nhiều nhất ở khu 3 chính là những câu chuyện về khu 1. Tuy nhân tuyển ảnh tử đã đến khu 3 làm việc được một thời gian. Nhưng đến tận lúc này, thủ lĩnh ảnh tử vẫn chưa giao bất cứ nhiệm vụ gì cho họ. Họ cũng không biết mình phải làm gì. Như thể thủ lĩnh ảnh tử chỉ phái họ đến đây cho có vậy. Nhưng không phải tất cả đều muốn thực hiện nhiệm vụ. Ít nhất thì các thám viên ở khu 3 không muốn, vì nếu thủ lĩnh ảnh tử giao nhiệm vụ cho những người được chọn, chắc chắn họ sẽ phải làm việc. Cứ như bây giờ không phải tốt sao? Mỗi ngày họ chỉ cần đi nịnh nọt một chút rồi ngồi ăn dưa, uống trà. Chuyện tổ bảy vừa đổi được hai nhân vật quan trọng của Kashima trong tay gia tộc Jindai cũng không phải là bí mật gì. Hầu như ai cũng nghe nói đến chuyện này, ai cũng không ngờ tổ bảy lại có thể đổi được người. Ngoài ra, mọi người cũng không ngờ Jindai lại thật sự bắt hai nhân vật quan trọng như vậy của gia tộc Kashima. Lúc này, mối quan hệ đồng minh giữa Jindai và Kashima đã trở thành trò cười trong mắt mọi người. Đương nhiên, người ấm ức nhất chính Jindai. Rõ ràng họ đã thống nhất với tất cả các thành viên là không được đi giao dịch với tổ bảy. Nhưng cuối cùng, dù họ không làm gì thì vẫn bị mọi người nghĩ là hung thủ. Vì ấn tượng của mọi người về họ từ trước đến nay rất tệ. Dù bây giờ Jindai có giải thích thế nào, mọi người vẫn không tin những gì họ nói là thật. Không ngờ vị thanh tra mới đến của tổ bảy lại lợi hại như vậy. Hắn chỉ mới nhận trước mấy ngày mà Jindai và Kashima đã thảm thế kia. Một thám viên khâm phục nói, nghe những gì hắn nói xong, Khánh Nhất nghĩ thầm, giờ ngươi mới biết sự lợi hại của sư phụ ta sao? Hắn cảm thấy quyết định đi bái sư chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời hắn. Không ngờ sư phụ lại lợi hại như vậy, nhưng khi nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai. Sao hắn lại có thể công nhận đối phương là sư phụ được? Phi phi phi, lúc này, nhân lúc các thám viên khác đều đang tụ tập lại một chỗ nói chuyện phiếm. Sau khi xác định không ai chú ý đến mình, Khánh Nhất lập tức trốn vào một góc để gọi điện Lý Khác. Thấy đối phương nhấc máy, hắn còn giả vờ bình tĩnh nói, ngươi có biết tiên sinh đi đâu không? Lý Khác sửng sốt, không biết. Khánh Nhất vẫn còn nhớ lúc trước Khánh Trần chỉ mang mỗi Lý Khác ra ngoài chơi. Từ đó đến giờ hắn luôn cảm thấy không cam lòng. Bây giờ nếu hắn đã ở gần Khánh Trần hơn đối phương, sao hắn không khoe một chút để đối phương nếm thử cảm giác lúc trước của mình? Khánh Nhất nói nhỏ, tiên sinh đang ở thành thị số 10. Hơn nữa, ngài còn đang làm thanh tra của cơ quan tình báo liên bang PCA. Trong một giờ tiếp theo, Khánh Nhất đã kể tất cả những gì hắn biết cho Lý Khác nghe. Sau khi nói xong, Khánh Nhất mới hững hờ hỏi, ngươi nghĩ nếu ta mời tiên sinh ủng hộ ta thì ngài có đồng ý không? Lý Khác nghĩ một lúc rồi mới nói, trước đây tiên sinh rất thường xuyên nhắc đến ngươi, ngài còn khen ngươi rất thông minh, ta nghĩ nếu ngươi nói với tiên sinh, chắc chắn ngài sẽ đồng ý. Khánh Nhất trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, ánh mắt của hắn khi nhìn những người được chọn khác đã thay đổi hoàn toàn. Dù Khánh Văn, Khánh Hạnh, Khánh Vô, Khánh Nguyên có trở thành thanh tra thực tập ở khu 3 thì sao? Chẳng lẽ họ còn có thể lợi hại bằng thanh tra của khu 1? À, không đúng, Khánh Nhất vội vàng bình tĩnh lại. Khánh Hạnh không giống những người khác, hắn nhất định phải đề phòng. Chẳng phải giả heo ăn thịt hổ chính là thứ hắn am hiểu nhất sao? Khánh Nhất đang nghĩ, nếu sư phụ thật sự đồng ý trợ giúp hắn thì nhất định hắn phải thật khiêm tốn. Chẳng phải sư phụ hắn là một người rất khiêm tốc sao? Nếu hắn khoe khoang thì chẳng phải sư phụ sẽ không thích hắn nữa sao? Trong phòng làm việc của tổ 7, Khánh Trần đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn đang lần lại những bộ hồ sơ hắn từng đọc để xem có tìm được thêm manh mối nào có ích không. Vì hắn không những muốn cứu Khánh Mục mà còn muốn cứu tất cả những người còn lại. Nếu hắn không bắt được thật nhiều nghi phạm thì sao có thể đổi được họ? Khánh Trần ngẩng đầu xem thời gian, chỉ còn 10 ngày nữa là tới thời hạn quay về thế giới ngoài. Lúc này, Khánh Hoa đến, thanh tra, ta đã dỡ bảng trắng đi theo lệnh của ngài, nhưng tại sao chúng ta phải làm vậy? Chẳng lẽ sau này chúng ta sẽ không công khai tên tuổi của những người bị bắt nữa sao? Mấy ngày nay Khánh Hoa đã cảm nhận được niềm vui từ cái bảng trắng đó. Niềm vui đó không những đến từ việc bắt được nghi phạm, mà còn niềm vui được mang lại sau khi nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của những thám viên tổ khác mỗi. Buổi sáng, chương 972, thu phí 1, Khánh Trần mở mắt nhìn Khánh Hoa. Tại sao lại không công khai? Ta có nói không được công khai sao? À, Khánh Hoa sửng sốt, vậy sao không treo bảng nữa? Khánh Trần nói, tối nay ngươi cứ đứng canh trước cửa. Có ai hỏi ngươi vì sao không treo bảng nữa thì cứ nói. Sau khi nghe xong, Khánh Hoa lập tức giật mình. Không ngờ ông chủ của hắn lại có nhiều ý tưởng mới lạ như vậy. Không biết sao hắn có thể nghĩ ra nhiều mưu kế như thế. Đến giờ tan làm, thám viên của tổ khác đều đổ xô về phía cửa tổ 7 để xem hôm nay họ bắt được bao nhiêu người. Nhưng khi đến nơi, mọi người mới phát hiện trên vị trí đặt cái bảng lúc trước không có bất cứ cái bảng nào. Chỉ có Khánh Hoa đứng đó. Các thám viên của tổ 6 buồn bực nói, khoan đã, sao các ngươi không treo bảng lên nữa? Khánh Hoa bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, vì để không ảnh hưởng đến sự đoàn kết của khu 1, chúng ta quyết định sẽ không treo bảng lên nữa. Các thám viên của Trần Thị lập tức nghĩ, chẳng phải các ngươi vừa chia rẽ mối quan hệ của Jindai và Kashima sao? Bây giờ còn sợ khu 1 mất đoàn kết, vấn đề mấu chốt là từ trước đến giờ khu 1 đã đoàn kết bao giờ đâu. Dù họ không phá hoại mối quan hệ giữa Jindai và Kashima thì khu 1 cũng không thể đoàn kết được. Cho nên, tổ 7 đang định làm gì? Một nhân viên tình báo của Trần Thị thử thăm dò. Vậy sau này các ngươi có còn trao đổi con tin không? Khánh Hoa nghĩ một lúc rồi mới nói. Có, người đó lập tức hỏi. Vậy các ngươi cũng phải cho chúng ta biết các ngươi đã bắt được những ai thì chúng ta mới có thể xem xét có tiến hành giao dịch được không chứ? Hôm nay, một quan chức cấp cao của Trần Thị ở thành phố số 10 đã mất tích. Trước khi đến đây, cấp trên đã dặn họ phải thăm dò xem có phải tổ 7 chính là người đứng sau chuyện này không. Nếu tên của hắn có trên bảng trắng, họ sẽ đàm phán xem có thể dùng tiền chuộc hắn ra không. Chuộc được, họ sẽ lập tức tiêu hủy bằng chứng để đối phương quay về làm việc như bình thường. Khánh Hoa cười nói, cho nên, chúng ta đã quyết định thu phí hội viên. Sau khi nộp phí, các hội viên sẽ được mời vào phòng làm việc của chúng ta. Vừa uống trà vừa đàm phán, các nhân viên tình báo của Trần Thị ở đây đều ngơ ngác. Bây giờ tổ 7 còn thu phí hội viên. Họ tức giận hỏi, hội viên phải nộp bao nhiêu tiền? Khánh Hoa cười híp mắt nói, 1 triệu, đây là phí thường niên. Con số này đâu có đáng bao nhiêu. Mọi người lập tức nói, không phải các ngươi vừa bắt được 2 con cá lớn sao? Sao bây giờ lại tiền của chúng ta? Khánh Hoa khiêm tốn nói, chẳng phải thịt trên chân muỗi cũng là thịt à? Hôm nay Khánh Trần đã nói rõ với hắn, tuy 1 triệu không đáng gì, nhưng vấn đề mấu chốt là họ bắt những người khác nộp phí hội viên. Lúc đó mọi người sẽ dần hình thành suy nghĩ, tổ 7 mạnh hơn nhiều so với các tổ khác. Thứ Khánh Trần muốn, chính là suy nghĩ này, 1 triệu có đắt quá không? Nhân viên tình báo Trần Thị của tổ 6 hỏi, người cũng biết bây giờ liên bang ngày càng chu cấp ít cho khu tình báo số 1. Muốn lấy ra 1 triệu thì hơi khó. Ngay cả thanh tra tổ tình báo số 2 là Lý Vân cũng phải mở miệng chất vấn. Các ngươi làm như vậy chẳng tử tế chút nào. Chẳng lẽ không sợ mọi người giận sao? Có đáng để vì 1 triệu này không? Khánh Hoa cười lạnh trong lòng. Các ngươi cũng có ngày giả nghèo sao? Bây giờ ngoại trừ tổ xét nghiệm ra, có ai trong khu tình báo số 1 sống dựa vào chu cấp của chính phủ liên bang không? Không phải đều dựa vào tập đoàn phía sau à? Đối với số tiền mà tập đoàn lũng đoạn, 1 triệu chỉ như muối bỏ bể thôi. không ai coi việc này ra gì. Không phải những người này cảm thấy giá cả 1 triệu là quá cao, mà cảm thấy giao tiền cho tổ bầy quá nhục nhã. Chỉ thế thôi, lúc này, không chỉ là nhân viên tình báo Trần Thị của tổ 6 đang đứng ở đầu bậc thang tầng 3. Ngay cả những tổ tình báo khác cũng tới. Mọi người thấy không thể thương lượng được với Khánh Hoa liền chơi trò tình cảm. Khu tình báo số 1 chúng ta vốn là người một nhà. Làm gì mà phải dùng tiền để trao đổi tình báo chứ? Khánh Hoa liếc xéo, quay phát người trở về văn phòng tầng 3. Trước khi đi còn nói một câu, tổ tình báo số 7 luôn chào đón mọi người đến làm hội viên. Các tổ tình báo còn lại đều cảm thấy giận dữ, vội vàng trở lại tầng của mình để tổ chức hội nghị khẩn cấp. Trong tổ tình báo số 6, thanh tra Trần Tác ngồi cuối bàn hội nghị, lạnh mặt nói, Khánh Thị khinh người quá đáng, thanh tra mới đến kia làm vậy, rõ ràng là muốn làm ông chủ của cả khu tình báo số 1 đây. Còn 2 tháng nữa sẽ đến nhiệm kỳ mới của Cục trưởng Cục Tình báo Trung ương Liên bang. Có lẽ đối phương muốn vị trí này, các vị nói xem có cách nào khác không? Chương 973, thu phí 2, thanh tra thực tập Trần trầm ngẫm nghĩ rồi nói, bây giờ Khánh Thị đã bắt quá nhiều người mới khiến chúng ta muốn biết rốt cuộc đối phương đã bắt ai. Nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn luôn bị động như vậy là không được. Không bằng xin phép cấp trên cho chúng ta bắt vài lãnh đạo Khánh Thị. Như vậy chúng ta cũng có lợi thế, đương nhiên sẽ có cơ hội đàm phán ngang bằng họ. Trần Tắc ngẫm nghĩ, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, mọi người tạm dừng những công việc khác lại. Tập trung để ý đến đám lãnh đạo phe phái Khánh Thị. Nhưng sau khi lấy được chứng cứ, tốt nhất đừng thò đầu ra đắc tội Khánh Thị. Phải giao chứng cứ, vật chứng cho các tổ tình báo khác, giật dây họ làm thay mình. Lãnh đạo phe phái Khánh Thị có ở trong tay chúng ta hay không không quan trọng. Quan trọng là khiến tổ bảy cúi đầu chịu thua. Việc này hơi khó, một nhân viên tình báo thấp giọng nói, chưa chắc những tổ tình báo khác đã đồng ý tham gia. Trần Tắc lắc đầu. Nếu là trước kia thì chắc chắn rất khó, nhưng bây giờ Khánh Thị đã phá hủy đồng minh của Jindai và Kashima. Dù hai nhà này đã lặng lẽ kết thù, nhưng chắc chắn họ vẫn ghét Khánh Thị hơn. Lúc này có người đưa dao cho họ, họ có vung dao lên hay không cũng không phải chuyện họ có thể quyết định nữa. Phía sau mỗi tổ tình báo đều có tập đoàn, họ muốn làm cái gì là do ông chủ quyết định. Bây giờ, chỉ sợ nhân viên tình báo của Jindai và Kashima đều đã nhận được chỉ thị của ông chủ. Chuẩn bị thực hiện kế hoạch nhằm vào Khánh Thị. Từ trước đến nay Trần Thị vẫn luôn chậm rãi phát triển ở phía Nam Liên bang, không trêu chọc ai cả, cho nên lần này họ mới có kế hoạch đưa dao cho người khác. Mình thì nấp ở đằng sau, dù bây giờ năng lực phá án của họ không bằng tổ bầy. Nhưng nếu bốn nhà bắt tay lại, chẳng lẽ vẫn còn không lật đổ được tổ bầy sao? Có lẽ đám lãnh đạo các phe phái ở thành phố số 10 còn chưa biết nơi này đã trở thành chiến trường chính của hệ thống tình báo tập đoàn. Tuy trận chiến phía trước đã dừng lại bất chợt, nhưng đằng sau lại đang đánh túi bụi, mà những người bình thường nở mày nở mặt như họ đã trở thành lợi thế trong việc đàm phán của hai phe. Lúc này, Khánh Chuẩn ngồi đối diện bàn làm việc của Khánh Trần. Ông chủ, bây giờ tổ tình báo số 7 chúng ta đã khiến nhiều người giận dữ. Sao ngài vẫn bình tĩnh thế kia? Khánh Trần nhìn Khánh Chuẩn một cái, có nóng lòng cũng vô dụng. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Khánh Chuẩn hỏi, Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói. Bây giờ họ chỉ có 2 con đường để đi, một là nộp phí hội viên, 2 là tìm được chứng cứ, trắng trợn bắt lãnh đạo phe phái Khánh Thị làm lợi thế đàm phán với chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có 2 con đường để đi, một là tiếp tục tìm ra nhiều chứng cứ hơn, bắt người của họ, 2 là bảo vệ người của phe mình. Khánh Chuẩn chần chờ một lát rồi nói, bây giờ liên bang chẳng có lãnh đạo nào là sạch sẽ cả. Nếu họ ra lệnh tìm chứng cứ, nhất định sẽ có thể tìm được. Khánh Trần nhìn Khánh Chuẩn, không sao, cứ làm hết sức mình, nghe theo ý trời thôi. Đúng rồi, ta tìm ra được một vài thứ, ngươi đến Ủy ban Quản lý Trị An PCE bắt Diêm Phong về cho ta. Trong tài khoản của em vợ hắn có nhiều tiền không rõ lai lịch như vậy. Đúng là muốn chết mà, lại đến Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm bắt Phương Hạ. Chiến lược dự trữ dược phẩm của liên bang mà cũng dám vụng trộm bán đi. Thấy mình sống lâu quá rồi sao, lại đến Ủy ban Quản lý Thuế ai? Khánh Trần nói liền một mạch ra hơn 10 cái tên. Khánh Chuẩn càng nghe càng kinh ngạc. Sao ông chủ biết Phương Hạ có vấn đề? Khánh Chuẩn hỏi. Khánh Trần nhìn hắn một cái. Số lượng dược phẩm xuất nhập kho mỗi ngày không khớp với số lượng tồn kho. Liên bang không có kẻ địch gì mạnh ở bên ngoài. Dù người hoang dã hay gây chuyện, nhưng không có năng lực uy hiếp đến liên bang. Cùng lắm là nấp trong khu cấm kỵ hoặc trong núi tuyết Tây Nam tránh né việc tiêu diệt toàn bộ thôi. Cho nên thật ra nhiệm vụ lớn nhất của Cục Tình báo Trung ương Liên bang PCE là giám sát các quan chức, thậm chí họ còn có quyền đi vào hệ thống nội bộ những ngành khác. Khánh Trần cho rằng Cục Tình báo Trung ương Liên bang PCE chính là một phiên bản của Cẩm Y vệ. Dù là tay chân của tập đoàn, nhưng ít nhất chức trách rất giống Cẩm Y vệ. Khánh Chuẩn nhìn Khánh Trần, ông chủ, số lượng xuất nhập kho và số lượng tồn kho mỗi ngày là một con số rất lớn. Ngươi, Khánh Trần trầm tư 2 giây, hỏi, nhập kho là bao nhiêu, xuất kho là bao nhiêu, còn thừa lại bao nhiêu, đây không phải là một bài toán thêm bớt à? Khánh Chuẩn sửng sốt, không biết vì sao nghe Khánh Trần nói như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy số liệu kia cũng không lớn lắm. Chương 974, bắt người phe mình. Cảm ơn bạn Tuông HP99 đã ủng hộ nha. Hắn suy nghĩ nửa ngày mới đột nhiên nói. Thế nhưng ông chủ, đó đều là phe phái Khánh Thị của chúng ta. Sao lại muốn bắt họ? Khánh Trần nhìn Khánh Chuẩn. Không phải Trần Thị, Lý Thị, Jindai, Kashima muốn nhằm vào chúng ta sao? Ta bắt hết những người cần bắt. Họ còn có thể bắt ai được nữa? Hả? Khánh Chuẩn giờ khóc giờ cười. Đây chính là ta mà ác là bắt cả người mình sao? Nhưng có vẻ đây cũng là một biện pháp, những quan chức có chứng cứ bị nắm thóp này, so với việc để họ rơi vào trong tay người khác, chẳng bằng mình thanh lý một đợt trước, nhân tài dự trữ của từng tập đoàn còn hùng hậu hơn cả tưởng tượng. Bắt mất 10 người vẫn còn hơn 100 người dự bị ở đằng sau. Không đáng kể chút nào, hơn nữa cũng không chỉ có quan chức phe phái Khánh Thị bị bắt. Không thấy Khánh Hoa đã đi ra ngoài lần nữa sao? Bây giờ tổ 7 đang vung lưới lớn. Dù là phe phái nào cũng không có ý định buông tha. Lúc này, Khánh Trần nói với Khánh Chuẩn, nhất định phải làm thật nhanh, phải bắt họ về trước những phe phái khác. Cứ công khai thân phận Khánh Thị, để đám người bị tình nghi không thể phản kháng, ngoan ngoãn đến khu tình báo số 1. Khánh Chuẩn ngẫm nghĩ, nhưng những người này chỉ là tôm tép. Dù chúng ta có bắt hết họ, chắc chắn sẽ có người khác bị mấy tổ kia bắt được điểm yếu. Không sao, Khánh Trần bình tĩnh nói, làm hết sức mình. Nghe theo ý trời là được. Khánh Chuẩn bỗng nhiên nghĩ, liệu sau khi Khánh Trần càn quét xong một đợt này, thể chế thành phố số 10 có thể sạch sẽ hơn nước suối trong núi hay không? Hình như đây cũng là làm việc tốt cho cư dân thành phố số 10. Trước khi Khánh Chuẩn rời khỏi văn phòng Khánh Trần, đột nhiên quay đầu lại hỏi, ông chủ, người muốn mượn cơ hội này để quét sạch đám quan chức gây họa ở thành phố số 10 thật sao? Bây giờ các hệ thống tình báo đang sâu xé lẫn nhau. Ai cũng không có quyền lực để ý đến việc ngươi bắt ai. Khánh Trần cười nói, quét sạch, ta không có bản lĩnh lớn như vậy, có thể bắt được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Hiểu rồi, Khánh Chuẩn đáp, nửa giờ sau, Khánh Chuẩn dẫn theo một nửa anh em thám viên ra ngoài. Từ hôm nay trở đi hắn đã phân công rõ ràng với Khánh Hoa. Khánh Hoa bắt người của những nhà khác, mà hắn bắt người của nhà mình, làm mấy việc cùng một lúc, những tổ tình báo khác cũng bắt đầu di chuyển. Mục tiêu đầu tiên của tổ tình báo số 3 Jindai chính là Diêm Phong cảnh sát cao cấp ủy ban quản lý. Chị An PCE mà Khánh Trần đã thông báo, cũng lấy được chứng cứ xác thực, nhưng lúc họ dẫn đội đi vào ủy ban quản lý chị An PCE, lại được thông báo là tổ 7 đã bắt Diêm Phong đi trước rồi. Jindai cho mây nổi giận lôi đình trong văn phòng PCE. Bắt đi từ bao giờ? Sao lại để họ bắt người đi dễ dàng như vậy? Đám thám viên của PCE cũng không dám trêu chọc hắn. Dù sao tổ nào của khu tình báo số 1 đều là Diêm Vương sống, không phải người mà họ có thể trêu chọc được. Nhưng đám thám viên PCE cũng không hiểu khu tình báo số 1 bị làm sao vậy, đột nhiên lại bắt đầu cuộc chiến cướp người. Không chỉ Jindai gặp phải tình huống này, lúc Kashima đang trên đường đến cục quản lý thực phẩm dược phẩm, vừa vặn gặp đội xe Khánh Chuẩn trở về khu tình báo số 1. Thanh tra của Kashima trơ mắt nhìn Khánh Chuẩn cho người lái chậm lại, quay cửa kính xe xuống. Để Phương Hạ vừa bị tóm ngồi trong xe chào hỏi với người của tổ tình báo số 4. Phương Hạ ngồi trong xe sắp khóc, nhưng Khánh Chuẩn đã yêu cầu, hắn cũng không thể không nghe. Trong xe, Khánh Chuẩn yêu cầu rất cẩn thận, phải cười, nhớ phải để lộ 8 cái răng, không phải cười xấu xí, không thân thiết như vậy. Thanh tra của tổ tình báo số 4 ngồi ở trong xe, sắc mặt xanh mét nhìn đội xe Khánh Chuẩn đi qua họ. Không đến cục quản lý thực phẩm dược phẩm nữa. Đến ủy ban quản lý thuế ai? Kết quả ngay lúc này, một vị thám viên nào đó trong xe thận trọng nói, ông chủ, người của ta vừa mới báo, Trần Duyên mà chúng ta muốn bắt cũng đã bị tổ 7 đưa đi rồi. Vị thanh tra này kinh ngạc ngồi trong xe, đây chính là đi con đường của người khác để người khác không còn đường để đi trong truyền thuyết. Sao,

Ngươi là người của gia tộc Jindai thật sao? Trên môi và trên mũi của cô gái đang đứng trước mặt hắn đều đeo khuyên. Nhìn rất băng, nàng bình tĩnh nói, ta tên là Jindai Sorajusu, là chị gái của Jindai Kiwichi. Chắc hẳn trước đây ngươi đã nhìn thấy ta rồi, đến giờ Khánh Hoa mới nhận ra đối phương. Đúng vậy, đây là chẳng phải là người chị nổi tiếng của Jindai Kiwichi sao? Không ngờ một người nổi tiếng như đối phương lại đích thân đến đây. Có lẽ vì lo cho an nguy của em trai nàng. Nhưng nếu Jindai Sorajusu mới là người đại biểu của gia tộc Jindai thì mẹ nó nhóm người lúc trước. Là ai? CMN sao họ lại làm vậy? Tuy nhận nhầm người nhưng họ vẫn không thua thiệt gì. Ít nhất thì họ đã có được bằng chứng phạm tội của hai nhân vật rất quan trọng trong gia tộc Kashima. Nhưng tại sao? Khánh Hoa càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Hắn do dự một lúc rồi mới nói với Jindai Sorajusu. Nếu ta nói Jindai Kiwichi đã bị người khác đổi đi rồi thì ngươi có tin không? Chương 976, giả bộ, những tổ tình báo khác cũng thất bại quay về giống Lý Đông Hùng. Hắn tận mắt thấy ba người Lý Vân Thủ, Trần Tác, Jindai cho mây xanh mặt trở lại khu tình báo số 1, vốn dĩ đã đến giờ tan làm, nhưng chẳng có tổ tình báo nào nhắc đến chuyện ra về cả. Tất cả đều trở về văn phòng của mình, sắp xếp tất cả hồ sơ trong tay để tìm ra thêm chứng cứ có thể bắt quan viên phe phái Khánh Thị về. Quỳ ấm một lần nữa. Trong phút chốc đèn đuốc sáng trưng cả tòa nhà khu tình báo số 1. Giống như trở về thời điểm tổ chức tình báo liên bang náo nhiệt nhất. Trước đây rất lâu, tổ chức tình báo PCA vẫn chưa bị tập đoàn khống chế. Nơi này có một đám nhân viên tình báo thề thốt phải điều tra tập đoàn đến cùng. Khi đó phương hướng tra án chủ yếu của họ chính là quan viên liên bang nhận hối lộ của tập đoàn. Quan viên liên bang trở thành ô dù của tập đoàn, nhưng vật đổi sao rời. Bây giờ tất cả khu tình báo số 1 đều trở thành người của tập đoàn. Cơ quan tình báo liên bang PCA cũng trở thành tay chân cho tập đoàn. Đương nhiên đây cũng không phải tổ chức tình báo của từng tập đoàn thật, mà là con rối đứng trước sân khấu. Ví dụ như Khánh Thị có mật điệp ti dưới tay Ảnh Tử. Lý Thị có su mật sử dưới tay Hồng Tước. Jindai có Yamata, Kashiya có đảo hoang, Trần Thị có người cầm đao vậy. Bây giờ những tổ chức tình báo khổng lồ này vẫn còn nấp ở phía sau. Giới tình báo lại bị tổ bảy gây ra sóng to gió lớn rồi. Đương nhiên đây cũng là chiếm lợi thế của nội chiến liên bang. Bây giờ tinh nhuệ thực thụ của giới tình báo đều tập trung ở thành phố số 19 phương Bắc. Cũng chính là vị trí tương ứng với thái thành của thế giới ngoài. Chỉ cách chiến trường hơn 300 cây số. Trước khi tổ bảy gây chuyện, mọi người đã gần như quên mất giới tình báo ở thành phố số 10 rồi. Mà bây giờ nơi này còn náo nhiệt hơn cả thành phố số 19. Mỗi tổ tình báo đều có một ít hồ sơ bí mật. Ví dụ như chứng cứ phạm tội của quan viên phe tập đoàn khác. Lúc còn chưa trở mặt thì tất cả mọi người đều giữ kín không nói. Đến khi trở mặt mới lấy ra cho một kích chí mạng. Lý Đông Hùng cầm hồ sơ bí mật trong tay nhà mình. Không ngừng phái người ra ngoài bắt kẻ bị tình nghi về quy án. Kết quả đều nhận được câu trả lời. Người đó đã bị tổ bảy đưa đi rồi. Hắn thản nhiên xé rách một phần hồ sơ bí mật. Trong lòng tự nhủ tổ bảy cũng quá tuyệt tình, còn bắt cả người của mình như vậy thì sau này họ còn đặt chân trong nội bộ Khánh Thị kiểu gì? Điên rồi sao? So với những tổ tình báo khác cũng thất bại trở về. Mỗi lần Khánh Hoa trở về đều có thể dẫn theo người bị tình nghi. Những người bị tình nghi kia đều bị trùm khăn đen kín đầu. Ai cũng không thấy rõ mặt của họ, không có cách nào xác định thân phận. Sau đó các tổ tình báo khác còn chưa kịp phản ứng. Những người đó đã bị giam vào ngục giam bí mật dưới đất của tổ bảy rồi. Các tổ tình báo khác vô cùng lo lắng, vừa bắt đầu nghi ngờ mình, rõ ràng vị thanh tra tổ bảy còn không hề ra khỏi văn phòng mình. Dựa vào cái gì mà bắt được nhiều người tình nghi như vậy? Nhiều quá rồi, nội chiến trong khu tình báo số 1 đã bắt đầu từ lúc này. Từng thanh tra của các tổ khác đều ngồi trong phòng làm việc của mình. Không có một thám viên vào dám nhắc đến việc tan làm. Không riêng gì đám thám viên không thể đi. Ngay cả nhà ăn khu tình báo số 1 cũng phải tăng ca. Nhưng họ lại không biết sau khi đám người Khánh Hoa áp giải người bị tình nghi vào ngục giam bí mật. Khánh Hoa liền nói với một thám viên bên cạnh. Được rồi, lấy khăn trùm trên đầu Dương Húc Dương xuống đi. Dương Húc Dương vẫn luôn đóng vai người bị tình nghi nhìn thấy ánh sáng mới nhẹ nhàng thở ra. Ngạt chết ta rồi, có thể thay khăn trùm đầu thông khí hơn không? Đột nhiên đổi khăn trùm đầu sẽ dễ bị những người khác nghi ngờ. Nhịn một chút đi. Ông chủ nói hai ngày sẽ có kết quả. Khánh Hoa nói, sự thật đúng là như vậy. Dù với trí thông minh của Khánh Trần cũng không thể bắt người vô tội vạ được. Không tìm thấy chứng cứ chính là tìm không thấy chứng cứ. không thể cưỡng ép bắt quan viên phe tập đoàn khác về được chứ. Tập đoàn coi trọng quy tắc, bắt người bình thường có thể không cần chứng cứ, nhưng bắt người của tập đoàn nhất định phải có, nếu không đây chính là sự kiện ngoại giao, nếu bắt về mà vẫn không có chứng cứ định tội, sau này sẽ bị cắn trả. Nhưng Khánh Trần nhất định phải để các tổ tình báo khác sốt ruột. Dứt khoát bảo thám viên tổ 7 đóng vai người bị tình nghi. Dù sao các tổ tình báo khác không thể biết được người phía dưới khăn trùm đầu màu đen là ai. Khánh Trần muốn các tổ tình báo khác tin rằng tổ 7 vẫn đang bắt người. Chương 977, ăn khuya. Dù sao thành phố số 10 có mấy chục nghìn quan chức lớn nhỏ. Tổ tình báo khác cũng không thể xác nhận rốt cuộc có bao nhiêu người bị bắt ngay được. Hơn nữa quan trọng là vì trước đó tổ 7 có chiến tích chói lọi nên không ai nghi ngờ Khánh Hoa đang đóng kịch cả, cơ mà dù Khánh Hoa diễn kịch như thế nào, đến nay vẫn không có ai đến tổ 7 làm hội viên. Khánh Hoa nhìn thoáng qua thời gian, đã được 24 tiếng kể từ khi lấy bảng trắng xuống rồi. Hắn nhìn thám viên canh gác ngục giam bí mật, sao rồi, những tổ tình báo khác đã có dấu hiệu nhận thua chưa? Đã có ai đến hỏi về hội viên không? Thám viên lắc đầu, lo lắng nói. Không, không một người nào đến hỏi cả. Trưởng quan, ngươi nói xem kế hoạch này của ông chủ có thể thất bại không? Chắc hẳn những tổ tình báo khác vẫn còn con át chủ bài. Họ sẽ không dễ dàng nhận thua. Lần này chúng ta trở mặt, nếu không làm tốt sẽ còn khiến Khánh thị chúng ta hỗn loạn. Nói không chừng tổ tình báo khác còn kéo cả nhân vật lớn xuống đấy. Khánh Hoa lạnh lùng lườm thám viên. Đây không phải là chuyện ngươi có thể thảo luận. Ông chủ dặn dò cái gì? Chúng ta cứ làm cái đó. Tuy hắn nói thế, nhưng nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút cũng hơi lo. 11 giờ đêm, nhà ăn thông báo cho mọi người đã chuẩn bị xong bữa ăn khuya. Tổ 7 đã quen với việc tăng ca đều vui vẻ đi ăn cơm. Những tổ tình báo khác lại rầu rĩ đến nhà ăn. Thật ra những thanh tra kia vốn không định để đám thám viên ăn bữa khuya. Dù sao lửa sắp cháy đến nơi rồi, bận rộn cả một ngày mà chẳng làm được trò trống gì. Còn ăn khuya cái gì nữa? Sau khi họ nghe nói tổ 7 đến nhà ăn mới vội đuổi đám thám viên nhà mình đi ăn cơm. Thuận tiện xem có thể nghe ngóng được gì từ chỗ tổ 7 hay không. Thanh tra thực tập Trần Trầm của Trần Thị vừa đến nhà ăn tầng 1 đã đi thẳng đến chỗ Khánh Chuẩn. Ngồi xuồng đối diện Khánh Chuẩn. Khánh Chuẩn cắn một miếng bánh bao, cười nói, sao lại giàu dĩ như thế? Chẳng lẽ công việc không thuận lợi sao? Trần Trầm nghẹn họng, chúng ta không thuận lợi còn không phải vì ngươi đã bắt hết người trước rồi sao? Nhưng mà hắn không thể nói như vậy, chỉ có thể giả vờ cười nói, chỉ là tăng ca không được về nhà, thấy hơi mệt mỏi thôi. Đúng rồi, hôm nay các ngươi bắt được không ít người nhỉ? Khánh Chuẩn cười tủm tỉm nói, đây là việc mà mấy người không phải hội viên như các ngươi có thể nghe ngóng chắc. Nói rồi, Khánh Chuẩn lại nhìn về phía thám viên bên cạnh Trần Trầm. Tổ 6 không phát lương tăng ca cho các ngươi sao? Ăn một bữa cơm cũng phải đau khổ như vậy. Tên thám viên kia sửng sốt. Các ngươi có lương tăng ca? Khánh Chuẩn cười tủm tỉm đáp lại. Đương nhiên là có rồi. Các ngươi không có sao? Tiền làm thêm giờ của tổ 7 chúng ta cũng phải bằng một xe. À không đúng, không thể nói cho các ngươi được. Nói xong, Khánh Chuẩn nghênh ngang cầm hộp cơm giữ nhiệt rời đi. Trong hộp là cơm hắn lấy cho Khánh Trần. Lúc đầu hắn có đến gọi ông chủ mới kia cùng đi ăn cơm. Kết quả Khánh Trần lại từ chối. Ông chủ mới nói với Khánh Chuẩn lúc này thanh tra tổ 7 phải giữ hình tượng thần bí. Không phải là để thể hiện, mà làm thế mới tạo ra cảm giác áp lực lớn nhất cho các tổ tình báo khác. Khánh Chuẩn cảm khái, vì để áp chế những tổ tình báo khác mà ông chủ mới tổ 7 dùng từ chiêu tâm lý đến chiêu tình báo. Hơn nữa ông chủ mới này còn rất chăm chỉ, cứ ở mãi trong tòa nhà khu tình báo số 1 không chịu rời đi. Không biết là đang làm gì? Khánh Chuẩn cầm hộp cơm đi vào văn phòng Khánh Trần thì thấy ông chủ mới đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên ghế, duy trì một tần suất hô hấp kỳ lạ nào đó. Khánh Trần mở mắt ra. Sao rồi, có đi ăn cơm hết không? Khánh Chuẩn gật đầu, xem ra ai cũng rất sốt ruột. Lúc đầu trong nhà ăn không có bất kỳ ai. Tổ 7 chúng ta vừa đến, những tổ tình báo khác cũng đều đến hết cả. Ai cũng muốn nghe được vài thông tin. Khánh Trần gật đầu, mở nắp hộp cơm ra. Gấp là được. Ngài không lo lắng họ trở tay lôi mấy nhân vật lớn của Khánh Thị ra sao? Ta biết họ còn nắm giữ hồ sơ bí mật trong tay. Khánh Chuẩn ngẫm nghĩ, hứng thú nói, ông chủ, những tổ tình báo khác sẽ không dễ thỏa hiệp, dù đây đều là đám tép riêu, nhưng dù sao cũng là Diêm Vương sống trong mắt người bình thường. Chắc chắn họ sẽ nghĩ cách kéo nhân vật lớn phe phái Khánh Thị ra rồi nhốt vào ngục giam bí mật làm lợi thế cho mình. Khánh Trần nhìn Khánh Chuẩn một cái, Khánh Chuẩn thấy hơi bất ngờ. Chuyện quan trọng như thế mà ngài chỉ một tiếng thôi sao? Dù sao cũng phải nói cho chúng ta phải làm gì tiếp theo chứ. Chương 979, là người của bên đó. Lúc này, Trần Tắc lạnh lùng nói, Thanh Tra Lý, ngươi mà làm như thế, về sau tổ 6 chúng ta không thể trở thành bạn bè với tổ 2 được rồi. Lý Vân giễu cợt, chúng ta từng là bạn sao? Đúng rồi, bây giờ Trần Thị các ngươi đã mất liên lạc với hơn 10 quan chức rồi nhỉ. Chắc chắn cấp trên của các ngươi đang rất căng thẳng, ngươi còn rảnh để đi ăn cơm à? Trước đó Trần Tắc có nói cấp trên ra lệnh cho họ không được tham dự. Nhưng trên thực tế trong lòng Lý Vân Thủ biết rất rõ. Trần Tắc cũng đang lo lắng không kém gì Jindai và Kashima. Lý Vân Thủ bê hộp cơm rời đi, còn nhỏ giọng ngâm nga, có vẻ tâm trạng rất tốt. Trạng vạng tối, thanh tra thực tập tổ tình báo số 6 Trần Trầm đi lên tầng 3. Hắn nhìn Khánh Hoa trước mặt, bình tĩnh nói, ta đã chuyển phí hội viên rồi. Bây giờ ta muốn gặp thanh tra mới của tổ 7 các ngươi. Khánh Hoa mỉm cười đón hắn vào. Thanh tra của chúng ta đang tập trung xem hồ sơ. Không tiếp khách được, có chuyện gì ngươi nói với ta là được rồi. Trần Trầm tí nữa thì tức chết. Đã nộp phí hội viên rồi mà vẫn không gặp được thanh tra tổ 7. Hai người đang đi vào bên trong. Trần Trầm lại phát hiện thanh tra thực tập tổ 2 Lý Thanh Phong đang ngồi trong văn phòng của thanh tra tổ 7. Trần Trầm sửng sốt, hỏi Khánh Hoa. Đây không phải là Lý Thanh Phong sao? Hắn dựa vào cái gì mà có thể nói chuyện trực tiếp với thanh tra của các ngươi? Khánh Hoa ngẫm nghĩ, ngươi là VIP, hắn là VVIP. Ta biết có lẽ ngươi khó chấp nhận được, nhưng ông chủ của chúng ta nói không sao cả. Ý thức tiêu pha phải được bồi dưỡng từ từ. Trần Trầm muốn hộc máu ngay tại chỗ. Còn có cấp bậc hội viên nữa. CMN chứ từ từ bồi dưỡng ý thức tiêu pha. Không đúng. Rõ ràng tổ tình báo số 2 của Lý Thị đã sớm giao hẹn trước với tổ 7. Chờ một chút, ta quên mang điện thoại, phải quay về một chuyến. Trần Trầm nói, lát nữa đến vẫn có thể nói chuyện chứ. Đương nhiên là được, Khánh Hoa cười nói, cánh cửa của tổ 7 vĩnh viễn rộng mở cho hội viên. Trần Trầm quay người rời khỏi, hắn trở lại văn phòng nói tất cả mọi chuyện vừa nhìn thấy trong tổ 7 cho thanh tra Trần Tắc. Sắc mặt Trần Tắc xanh mét, vỗ bàn lên, hắn đã kịp phản ứng. Thì ra Lý Vân Thủ là người của bên đó. Cảm giác này giống như khi ngươi đang chơi trò cạnh tranh với người khác. Kết quả sau khi cạnh tranh mới phát hiện người ta là người của công ty trò chơi. Vậy còn tranh đua gì nữa? Trần Tắc không chỉ không gài bẫy được tổ 7, còn đưa manh mối quan trọng cho người bên đó. Chắc hẳn bây giờ đám quan chức phe phái Lý Thị đều đã trở về rồi. Đây là tiền của quan thì trả đủ, còn tiền của dân thì chia ba xẻ bảy sao? Ông chủ, phải làm sao bây giờ? Trần Trầm hỏi, Trần Tắc thở dài, còn có thể làm sao nữa, thua thì phải nhận thua thôi, thành phố số 10 không phải sân nhà của chúng ta, lúc đầu cũng không có mấy quan chức nằm vùng, bây giờ lại bị 7 tổ bắt nhiều như vậy, ngươi tiếp tục đến tổ 7 giao dịch, nói cho họ biết trong tay chúng ta không có người của Jindai, Kashima, nhưng có thể trao đổi những nhân viên tình báo của Khánh Thị mà chúng ta bắt được mấy năm nay. Vâng, Trần Trầm gật đầu đi xuống tầng. Trần Tắc ngẩn người ngồi trong văn phòng một mình, hắn không hiểu, muốn diễn kịch thì cũng phải để thanh tra thực tập của tổ 2 làm chứ. Thanh tra tổ 7 dựa vào cái gì mà có thể sai khiến được cả Lý Vân Thủ. Trong văn phòng tổ 7 trên tầng 3, Khánh Trần tiễn Lý Thanh Phong đi, lại ngồi trong phòng làm việc nhìn Trần Trầm đi rồi về. Liền biết chuyện này đã thành công, Khánh Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Khánh Chuẩn, Khánh Hoa đẩy cửa vào nhìn thấy màn này. Khánh Chuẩn cười nói, ông chủ. Ta còn tưởng rằng ngươi đứng ngoài ngàn dặm bày mưu nghĩ kế chứ. Hóa ra ngươi cũng không bình tĩnh. Khánh Trần nhìn Khánh Chuẩn, nói về công việc trước đi. Bên phía Kashima đã có đột phá chưa? Khánh Hoa khó nén kích động gật đầu. Kashima vừa liên hệ với chúng ta. Họ đồng ý dùng Jindai Yasushi trao đổi 2 thành viên Kashima trong tay chúng ta. Thời gian là 3 ngày sau, giao dịch ngay trong thành phố số 10. Đây là chuyện tốt. Khánh Trần gật đầu. Ta sẽ báo có chuyện này với ảnh tử tiên sinh, việc trao đổi con tin cứ giao cho người chuyên nghiệp làm thôi. Rốt cuộc khu tình báo số 1 vẫn còn rất yếu, tay sai vẫn mãi chỉ là tay sai thôi, không được tính là quân chính quy, cho nên phải để mật điệp ti dưới tay ảnh tử tự mình hoàn thành chuyện lớn. Nó cần hơn 10 gián điệp, mấy trăm diêu chuẩn bắt tay phối hợp, thân phận của Jindai Yasushi quá nhạy cảm, nhất định phải đề phòng Jindai đến cướp người. Lúc này... Khánh Hoa khó hiểu hỏi, ông chủ, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, ngài có muốn trả lời hay không đều được. Chương 978, sao ta nghe không hiểu. Nhưng có vẻ Khánh Trần cũng không muốn chia sẻ kế hoạch với hắn. Khánh Chuẩn chỉ có thể chán nản trở về ký túc xá tạm thời của khu tình báo số 1 để ngủ. Khánh Chuẩn dẫn đám thám viên tổ 7 trở về. Trong phòng ăn vẫn rất hỗn loạn. Trần Tắc ngồi trên bàn dài nhìn đồ ăn trước mắt. Vừa ngẩng đầu đột nhiên trông thấy sắc mặt Lý Vân Thủ tổ 2 cũng xanh mét. Hắn cầm hộp cơm ngồi xuống đối diện Lý Vân Thủ. Sao sắc mặt ngươi lại kém như vậy? Không phải bình thường quan hệ của Lý Thị với Khánh Thị rất tốt sao? Lý Vân Thủ lạnh lùng nói. Hôm nay mấy quan chức của Lý Thị đã mất liên lạc. Ta thấy Khánh Thị muốn mượn chiến sự phương Bắc, nhân cơ hội trưởng quan Trường Thanh không rảnh lo hậu phương để thâu tóm hết khu tình báo số 1. Hôm nay ta đi bắt mấy quan chức phe phái Khánh Thị về làm tiền cược. Kết quả không bắt được ai cả, tổ 7 đã đến trước một bước rồi. Ta cũng không hiểu được rốt cuộc thanh tra mới của tổ 7 có lai lịch gì. Vì sao có năng lực mạnh như thế lại không đến mật điệp ti? Đến khu tình báo số 1 làm gì? Trần Tắc nói. Có khi thanh tra mới này là gián điệp thật đấy, nhưng bây giờ hắn đang rất trong sạch, không để lại bất kỳ điểm yếu nào. Ngươi muốn làm gì hắn cũng không tìm được cơ hội, sợ rằng Khánh Thị đã giấu người mới này rất lâu. Bây giờ thả ra đương nhiên là có âm mưu lớn. Lý Vân Thủ bình tĩnh gẩy hộp cơm, có vẻ đang nghĩ xem nên phản kích như thế nào. Bây giờ không có một chút lợi thế nào trong tay cả. Ngày mai ta định đi ra ngoài một chuyến, không thể tìm được gì trong hồ sơ hiện có nữa. Phải điều tra sang mấy quan chức quan trọng của Khánh Thị vậy. Trần Tắc cúi đầu ăn cơm, vẻ mặt không ngừng biến đổi. Hắn lại ngẩng đầu lên nói, ngươi biết Ngụy Thư Kỳ không? Lý Vân Thủ ngơ ngác, nghị viên thượng nghị viện Ngụy Thư Kỳ. Trần Tắc gật đầu, ta tìm được một vài manh mối về hắn. Lý Vân Thủ lắc đầu, đây là nhân vật quan trọng trong đảng dân chủ của phe Khánh Thị. Chỉ có chút manh mối là không đủ, hơn nữa người như vậy sẽ cực kỳ cẩn thận. Không dễ để chúng ta tìm được nhược điểm gì. Trần Tắc ngẫm nghĩ rồi nói. Ta có chứng cứ xác thực. 6 năm trước hắn cho người khác mượn xe. Sau khi mượn được 3 ngày thì xảy ra sự cố. Đâm chết một người đàn ông trung niên. Lúc ấy người lái xe là bạn của hắn. Bây giờ đang bị nhốt trong ngục giam số 10. Lúc trước người bạn này đột nhiên nói lỡ miệng. Hắn căn bản không hề quen biết Ngụy Thư Kỳ. Lý Vân Thủ suy nghĩ. Ý của ngươi là Ngụy Thư Kỳ lái xe đâm chết người. Nhưng Khánh Thị tìm người gánh tội thay hắn. Không sai, Trần Tắc cười nói, người kia rất kín miệng. Nhưng vấn đề là nếu như hắn không từng được huấn luyện phản tra tấn nghiêm chỉnh, làm sao có thể chịu được thủ đoạn của chúng ta? Lý Vân Thủ cười lạnh, nếu đã thế, vì sao Trần Thị các ngươi lại không đi thẩm vấn hắn? Cấp trên của chúng ta có mệnh lệnh không được trở mặt với Khánh Thị. Trần Tắc cười nói, dù sao Trần Thị đều tập trung ở phương Nam. Phương Bắc không quan trọng đối với chúng ta lắm nên không có ý định tham gia vào việc này. Nhưng thành phố số 10 lại có ý nghĩa khác với Lý Thị các ngươi. Đúng không? Ta coi ngươi là bạn nên mới nói manh mối cho ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không nói cho người bình thường đâu. Lý Vân Thủ lập tức đứng dậy tạm biệt thám viên tổ 2, cảm ơn về việc này. Như Trần Tắc dự đoán, tổ 2 khởi hành về ngục giam số 10 ngay lập tức. Sau khi đến ngục giam số 10 mới trình thủ tục phúc thẩm lên cấp trên. Cứ như vậy. Sau khi hoàn thành thủ tục, họ sẽ có thể dẫn người gánh tội thay rời đi, tuyệt đối sẽ không đánh rắn động cỏ, không ai có thể cướp khỏi tay họ được. Trần Tắc vô cùng vui vẻ ngồi trong phòng làm việc đọc tin tức mà đám thám viên truyền về. Nhưng một ngày trôi qua, tổ 2 đã đưa người về rồi mà vẫn không có động tĩnh gì nữa. Trần Tắc tranh thủ lúc ăn cơm trưa, ngồi xuống đối diện Lý Vân Thủ trong phòng ăn, thăm dò, thế nào, tên gánh tội thay kia đã mở miệng chưa? Lý Vân Thủ ngẩng đầu nhìn Trần Tắc, gánh tội thay gì cơ, ngươi đang nói cái gì, sao ta nghe không hiểu. Trần Tắc, sắc mặt vị thanh tra tổ 6 này lạnh dần, lúc này hắn đã hiểu ra, chẳng lẽ Lý Vân Thủ đã bàn bạc trước với tổ 7, giao người gánh tội thay kia cho tổ 7 rồi. Trên thực tế, không chỉ là Trần Tắc kinh ngạc, ngay cả đám thám viên tổ 6 cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay đêm qua, Lý Vân Thủ tự mình bí mật chuyển người gánh tội thay kia cho Khánh Hoa. Khánh Chuẩn, lúc ấy, hai người này đều vô cùng kinh hãi, vì trước đó không ai biết ông chủ nhà mình lại có quan hệ đồng minh với Lý Vân Thủ. Ngày nào Lý Vân Thủ đều nghiến răng nghiến lợi với tổ 7 cơ mà. Chương 980, giao dịch, chỉ mới hơn 10 ngày ngắn ngủi, cách xưng hô của Khánh Hoa với Khánh Trần càng thêm kính sợ. Giọng điệu cũng càng thêm khiêm tốn. Hắn đã hoàn toàn quên đi tuổi tác của Khánh Trần rồi. Phải biết, Khánh Hoa lớn hơn Khánh Trần gần 20 tuổi. Khánh Trần nhìn Khánh Hoa, ngươi hỏi đi, Sao chúng ta lại muốn đổi Jindai Yasushi? Khánh Hoa hỏi. Bởi vì chúng ta phải dùng Jindai Yasushi để đổi lấy Khánh Mục về nhà. Khánh Trần bình tĩnh nói. Jindai Yasushi là người phụ trách tình báo của Jindai ở phương Nam. Nếu Jindai không đổi, vậy chúng ta sẽ đối xử với Jindai Yasushi như cách Khánh Mục đã bị đối xử. Khánh thị chúng ta cũng có kỹ thuật đoạt xác tế bào thần kinh. Ta không tin Jindai Yasushi có ý chí kiên cường hơn Khánh Mục. Khánh Hoa ngây người, một giây sau, hắn xoay cong người 90 độ bái Khánh Trần. Làm gì vậy? Khánh Trần nhíu mày, lúc Khánh Hoa ngẩng đầu lên đã cực kỳ nghiêm túc. Hóa ra ngài muốn làm vậy, xin hãy tha lỗi cho sự mất lịch sự của ta lúc ngài vừa nhận chức. Về sau ngài muốn làm việc gì, nhất định ta sẽ không hỏi nguyên nhân nữa. Chỉ cần ngài ra lệnh, ta sẽ chấp nhận xông pha khói lửa. Sao đột nhiên nói vậy? Khánh Trần vẫn cau mày. Khánh Hoa hít sâu một hơi rồi nói. Cái tên Khánh Mục này quá quen thuộc với nhân viên tình báo của Khánh Thị. Trong tiết huấn luyện đầu tiên của chúng ta, Trung Thành đã được học về Khánh Mục. Chúng ta biết hắn làm gì, cũng biết hắn đã giữ vững cái gì cho chúng ta. Không có một nhân viên tình báo nào của Khánh Thị không muốn đón hắn về nhà. Nếu ngài làm được, chỉ sợ tất cả nhân viên tình báo của Khánh Thị đều sẽ kính nể ngài từ tận đáy lòng, dù ngài vẫn còn rất nhỏ tuổi. Khánh Trần ngơ ngác, hắn chưa được học khóa huấn luyện của nhân viên tình báo Khánh Thị. Cũng không có tình cảm gì với Khánh Thị cả. Cho nên khi biết Khánh Mục gặp phải chuyện gì chỉ cảm thấy hơi tức giận. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không hiểu rõ sự quan trọng của Khánh Mục trong lòng nhân viên tình báo Khánh Thị, mà ảnh tử Khánh Thị bảo hắn làm cuộc giao dịch này. Chấp hành chuyện này, thật ra là muốn tự tay giao tấm lòng của nhân viên tình báo Khánh Thị cho hắn. Khánh Trần nghĩ thông suốt, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhìn Khánh Hoa. Bây giờ Jindai còn chưa có động tĩnh gì, lúc này họ càng bình tĩnh, chúng ta càng phải cẩn thận. Ngoài ra, chưa chắc Kashima đã thật lòng muốn trao đổi Jindai Yasushi, rất có thể chỉ là cái bẫy. Giao dịch sẽ diễn ra vào 3 ngày sau. Ngươi đi ra bảo mọi người về nghỉ ngơi đi. Ta muốn tất cả thám viên của tổ 7 phải đạt đến trạng thái tốt nhất trước khi cuộc giao dịch này diễn ra. Khánh Trần nói, bảo mọi người cứ yên tâm về nghỉ ngơi. Khánh Hoa, ngươi đi nói cho Kashima. 3 ngày nữa chúng ta sẽ thông báo địa điểm giao dịch cho họ. Được rồi, tuân lệnh. Sau khi biết mục tiêu của Khánh Trần à, Khánh Hoa càng nghĩ càng cảm thấy kích động, cảm giác mệt mỏi mấy ngày nay cũng tan biến sạch sẽ. Thật ra lý do chính khiến Khánh Hoa kích động như vậy không phải vì hình tượng của Khánh Mục trong lòng nhân viên tình báo của Khánh Thị như hắn quá lớn, mà vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được góp mặt trong một kế hoạch lớn thế này. Tuy rất nguy hiểm nhưng chắc chắn sẽ rất kích thích. Lúc đi ra cửa, Khánh Hoa còn quay lại nhìn Khánh Trần một lần. Lúc này ông chủ hắn đang nhìn chăm chăm vào bản đồ của thành phố số 10. Có lẽ đối phương đang địa điểm thích hợp cho cuộc giao dịch nhất. Trong 8 năm làm thanh tra thực tập, thật ra Khánh Hoa biết rất rõ khả năng của mình đến đâu. Với năng lực của hắn, có lẽ chỉ đủ để nghe theo lệnh người khác mà thôi. Sao có thể đảm nhiệm vai trò lãnh đạo được? Thanh tra nhiệm kỳ trước là một tên bảo thủ nhưng lại thích ba hoa trích chòe. Cũng vì tính cách này nên hắn đã khiến cả tổ mắc bẫy của Trần Thị. Cuối cùng phải xin từ chức, tính cách của vị thanh tra mới đến này lại khác hoàn toàn so với người trước. Rõ ràng hắn không nói nhiều nhưng lại có thể khiến mọi người phải nghe theo hắn. Lúc này, Khánh Hoa đang nghĩ, có lẽ cuối cùng cơ hội của hắn cũng đến rồi. Chẳng phải người ta thường nói phải tận dụng mọi cơ hội sao? Nếu bỏ lỡ nó chắc chắn sau này sẽ phải hối hận. Nếu hắn biết cơ hội đã đến, tại sao lại không tận dụng nó? Sau khi nhìn bản đồ một lúc lâu, Khánh Trần đã chọn ra 7 địa điểm thích hợp để giao dịch. Còn về chọn vị trí nào trong 7 vị trí này thì có lẽ hắn sẽ phải đích thân đi xem mới được. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, chỉ còn 8 ngày nữa là hắn sẽ trở về. Khánh Chuẩn bưng hộp cơm vào phòng làm việc. Thanh tra, đây là bữa khuya, ngài đừng làm việc thâu đêm như vậy nữa. Thức đêm rất có hại cho sức khỏe. Sau gần nửa tháng làm việc cùng thanh tra, các thám viên ở 7 mới phát hiện ra một vấn đề. Họ chưa thấy ông chủ ngủ bao giờ. Chương 981, Khánh Nhất xuất hiện, mỗi lần họ bước vào phòng làm việc của thanh tra cũng thấy hắn không xem hồ sơ thì nhắm mắt nghỉ. Ngơi trên ghế, chưa ai thấy hắn nằm ngủ bao giờ cả. Khánh Hoa còn phát hiện túi ngủ mà hắn mua cho Khánh Trần vẫn còn y nguyên trong hộp. Thật kỳ lạ, nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Khánh Trần bỗng rung lên, có người gửi tin nhắn cho hắn. Hắn kinh ngạc nhìn Khánh Chuẩn. Thủ lĩnh ảnh tử vừa gửi tin nhắn bảo hắn về cao ốc Utopia để bàn bạc về chuyện giao dịch 3 ngày sau. Khánh Trần thở dài một tiếng, sau đó nói với Khánh Chuẩn, bây giờ ta có việc phải đi ngay, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho ta ngay. Khánh Chuẩn hỏi, ta sẽ điều xe đưa ngài về. Không cần, ta tự về được. Khánh Trần nói, ngoặc cửa khu 1, Khánh Nhất đã ngủ thiếp đi trên xe. Cánh tay hắn từ từ buông thõng, trong tay hắn vẫn đang cầm một chiếc điện thoại. Lúc này, màn hình điện thoại vẫn còn sáng, trên đó vẫn đang hiển thị cuộc gọi. Đồng hồ đếm thời gian cuộc gọi hiển thị 3 giờ 42 phút. Người trò chuyện là Lý Khác, có lẽ vì quá buồn ngủ nên dù đang nói chuyện với Lý Khác, hắn vẫn thiếp đi, nhưng điều kỳ lạ là dù hắn đã ngủ rồi nhưng Lý Khác vẫn không tắt điện thoại. Khánh Nhất đang mơ màng thì bị tiếng động phía xa đánh thức. Hắn vô thức nhìn về phía nơi phát ra tiếng động thì thấy cánh của khu 1 đang từ từ mở ra. Sau đó tiên sinh cũng bước ra ngoài. Khánh Nhất vội vàng nói vào điện thoại, đợi lát nữa nói sau, ta thấy tiên sinh rồi. Trong điện thoại vang lên giọng nói mơ màng của Lý Khác. Ừ, ngươi đừng có vòng vo làm gì, cứ nói thẳng với tiên sinh luôn đi. Ừ, ta biết rồi. Khánh Nhất lập tức lau rửa mắt rồi bước xuống xe, sau đó chạy về phía Khánh Trần. Hắn còn chưa kịp lại gần thì Khánh Trần đã bất đắc dĩ dừng bước rồi quay đầu nhìn Khánh Nhất. Tối nào ngươi cũng chờ ở chỗ này. Lúc này, hai mắt Khánh Nhất đã xuất hiện quầng thâm cực kỳ kinh khủng. Xem ra mấy ngày nay hắn vẫn luôn ngồi trong xe đợi Khánh Trần ra khỏi khu 1. Khánh Nhất ngơ ngác đứng trước mặt Khánh Trần. Khánh Trần đưa tay lên xoa đầu hắn. Lần này hắn không né tránh bàn tay này như lúc trước mà đứng ngây ra đó. Trong đầu hắn lúc này đã chẳng còn suy nghĩ nổi gì nữa rồi. Tìm ta có chuyện gì không? Khánh Trần cười hỏi, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Khánh Nhất do dự một lúc mới nói, để ta đi cùng ngài một lúc nhé. Khánh Trần nói, được thôi. Khánh Trần đi phía trước, Khánh Nhất cẩn thận theo sau. Hắn nghiêng đầu nhìn tiên sinh thì mới phát hiện sắc mặt đối phương có vẻ khá mệt mỏi. Trên tầng 3, Khánh Hoa và Khánh Chuẩn đang đứng trước cửa sổ những gì vừa xảy ra phía dưới. Khoan đã, đó không phải Khánh Nhất sao? Khánh Hoa không trả lời câu hỏi của Khánh Chuẩn mà ngơ ngác hỏi hắn. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy ông chủ xoa đầu Khánh Nhất không? Có phải ta bị hoa mắt rồi? Khánh Chuẩn lắc đầu, ngươi không hoa mắt đâu. Ông chủ thật sự xoa đầu hắn, không những có xoa, mà còn xoa tận 2 lần. Hơn nữa Khánh Nhất còn không né chút nào. Chẳng lẽ ông chủ đã chọn được người mình sẽ ủng hộ? Khánh Hoa kinh ngạc hỏi, nhưng tại sao hắn lại chọn Khánh Nhất? Có thể vì họ có quan hệ tốt. Khánh Chuẩn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, nếu thanh tra chọn Khánh Nhất, tổ 7 cũng sẽ đứng về phía Khánh Nhất. Tuy nói vậy nhưng thật ra Khánh Hoa cũng không quan tâm ông chủ hắn sẽ chọn ủng hộ ai. Vì dù hắn có chọn ai thì họ cũng sẽ đi theo hắn. Hơn nữa, chẳng phải cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử còn lâu mới kết thúc sao? Trong những cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử lúc trước, phải mất khoảng nửa năm đến 2 năm, người được chọn mới có thể kết thúc vòng 3 để bước sang vòng 4. Việc Khánh Hoa quan tâm nhất lúc này không phải Khánh Trần chọn ai, mà vì sao người được chọn như Khánh Nhất lại cam tâm tình nguyện bị người khác xoa đầu. Ngay khi Khánh Trần và Khánh Nhất cùng đi về phía khu thứ 5, Khánh Chuẩn và Khánh Hoa mới nhìn thấy hai bóng đen đang lặng lẽ đi theo phía sau ông chủ nhà mình. Quả đã yêu, Khánh Chuẩn bình tĩnh nói, là Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt, người của tòa án cấm kỵ. Họ đến đây làm gì? Không tốt, ông chủ gặp nguy hiểm. Khánh Hoa định chạy vào trong nhưng Khánh Chuẩn đã kịp kéo hắn lại. Ngươi quên sao? Chẳng phải thanh tra vừa dặn chúng ta không được đi theo hắn? Khánh Hoa nhớ lại những gì Khánh Trần từng nói với hắn trước khi đi. Đúng vậy, ông chủ bảo hắn không cần đi theo. Có phải vì ông chủ biết hắn sẽ gặp nguy hiểm nên mới không cho chúng ta đi theo không? Chẳng lẽ hắn sợ chúng ta cũng bị quấn vào chuyện này? Khánh Hoa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ vậy, chương 982, mục tiêu đã đến 1. Khánh Chuẩn bình tĩnh trả lời. Tuy khu 1 có quyền lực rất lớn nhưng ở đây lại không có cao thủ. Bây giờ dù chúng ta có đi theo hắn cũng chẳng làm được gì. Thật ra ta khá bất ngờ với cách làm của thanh tra. Nếu thanh tra của những tổ khác biết mình sẽ gặp nguy hiểm, chắc chắn họ sẽ mang theo vài người chết thay. Xem ra ông chủ của chúng ta đối xử với cấp dưới không tệ chút nào. Có phải ngươi vẫn chưa tâm phục khẩu phục ông chủ? Nếu đã phục hắn thì sao ngươi còn gọi hắn là thanh tra mà không phải ông chủ như mọi người? Khánh Hoa nói. Thường thì người ta sẽ dựa vào cách xưng hô của một người để phán đoán xem suy nghĩ trong lòng người đó như thế nào. Khánh Chuẩn quay sang nhìn Khánh Hoa, sau đó nhếch miệng cười nói, ai nói ta không phục, chẳng lẽ người định đổ oan cho ta sao? Khánh Hoa không hỏi tại sao khi hai người áo đen vừa xuất hiện, Khánh Chuẩn đã nhận ra ngay thân phận của đối phương, Rõ ràng hai người đó đều mặc áo choàng màu đen kín mít từ đầu đến chân. Hơn nữa, chỗ họ đang đứng còn cách đối phương ít nhất là vài trăm mét. Vậy mà Khánh Chuẩn chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra thân phận của đối phương. Điều này nói lên thị lực của Khánh Chuẩn vô cùng tốt. Mà phần lớn những kẻ có thị lực tốt trong Khánh Thị đều là những người từng được tủ lính ảnh tử ban cho cảnh sơn trà. Nghĩ đến đây, Khánh Hoa lại bắt đầu nghi ngờ về thân phận thật sự của Khánh Chuẩn. Khánh Hoa bỗng nói, chẳng lẽ chúng ta không đi theo ông chủ thật sao? Chắc chắn đêm nay Jindai hoặc Kashima sẽ ra tay với hắn. Nếu không sao quả đen lại đến, vì ám sát bị coi như một hành động phá quy tắc. Mà từ trước đến nay Jindai còn là tập đoàn thích dùng cách này nhất nên các tập đoàn khác mới có ấn tượng xấu với họ như vậy. Vì sợ thanh danh của mình quá tệ nên Jindai đã ít dùng thủ đoạn này hơn. Trừ khi phải đối phó với nhân vật lớn, nếu không thì họ sẽ không dùng đến cách này. Tuy bây giờ Khánh Trần đã là thanh tra của một tổ ở khu 1. Nhưng đây vẫn không phải chức vị gì quá to tát. Cơ mà có lẽ vì năng lực mà Khánh Trần biểu hiện trong mấy ngày này quá kinh khủng nên Jindai mới quyết định dùng cách này. Có thể vì Khánh Trần còn quá trẻ nên mọi người mới không quá chú ý đến hắn. Nhưng chắc chắn Yamata dưới trương Jindai sẽ không nghĩ như vậy. Họ không những không khinh thường mà còn càng coi trọng Khánh Trần hơn. Nếu kẻ địch của họ là một lão già thì có lẽ họ không cần phải làm gì hắn. Dù sao vài năm nữa hắn cũng sẽ chết. Nhưng nếu họ để một thiếu niên mới 17 tuổi đã bộc lộ tài hoa như hắn tiếp tục thống trị khu 1 thì ai biết sau này hắn có thể phát triển đến mức nào nữa. Lúc này, Khánh Chuẩn lại nói, nếu họ không ám sát hắn thì nhất định cũng tìm cách nào đó để đả kích hắn một lần. Từ trước đến nay trong các tập đoàn đều không thiếu những người có thể bộc lộ tài năng từ khi còn rất trẻ, nhưng cũng vì họ còn quá trẻ, tính cách lại khá nông nổi nên rất dễ bị các tập đoàn khác tìm cách đả kích tinh thần. Sau khi chịu đả kích, mọi người đều nói mình sẽ đứng lên từ thất bại đó. Nhưng đâu phải ai cũng đứng lên được. Trong số những nhân tài mới nổi đó, hầu như chẳng có mấy ai có thể gượng dậy được. Không chỉ những thiên tài trong tập đoàn, những vận động viên thiên tài cũng vậy. Không cần biết tính cách lúc trước của họ như thế nào. Nhưng sau khi thắng càng nhiều lần, cái tôi của họ ngày càng cao, tính cách cũng càng trở nên hoang hoang. Nhưng chỉ cần gặp thất bại một lần, phong cách thi đấu của họ sẽ giảm mạnh. Số lần giành chiến thắng cũng dần ít đi, cuối cùng sẽ biến mất khỏi công chúng. Đây là một chiến thuật rất đơn giản, nhưng lại có thể mang liệu hiệu quả rõ ràng. Khánh Chuẩn đi về phía ký túc xá. Ta đi ngủ đây, Khánh Hoa nhìn theo bóng lưng hắn. Không được, ta sẽ mang vài người đi xem có giúp gì được không. Ngươi không sợ chết sao? Ngươi nghĩ mình có thể làm gì? Khánh Chuẩn hăng hái hỏi. Vậy chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao? Sau đó, Khánh Hoa lập tức đi gọi bọn Dương Húc Dương theo. Cuối cùng Khánh Chuẩn không đi theo, mà chỉ cười nhìn theo bóng lưng họ, trong cao ốc nào đó trên phố Phong Tình ở khu thứ 5. Tiếng ca của các thiếu nữ trên con phố vang vọng vào trong nhà. Ánh đèn neon ba chiều màu đỏ và vàng chiếu từ ngoài cửa sổ vào phòng khiến cả căn phòng dù không bật đèn cũng trở nên vô cùng rực rỡ. Bên cạnh cửa sổ sát đất có mấy người đàn ông đang đứng nhìn chằm chằm vào con phố phía dưới. Có một giọng nói bình tĩnh vang lên trong tai nghe. Mục tiêu đã đến, chú ý. Không được giết người được chọn đang đứng bên cạnh hắn. Chú ý, không được giết người được chọn đang đứng bên cạnh hắn. Chỉ cần đánh gãy hai chân đối phương rồi lập tức rút lui. Nhất định phải để lại người sống. Chương 983, mục tiêu đã đến 2. Tuân lệnh, tai nghe vang lên giọng nói của hơn 10 người. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, trên phố Phong Tình đang có mười mấy tổ sát thủ của Jindai đang sẵn sàng đợi lệnh. Những người này đến đây không phải để giết Khánh Trần. Mà để đánh gãy chân hắn, nếu chuyện này thành công, chắc chắn Khánh Trần sẽ phải nằm trên giường dưỡng thương một thời gian. Không những thế, việc này sẽ là đả kích rất lớn đối với hắn. Họ không muốn đối đầu với Khánh Thị ngay lúc này nên mới dùng đến cách này. Nhưng đúng lúc này lại có ai đó vừa cười vừa nói vào tai nghe. Chào các vị, mọi người vất vả rồi. Đã muộn như vậy rồi mà các vị vẫn phải đi ám sát nhân viên tình báo của chúng ta. Nghe đến đây, tất cả sát thủ đều run lên. Những sát thủ đang đứng trước cửa sổ sát đất bỗng thấy ám ảnh chi môn hiện ra trước mặt họ. Sau đó cánh cửa dần mở ra, một người trẻ tuổi bước ra. Ngay khi hắn vừa bước ra, tất súng trên tay những sát thủ ở đây đều bay lên không trung như thể có thứ gì đang hút lấy chúng. Sau khi bay lên không trung, những khẩu súng đó bắt đầu bay về phía người trẻ tuổi. Tất cả họng súng đều chĩa về phía sát thủ. Lúc này, người trẻ tuổi thần bí nhìn như một máy bay chiến đầu đang chĩa vũ khí về phía kẻ địch. Khả năng điều khiển kim loại kết hợp với vũ khí hiện đại khiến hắn có thể biến bản thân thành một loại vũ khí sống vô cùng khủng bố, nhưng khẩu súng phía sau hắn như mấy trăm thanh kiếm trên chiếc ghế The Iron Throne trong trò chơi. Vương Quyền, một tên sát thủ vội vàng nói vào tai nghe. Khánh Dã, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị dùng ám ảnh chi môn đưa quân đội của hắn đến đây. Rút lui, nghe thấy thế, người trẻ tuổi tên là Khánh Dã cười nói. Ồ, hóa ra bây giờ ta nổi tiếng đến nỗi các ngươi chỉ cần nhìn mặt cũng có thể nói được tên ta sao? Là ai tiết lộ cho các ngươi? Người vừa bước ra khỏi ám ảnh chi môn không phải thủ lĩnh ảnh tử. Thật ra đa phần mọi người đều không biết, vật cấm kỵ ACE-008 ám ảnh chi môn không những có thể mang chủ nhân của nó đi bất cứ đâu, mà còn có thể mang theo người khác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thủ lĩnh ảnh tử có thể mang theo quân đội dưới trướng hắn đến bất cứ đâu. Đây một cái bẫy, có người nói vào tai nghe. Bây giờ họ mới nhận ra một vấn đề. Nếu ám ảnh chi môn có thể xuất hiện ở trong phòng thì chắc chắn thủ lĩnh ảnh tử đã từng đến đây. Đồng nghĩ với việc hành động tối nay của họ đã bị lộ. Khánh Giã nhìn những tên sát thủ đang luống cuống trước mặt, cười nói vào tai nghe. Đêm nay, mọi người cứ chơi thoải mái. Vừa đến đầu phố, Khánh Trần đã lấy ra một chiếc kẹo que cho lên miệng. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Khánh Nhất. Nhưng có vẻ lần này đối phương đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên cũng lấy ra một chiếc kẹo que. Hai người hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, một lớn một nhỏ, nhìn cực kỳ hài hòa. Nhưng khi hai người vừa bước vào phố Phong Tình, trong một căn phòng phía sau là cờ của một quán rượu bỗng vang lên tiếng súng. Khánh Nhất sửng sốt, nhưng Khánh Trần lại vừa cười vừa nói, không cần quan tâm mấy chuyện đó, chúng ta cứ đi tiếp là được. Tiếng súng liên miên như thể trong những tòa nhà ở hai bên con phố đang xảy ra một cuộc chiến này. Lửa, nhưng họ lại chẳng thấy gì. Nhưng Khánh Trần lại cảm thấy có gì đó là lạ. Sao tiếng súng lại có thể dày đặc như vậy? Nghe như thể có người mang cả bão kim loại vào tòa nhà đó vậy. Tuy tiếng súng khá dày đặc, nhưng tần suất bắn lại không đồng nhất. Không đúng, không phải bão kim loại. Với trình độ hiểu biết về súng của mình, Khánh Trần chỉ cần nghe âm thanh là có thể nhận ra trong tòa nhà đó có mấy chục khẩu súng lục và súng tự động thuộc rất nhiều chủng loại đang liên tiếp bóp cò. Thật lạ. Người trên phố Phong Tình lúc này đang hoảng hốt chạy loạn khắp nơi để tìm chỗ ẩn nấp. Trên đường lúc này chỉ còn mỗi Khánh Trần vẫn bình tĩnh bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vốn lúc đầu Khánh Nhất còn khá hoảng, nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh trên mặt tiên sinh thì không thấy sợ nữa. Một giây sau, cửa kính của căn nhà trên tầng 7 trên một cao ốc bên phải họ bỗng vỡ toang. Hai tên sát thủ rơi xuống. Lại một giây sau, cửa kính trên cao ốc bên trái cũng vỡ toang. Ai đó lại ném sát thủ ra ngoài, tiếng leng keng của thủy tinh khi rơi xuống mặt đất êm tai như tiếng mưa rơi tí tách. Còn Khánh Trần và Khánh Nhất vẫn bình tĩnh bước đi, trên đầu họ là những chiếc cờ cá chép đang bay phấp phới. Bên cạnh là dòng người đang hoảng hốt chạy loạn và những chiếc cờ rượu đỏ thắm. Phía xa là những cô gái đang hoảng sợ ngồi trong tủ kính. Chương 984, mục tiêu đã đến 3. Từ nãy đến giờ, trận chiến trên cao ốc vẫn đi theo tuyến đường của Khánh Trần và Khánh Nhất. Nhưng lúc này lại chẳng có ai rảnh rỗi chú ý đến việc này cả. Khánh Nhất quay đầu hỏi, tiên sinh, có phải ngài biết mình sẽ gặp nguy hiểm nên mới không muốn cho ta đi theo không? Ừ, Khánh Trần bình tĩnh nói, lúc nhận được tin nhắn của thủ lĩnh ảnh tử, hắn đã cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Lúc đó hắn đoán đối phương định dùng hắn làm mồi, nhưng lại không có chứng cứ. Xem ra thủ lĩnh ảnh tử đã chuẩn bị mọi thứ rồi mới gọi hắn về. Có lẽ đối phương định giải quyết hết mấy tên Zorier của Jindai trước khi đi trao đổi Jindai Yasushi. Khánh Nhất nhìn sang hai bên đường thì mới phát hiện những cô gái ngồi trong tủ kính lúc trước vẫn đang rưng rưng khóc trong đó. Cửa tủ kính vẫn khóa. Xem ra không ai thả họ ra ngoài cả. Nghe nói nếu buổi tối cô gái nào không có khách thì cánh cửa đó sẽ không mở ra. Đồng nghĩa với việc cô gái đó sẽ phải ngồi quỳ trong tủ kính cả buổi tối. Thường thì chủ của các cửa hàng như thế này sẽ dùng cách đó để trừng phạt những cô gái không có khách, từ đó bắt các nàng phải cố gắng cười tươi hơn nữa để thu hút khách hàng. Nhưng đúng lúc này, tầng 1 của tòa nhà phía trước họ bỗng nổ tung, dư chấn của vụ nổ đó khiến tất cả các loại cửa kính trên con phố vỡ vụn. Tiếng thủy tinh rơi tí tách lúc trước đã biến thành tiếng rào rào. Khánh Trần vẫn bình tĩnh bước đi như cũ, hắn tin. Nếu thủ lĩnh ảnh tử đã dám gọi hắn ra làm mồi thì sao có thể không chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ như thế này được. Nếu Khánh Trần chết ở đây thì có lẽ chuyện này sẽ trở thành sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời đối phương. Nhưng đối với Khánh Nhất, Những gì vừa xảy ra đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của hắn về thủ lĩnh ảnh từ. Hình tượng tiên sinh trong lòng hắn lúc này bỗng trở nên vừa bình tĩnh, lại thần bí. Đúng lúc này, Khánh Nhất mới dám hết dũng khí hỏi, tiên sinh, ngài có thể giúp ta giành chiến thắng trong vòng thứ ba được không? Nếu sau này ta có thể trở thành thủ lĩnh ảnh tử, ta sẽ. Lúc trước, Khánh Nhất đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh này. Trước khi đến đây, hắn còn tự diễn tập rất nhiều lần lời thoại cho thật lưu loát. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Khánh Trần đã quay đầu cười nói. Được, ta sẽ giúp ngươi. Khánh Nhất giật mình, không hiểu sao tự dưng hắn lại cảm thấy tiên sinh bỗng trở nên sáng chói giữa con phố loạn lạc. Hắn không ngờ chuyện mình do dự không dám làm bấy lâu này. Tập dượt không biết bao nhiêu ngày, vậy mà hắn còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã đồng ý rồi. Khánh Trần nói với Khánh Nhất, từ mai ngươi sẽ đến khu một làm việc. À, Khánh Nhất nói, được, được. Một lúc sau, Khánh Trần quay đầu cười nói với Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt đang đứng phía sau. Hai vị vất vả rồi, không biết hai người họ đã thay chiếc áo choàng bình thường lúc trước thành chiếc áo choàng bằng vải đay màu đen của tòa án cấm kỵ từ bao giờ. Lúc này, hai người họ đang uể oải nhìn chiến trường trước mặt. Các vị có rảnh không? Ta mời mọi người đi ăn. Khánh Trần nói với Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt. Ngũ Nguyệt là một thanh niên còn khá trẻ. Tứ Nguyệt là một cô gái khoảng 16-17 tuổi. Thật ra nàng cũng đang học cấp 3. Nếu không có siêu phàm giả chết thì có lẽ bây giờ nàng đang ngủ để chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Tòa án cấm kỵ là một tổ chức rất kỳ quái. Ở đâu có siêu phàm giả sắp chết, chắc chắn họ sẽ xuất hiện ở đó. Sau khi thu dọn xong, nếu không còn việc gì nữa thì các thành viên lại quay về với cuộc sống thường ngày của họ. Khi nào có công việc, họ lại đi. Có người nói tòa án cấm kỵ sở hữu vật cấm kỵ gì đó có thể di chuyển người đi như ám ảnh chi môn rồi. Bố trí một cánh cửa kiểu đó trong các thành phố để tất cả thành viên có thể dễ dàng đi về trụ sở chính của tòa án cấm kỵ. Nhưng tòa án cấm kỵ chưa bao giờ đứng ra công nhận chuyện này. Tứ Ngôn vừa nghe thấy được mời đi ăn là đã sáng mắt lên. Nhưng lập tức ỉu xìu nói, không được, chúng ta không được phép ăn đồ ăn của người khác, nếu ăn sẽ ảnh hưởng đến lập trường. Khánh Trần dở khóc dở cười, ăn một bữa cơm mà cũng có thể ảnh hưởng đến lập trường sao? Nếu lập trường có thể dễ thay đổi như vậy thì còn gọi là lập trường. Tứ Nguyện lại nghiêm túc nói, nguyên tắc của chúng ta là không được có bất cứ liên quan gì với thành viên của các tập đoàn. Khánh Trần ngạc nhiên, không ngờ nguyên tắc của tòa án cấm kỵ lại trái ngược với suy nghĩ của hắn. Nếu nghĩ lại thì nguyên tắc của họ cũng không sai, dù sao thì họ cũng là bên thứ ba. Các thành viên có liên quan với bất cứ người nào trong hai bên còn lại thì có khác gì ủng hộ cho bên đó đâu. Chương 985, cứu người. Ví dụ như trong những bộ phim nổi tiếng, người ta thường che tên các nhãn hiệu đi. Nếu không che, chẳng phải họ đang quảng cáo cho sản phẩm đó sao? Đương nhiên, nếu là Khánh Trần thì chắc chắn hắn sẽ bắt mọi người phải nộp phí hội viên. Cũng như nếu các nhãn hàng muốn tên nhãn hiệu của mình có mặt trên phim thì phải nộp tiền quảng cáo. Vậy, sao lần này các ngươi không mang quả đen theo? Ý ta là lục nhãn ô nha. Khánh Trần tò mò nói. Tứ Nguyệt nói, tòa án cấm kỵ chỉ có đúng 6 con lục nhãn ô nha. Bây giờ tất cả đều bị đem đến chiến trường ở gần thành phố số 19. Hai chúng ta không đi theo là vì chủ nhân bảo chúng ta ở lại trông coi ngươi. Khánh Trần ngạc nhiên, trông coi hắn, sao phải trông coi hắn? Lúc này, trong tòa nhà nào đó trên phố Phong Tình lại tiếp tục phát ra tiếng nổ. Tứ Nguyệt nhìn thoáng qua tòa nhà đó rồi nói, không nói chuyện với ngươi nữa, chúng ta đi làm việc của mình. Sau đó, Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt lại trùm mũ áo choàng lên đầu rồi đi về phía tòa nhà vừa phát nổ. Xem ra đây chính là siêu phàm giả đầu tiên chết trong đêm nay. Không biết hắn theo phe nào đây? Khánh Trần và những người của tòa án cấm kỵ bình tĩnh nói chuyện với nhau như thể trận chiến đang diễn ra lúc này chẳng có liên quan gì với họ cả. Khánh Trần vừa quay đầu nhìn Khánh Nhất thì phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm vào một tủ kính gần đó, trong tủ kính của một cô gái đang khóc, xem ra chủ của nàng quên không mở cửa tủ trước khi chạy rồi. Sao thế, vừa thấy đã yêu rồi à? Khánh Trần cười hỏi, không, ta chỉ cảm thấy nàng đáng thương thôi. Khánh Nhất nói, trên đời này còn nhiều người đáng thương lắm. Khánh Trần thở dài, người của ngươi đang đứng ở chỗ nào? Ta sẽ đưa ngươi đến đó, bây giờ ta còn việc phải làm nên không nói chuyện thêm với ngươi được. Ngày mai ngươi cứ đến thẳng khu một, ta sẽ dặn người gác cổng mở cửa cho ngươi. Ngay ở phía trước, Khánh Nhất chỉ tay về phía cuối phố Phong Tình. Nhưng đúng lúc này, không biết một viên đạc lạc từ chỗ nào bay ra rồi bắn thẳng vào cây đèn đường cũ kỹ bên cạnh Khánh Nhất. Lồng thủy tinh bao bên ngoài cây đèn vỡ toang, sau đó những mảng thủy tinh bắt đầy rơi về phía cổ Khánh Nhất. Ngay khi mảnh thủy tinh còn cách cổ Khánh Nhất khoảng 2 cm, Khánh Trần đã kịp thời bắt lấy nó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Khánh Nhất còn không biết tính mạng của mình vừa bị đe dọa. Trong đầu hắn lúc này còn đang nghĩ, đạn lạc bay ra từ trong chiến trường cũng bình thường, nhưng Khánh Trần lại không nghĩ như vậy. Hắn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Chuyện này quá trùng hợp, hơn nữa còn chỉ nhắm vào mình ngươi. Khánh Nhất nhíu mày, tiên sinh, có phải ý ngài là ánh sáng may mắn của Khánh Hạch đang ảnh hưởng đến ta không? Chưa thể khẳng định chuyện này có liên quan đến ánh sáng may mắn hay không. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, ngươi cứ về trước đi, ta muốn điều tra thêm một chút. Hắn vừa dứt lời thì có người la lên, Thanh Cha. Khánh Trần quay đầu lại, sao Khánh Hoa lại dẫn bọn Dương Húc Dương đến đây? Không phải ta đã bảo các ngươi không cần đi theo sao? Sao lại tới đây? Khánh Trần bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta không sao. Khánh Hoa và bọn Dương Húc Dương đều kinh ngạc nhìn con phố đổ nát trước mặt. Phía xa vẫn còn đang vang vọng tiếng súng. Cuối cùng, mọi người lại quay sang nhìn Khánh Trần. Thanh Cha, ở đây đã đổ nát đến mức này rồi mà ngài còn nói mình không sao. Trước khi đến đây, Khánh Hoa đã nói với tất cả các thám viên đi theo hắn. Ông chủ biết đêm nay hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn cũng biết nếu dẫn chúng ta đi theo thì chắc chắn mọi người sẽ gặp nguy hiểm nên đối phương mới dặn họ ở lại khu 1. Nhưng bây giờ chúng ta đã biết ông chủ là người như thế nào. Hơn nữa, các ngươi đã bao giờ được trả lương nhiều như nửa tháng nay không? Chẳng lẽ chúng ta lại trơ mắt nhìn ông chủ gặp nguy hiểm sao? Chẳng lẽ tổ 7 sợ chút nguy hiểm đó? Thật ra, đối với Khánh Hoa mà nói, có 2 nguyên nhân khiến hắn muốn đi cứu người. Nguyên nhân thứ nhất là Khánh Trần biết nếu dẫn họ theo thì chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm, nên mới dặn họ không được đi theo. Chuyện này khiến hắn rất cảm động. Một nguyên nhân khác là, chuyện Khánh Trần muốn đón Khánh Mục về nhà đã kích thích lòng trung thành của hắn. Nhưng trước khi thành công đón Khánh Mục về nhà, hắn không thể tiết lộ chuyện này với bất cứ ai. Sau khi hắn nói xong, các thám viên đều vỗ ngực cam đoan. Dù đêm nay Ngọc Hoàng có xuất hiện ở đó thì họ cũng nhất quyết bảo vệ ông chủ. Nhưng khi họ nhìn thấy tình trạng đổ nát của phố Phong Tình và nghe thấy tiếng súng liên miên không ngớt phía xa, họ mới biết có lẽ mình vỗ ngực sớm quá rồi. Từ trước đến giờ họ đã tham dự những trận chiến như thế này bao giờ đâu. Mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 986, phải là ngươi. Họ chỉ biết đi bắt người thôi. Nghĩ đến đây, mọi người lại bắt đầu cảm thấy tự ti. Ông chủ đâu cần họ đến giúp. Dù họ không đến thì đối phương vẫn có thể dễ dàng thoát thân. Khánh Trần cười nói, các ngươi dẫn Khánh Nhất lên xe đi. Ta còn phải đi làm chuyện khác nữa. Khánh Hoa không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng ông chủ dần biến mất phía xa. Như thể trận chiến ở đây chẳng có chút liên quan nào đến hắn vậy. Trong tầng 1 của cao ốc Utopia, Khánh Trần ngán ngẩm chờ thang máy. Sau khi rời khỏi phố Phong Tình, hắn không còn gặp bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng khi thang máy vừa mở ra, Tống Niểu Niểu trong bộ trang phục kín mít từ đầu đến chân đang đứng trong thang máy nhìn Khánh Trần. Khánh Trần thầm thở dài, bây giờ hắn đã bắt đầu nghi ngờ Tống Niểu Niểu có vấn đề rồi. Trong 4 lần hắn quay về cao ốc Utopia thì có những 3 lần gặp phải đối phương. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tống Niểu Niểu đột nhiên hỏi, thật ra không phải người đến đây để điều tra những kẻ buôn người đó đúng không? Nếu đã bắt được họ thì sao ngươi còn quay lại đây? Hơn nữa, nếu lúc trước ngươi thật sự đi điều tra thì sao lại chĩa súng vào ta ngay từ đầu? Khánh Trần không nói gì, xem ra đối phương đã nghĩ thông mọi chuyện rồi. Tống Niểu Niểu bước lại gần hắn rồi tiếp tục nói, dù gì thì ta cũng phải nói lời cảm ơn ngươi đã ra tay cứu ta, nếu không có ngươi thì không biết bây giờ ta đang ở đâu. Không có gì, đây là trách nhiệm của ta. Sau đó Khánh Trần bước vào thang máy rồi liên tục nhấn nút đóng cửa. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn vào vách tường thì phát hiện Tống Niểu Niểu cũng đang nhìn hắn. Sau khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, Tống Niểu Niểu vừa nhớ lại vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng để che giấu sự lúng túng của Khánh Trần vừa tủm tỉm cười. Nàng luôn cảm thấy Khánh Trần ngày thường lạnh lùng và Khánh Trần hôm cứu nàng không phải cùng một người. Tống Niểu Niểu là một minh tinh nổi tiếng nên tất nhiên nàng cũng có rất nhiều bạn bè trong giới thượng lưu. Sau chuyện bắt cóc đêm hôm đó, Nàng đã hỏi thăm bạn bè xem có ai biết gì về thanh tra mới nhận chức của tổ bầy không. Nhưng mọi người không những không nói gì về người đó mà còn dặn nàng cách xa hắn một chút. Hơn nữa, họ còn gọi hắn là Diêm Vương sống. Có người nói hắn chính là thân tín mới của thủ lĩnh ảnh tử. Tốt nhất đừng có bất kỳ liên quan gì tới. Nhưng mỗi lần Tống Niều Niều nhớ lại lúc Khánh Trần gặp nàng. Không biết vì sao nàng không những không thấy hắn đang sợ, mà thậm chí còn thấy hắn rất đáng yêu. Trong phòng khách vẫn tối om như trước, Khánh Trần vừa thấy thủ lĩnh ảnh tử đang ngồi trên ghế sofa phàn nàn. Nếu ngài muốn dùng ta làm mồi thì ít nhất cũng phải nói trước với ta chứ. Nói trước với ngươi, chắc chắn ngươi không đồng ý. Thủ lĩnh ảnh tử cười tủm tỉm nói, ngươi đừng có chút bực tức vì gặp Tống Niều Niều lên đầu ta. Ta đâu phải cha ngươi. Hơn nữa, ta là người ngươi có thể chút giận sao? Khánh Trần, thủ lĩnh ảnh tử nói, tại sao mỗi lần về nhà ngươi đều đi qua phố Phong Tình? Tuy ở đó không có camera giám sát, nhưng đối với một người vừa đến thành phố số 10 đã cẩn thận đi dạo quanh khu thứ 5 một lần như ngươi, hành động này chẳng hợp lý chút nào, nên chẳng phải ngươi cố ý đi con đường này để người khác biết ngươi chắc chắn ngươi sẽ đi qua đây. Từ đó bố trí mai phục xung quanh con phố này, ngươi đang cố ý làm mồi giúp ta à? Khánh Trần tức giận nói, ta đi con đường đó để dễ chạy trốn thôi. Thủ lĩnh ảnh tử nói không sai, mỗi lần về nhà, hắn đều cố ý đi qua phố Phong Tình là để mọi người hình thành suy nghĩ. Nhất định hắn sẽ đi qua đây, nếu sau này có người muốn phục kích hắn, chắc chắn họ sẽ chọn chỗ này làm địa điểm mai phục. Đến lúc đó hắn chỉ cần đi con đường khác là xong. Đương nhiên không phải kẻ địch nào cũng ngu xuẩn như thế. Đây chẳng qua chỉ là một trong những chi tiết nhỏ trong phương án chạy trốn của Khánh Trần. Chẳng phải mọi người thường nói chi tiết quyết định thắng bại à? Không ngờ kế hoạch của ngài đêm nay lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ta nghĩ ít nhất 3 tháng nữa phố Phong Tình mới có thể sửa chữa lại như lúc đầu. Khánh Trần nói, vừa lúc ta đang cảm thấy khó chịu với con phố đó. Ngươi không cảm thấy phá hủy nó rất thú vị sao? Thủ lĩnh ảnh tử cười híp mắt nói. Chẳng lẽ ngươi không thấy khó chịu mỗi khi đi qua phố Phong Tình sao? Đúng rồi, ta sẽ chuẩn bị xong mọi thứ trước khi cuộc giao dịch Jindai Yasushi. Nhưng ngươi phải là người đi giao dịch. Thủ lĩnh ảnh tử nói với Khánh Trần, ngươi có thể không làm chuyện gì nhưng ngươi nhất định phải là người mang Jindai Yasushi đi đổi lấy. Khánh Mục, có phải nếu ta đứng ra làm chuyện này thì lòng tin của người trong hệ thống tình báo của Khánh Thị mới đặt vào ta? Khánh Trần hỏi, từ đây tới tối còn 5 chương nữa. Mọi người cùng đón đọc nhé. Các bạn cũng có thể ghé qua Mặt Trăng Đỏ hiện đang lên 10 chương mỗi ngày à. Chương 987, suy đoán về Khánh Hạnh 1. Xem ra ngươi cũng không ngốc. Thủ lĩnh ảnh tử cảm thán. Lúc này, Khánh Trần đột nhiên hỏi. Có phải ngài muốn dẫn Khánh Mục về nhà là để lợi dụng hắn lần cuối đúng? Nếu ta đoán không sai, có lẽ hắn sắp chết. Thủ lĩnh ảnh tử im lặng một lúc mới nói. Sau này ngươi sẽ quen với chuyện này. Khi nào ngươi có thể ngồi lên vị trí này ngươi sẽ hiểu. Không phải lúc nào cũng có thể làm theo ý của mình. Khánh Trần lắc đầu, ta không muốn quen với nó. Thật ra hắn cảm thấy không phải thủ lĩnh ảnh tử muốn lợi dụng Khánh Mục lần cuối nên mới đón hắn về nhà, mà vì đối phương đã quen dùng lợi ích để che giấu suy nghĩ thật trong lòng hắn mà thôi. Lúc này, thủ lĩnh ảnh tử lại bình tĩnh nói, ngươi có muốn quen với nó hay không là chuyện của ngươi. Dù bây giờ ngươi có muốn rời khỏi đây thì ta cũng không bắt ngươi ở lại. Nhưng ngươi nên nhớ, từ trước đến nay thủ lĩnh ảnh tử không được phép có tình cảm. Thủ lĩnh ảnh tử đời trước không đón Khánh Mục về nhà. Ta cũng không đón, nếu bây giờ ngươi không đi thì làm gì còn ai đi đón hắn. Thủ lĩnh ảnh tử nói tiếp, nhưng ngươi phải hiểu, tuy ta không thật lòng muốn đón hắn, nhưng chẳng phải ngươi thật lòng muốn đón hắn về sao. Cho nên, nếu ngươi thật sự muốn rời khỏi đây thì đợi khi nào làm xong chuyện này đã. Khánh Trần tiếp tục hỏi, nhưng tại sao lại là ta? Ta chẳng qua chỉ là một người du hành xuyên vào cơ thể của một thành viên của Khánh Thị thôi. Sau này ngươi sẽ biết. Thủ lĩnh ảnh tử hỏi, bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, có phải ngươi muốn biến Khánh Nhất thành cái bóng của ngươi không? Khánh Trần do dự một lúc rồi mới gật đầu. Không ai nói, thủ lĩnh ảnh tử không thể có cái bóng của mình. Sau này hắn sẽ ở ngoài sáng, ta ở trong bóng tối điều khiển hắn. Tuy phá cách là chuyện nốt. Nhưng ngươi có từng tự hỏi bản thân, nếu sau này Khánh Nhất biết ngươi cũng là một trong những người được chọn, hắn sẽ nghĩ thế nào? Thủ lĩnh ảnh tử hỏi, ngươi có thể nói ngươi sẽ không thay đổi, nhưng hắn thì sao? Đến lúc đó, tự tay giết bạn của mình không phải trải nghiệm sung sướng gì đâu. Khánh Trần sửng sốt, có lẽ trước đây thủ lĩnh ảnh tử đã từng phải ra tay giết bạn của mình. nếu không sao hắn lại nói như vậy. Lúc này, Khánh Trần lại hỏi, ngài nghĩ Khánh Hạnh có ánh sáng may mắn thật sao? Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta biết ngươi đã sai Diêm Xuân Mễ đi điều tra về Khánh Hạnh. Nhưng ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có phá án giỏi thế nào cũng không tìm ra manh mối gì đâu. Ngươi nghĩ ta không thắc mắc chuyện này sao? Từ khi trở thành thủ lĩnh ảnh tử, ta đã cho người đi điều tra chuyện này. Trong 10 năm qua, hắn đã nhặt được tiền tổng cộng 3.491 lần. Trong những lần đó, thân phận của những người rơi tiền chưa bao giờ lặp lại. Nếu hắn cố ý làm như vậy để khiến mọi người nghĩ hắn có ánh sáng may mắn thì chẳng phải hắn cần thuê 3.491 người thả tiền cho hắn sao? Khánh Trần gật đầu, thuê càng nhiều người cũng đồng nghĩ với việc sơ hở càng nhiều. Nhưng Khánh Trần lại nói, nhưng nếu có một nhóm người đang bí mật giúp hắn làm việc này thì sao? Ví dụ như giúp hắn trộm tiền, sau đó ném xuống đất cho hắn nhặt. Khánh Trần tiếp tục nói, tuy mọi chuyện không có sơ hở gì nhưng chỉ cần người chấp hành đủ thông minh. Hơn nữa, am hiểu tạo ra tình huống bất ngờ chắc chắn có thể dễ dàng qua mắt mọi người. Nhìn như tình cờ, nhưng thật ra lại là một kế hoạch được tính toán rõ ràng. Khánh Trần là một người không tin vào tình cờ, nên chắc chắn hắn ngày mai hắn sẽ phái người điều tra Tống Niểu Niểu. Hắn không thể không hoài nghi đối phương, làm gì có ai có thể tình cờ gặp hắn nhiều lần như vậy được. Cho nên, khi nghe truyền thuyết về Khánh Hạnh, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghi ngờ Khánh Hạnh đang cố ý khiến mọi người nghĩ hắn có ánh sáng may mắn. Lúc này, thủ lĩnh ảnh tử giải thích, thật ra lúc trước ta cũng có suy đoán như ngươi, nhưng trong những năm qua đã xảy ra 130 chuyện khá trùng hợp. Ví dụ như chuyện Khánh Văn phát sốt, hôm đó vì trời trở lạnh, nhưng người hầu lại quên đóng của sổ phòng hắn nên mời hắn mới bị bệnh. Trong 130 chuyện, có 63 chuyện được camera giám sát ghi lại. Ta đã xem qua những đoạn video đó, khi sự việc xảy ra, không có ai khả nghi, gương mặt của những người trong video đều không lặp lại, chỉ có một người từng xuất hiện 2 lần trong các video. Lúc trước ta đã cho người đi tra hỏi hắn, nhưng sau khi điều tra mới phát hiện hắn chẳng qua chỉ tình cờ đi qua 2 chỗ đó mà thôi. Khánh Trần hiểu ý của thủ lĩnh ảnh tử, nếu những gương mặt xuất hiện trong các đoạn video không bao giờ lặp lại thì có thể loại bỏ trường hợp đoàn đội gây án. Vì nếu thật sự có đoàn đội giúp hắn thì chắc chắn số lượng thành viên phải rất lớn. Mà số lượng càng lớn thì càng nhiều sơ hở, nhưng họ lại không tìm ra chút manh mối nào. Chương 988, suy đoán về Khánh Hạnh 2. Chỉ cần đoàn đội này có hơn 10 người, có lẽ thủ lĩnh ảnh tử đã sớm tìm ra. Thủ lĩnh ảnh tử nói, trong 130 chuyện có 13 chuyện xảy ra khi Khánh Hạnh đang ở cách hiện trường hàng nghìn cây số. Có thể loại bỏ trường hợp hắn là hung thủ. Khánh Trần nhíu mày. Nếu loại trừ khả năng đoàn đội gây án, lại loại trừ khả năng chính Khánh Hạnh là hung thủ thì có lẽ chuyện này chỉ có thể quy về chuyện tâm linh thôi, cho nên, ngài cũng nghĩ Khánh Hạnh thật sự có ánh sáng may mắn. Khánh Trần hỏi, ta không tin, thủ lĩnh ảnh tử vui vẻ cười nói, vì sao? Khánh Trần nghi hoặc, không vì sao cả, chỉ là ta không tin thôi. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, ngươi tin không? Ta cũng không tin. Khánh Trần trả lời, vì sao? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi mới nói, chẳng phải mong ước lớn nhất của hắn bây giờ chính là trở thành thủ lĩnh ảnh tử sao? Nếu hắn thật sự có ánh sáng may mắn thì có lẽ hắn đã sớm trở thành bạn của ta rồi. Hoặc ánh sáng may mắn trên người hắn đã khiến ta gặp chuyện ngoài ý muốn. Thủ lĩnh ảnh tử cảm thấy rất kinh ngạc, vì ngay cả hắn cũng không ngờ Khánh Trần lại tự tin như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lại cảm thấy những gì đối phương vừa nói rất hợp lý. Khánh Trần nói, cứ cho là Khánh Hạnh thật sự có ánh sáng may mắn đi. Nhưng nếu hắn không biết người được chọn thứ 9 vẫn còn sống, chẳng lẽ ánh sáng may mắn của hắn không biết sao? Nếu hắn thật sự có ánh sáng may mắn thì không cần hắn biết ta còn sống hay không. Ánh sáng may mắn của hắn đã khiến ta gặp chuyện ngoài ý muốn rồi. Lúc này, bọn Khánh Nhất đã trở thành phiên bản thật của những diễn viên trong bộ phim Final Destination. Không biết lúc nào ai trong họ sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn nữa. Nhưng Khánh Trần lại chưa gặp bao giờ, cho nên Khánh Trần mới tin đây chắc chắn là kế hoạch Khánh Hạnh. Chẳng qua vì thủ đoạn của hắn quá tinh vi nên mọi người mới không phát hiện sơ hở mà thôi. Chẳng phải thế giới này chính là thế giới của siêu phàm giả à? Khánh Trần nghi ngờ Khánh Hạnh cũng là siêu phàm giả, hoặc hắn sở hữu một vật cấm kỵ nào đó có thể chi phối vận mệnh của người khác. Khánh Trần nhìn thủ lĩnh ảnh tử, có vật cấm kỵ nào có thể thay đổi vận mệnh của người khác không? Thủ lĩnh ảnh tử nghĩ một lúc rồi mới nói, thật sự có một cái. trong kỷ nguyên trước từng có một siêu phàm giả sở hữu năng lực này. Nhưng người đó còn chưa kịp trưởng thành thì đã bị người sáng lập liên bang là Nhâm Tiểu Túc giết. Chết, hắn có năng lực gì? Khánh Trần hỏi, thủ lĩnh ảnh tử lắc đầu. Ta cũng không biết, chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi. Ta chỉ biết hắn chết trước cửa Lạc Thành đã xuất hiện Vọng Xuân Môn. Ta đọc được chuyện này trong cuốn dị nhân lục của tổ chức tình báo Hồ Thị. Nhưng chuyện này còn chưa được xác thực bao giờ. Khánh Trần đang nghĩ, hắn từng đọc một bộ mâng có nhắc đến thứ này. Death Note, chỉ cần ngươi có thể viết ra một câu chuyện có logic thì không cần biết chuyện đó tình cờ hay quỷ. Dị đến mức nào, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nhưng trong danh sách vật cấm kỵ, không có cái nào có thể khiến người khác gặp rủi ro cả. Khánh Trần nói, sau khi hắn leo được lên Thanh Sơn Tuyệt Bích, Lâm Tiểu Tiếu đã thống kê tất cả những vật cấm kỵ từng được biết đến thành một file tài liệu để gửi cho hắn, vậy nên Khánh Trần mới loại bỏ khả năng đối phương đang nắm giữ vật cấm kỵ. Khánh Trần quay sang nhìn thủ lĩnh ảnh tử, nhưng không ai biết đến nó không đồng nghĩa với việc nó không tồn tại. Chẳng phải trong ghi chép của tổ chức tình báo của Hồ Thị từng nhắc đến một siêu phàm giả có năng lực giống vậy sao? Nếu hắn đã là siêu phàm giả thì không thể loại trừ khả năng hình thành vật cấm kỵ được. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vật cấm kỵ trong tay Khánh Hạnh còn chưa xuất hiện trước mặt công chúng? Bao giờ sao? Thủ lĩnh ảnh tử hỏi. Đúng vậy, Khánh Trần đứng dậy đi qua đi lại trong phòng khách. Nhưng ta có thể chắc chắn điều kiện thu nhận và điều kiện sử dụng của vật cấm kỵ này rất nghiêm khắc. Nếu Khánh Hạnh có thể dùng nó, có lẽ hắn đã sớm viết mình thành gia chủ Khánh Thị rồi. Đâu cần vất vả tranh giành chức vị thủ lĩnh ảnh tử này. Trong số những vật cấm kỵ hiện nay, không thiếu những vật cấm kỵ có điều kiện sử dụng rất nghiêm khắc. Thậm chí ngay cả Khánh Trần cũng đang lo tháng này hắn còn chưa hiến tế gì cho con rối giật dây. Nếu không phải đêm nay có quá nhiều người quen đi bên cạnh, có lẽ hắn đã tham gia vào cuộc chiến trên phố Phong Tình từ lâu rồi. Khánh Trần gửi tin nhắn cho Diêm Xuân Mễ, tư liệu về Khánh Hạnh đâu? Diêm Xuân Mễ gửi lại một file tài liệu cho hắn. Ông chủ, cuối cùng ngài nhớ đến ta. Ta còn tưởng ngài quên mất đám diêu chuẩn như chúng ta rồi. Đây là tất cả tư liệu ta điều tra được về hắn. Nhưng ta vẫn chưa tìm được thông tin của Khánh Nguyên. Tên nhóc này trốn rất kỹ. Chương 989, suy đoán về Khánh Hạnh 3. Khánh Trần nhắn lại, tiếp tục tìm, hắn mở file tài liệu ra xem. Không thể không nói năng lực làm việc của Diêm Xuân Mễ không tồi chút nào. Trong vài ngày, nàng đã sắp xếp gọn gàng những chuyện may mắn lẫn xui xẻo mà Khánh Hạnh gây ra vào một bảng. Trong bảng còn phân ra những chuyện làm chết người và chuyện làm người khác bị thương. Thậm chí nàng còn sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời gian. Bên cạnh cột thời gian là cột chú thích thêm về các thông tin khác nàng mới tìm được như khi sự kiện xảy ra, ví dụ như lúc đó Khánh Hạnh đang làm gì. Không thể không nói, năng lực làm việc của đám diêu chuẩn của Mật Điệp Ti còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ít nhất thì so với họ, đám thám viên của cơ quan tình báo liên bang PCA còn thua xa. Đương nhiên, bọn Khánh Hoa và Dương Húc Dương cũng có ưu thế riêng của mình. Đây cũng là lý do vì sao Khánh Trần thích dùng họ hơn. Mối quan hệ giữa Khánh Trần và đám diêu chuẩn của hắn cùng lắm chỉ được coi là hợp tác mà thôi. Còn bọn Khánh Hoa lại là người của hắn. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết được hắn tin tưởng bên nào hơn rồi. Khánh Trần không nghĩ đến chuyện này nữa mà tập trung nhìn tài liệu trong tay. Lúc này, thủ lĩnh ảnh tử bỗng nhận ra, từ khi mở tài liệu ra đến giờ, Khánh Trần còn chưa động đậy chút nào, nhưng hắn cũng không định lên tiếng quấy rầy. Hóa ra ngay cả cơ hội trở thành người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử cũng do ánh sáng may mắn mang lại cho Khánh Hạnh sao? Đáng lẽ người được chọn phải là anh trai hắn, nhưng khi đối phương đi chơi kỹ nữ lại bị người ta dùng tiên nhân khiêu. Chuyện này ầm ĩ đến mức cha mẹ hắn phải chuyển cơ hội trở thành người được chọn sang hắn thì mới có thể giải quyết được chuyện này. Chú thích, tiên nhân khiêu chỉ một loại bẫy dùng nữ sắc để lừa gạt. Thông thường do hai người nam nữ phối hợp với nhau, người nữ dùng tình dục để câu dẫn đàn ông. Đến khi hai người sắp thân mật cá nước với nhau thì người nam xuất hiện bắt kẻ thông dâm và cưỡng chế cướp lấy tài sản. Những người bị giết đều là những người có mối quan hệ khá thân thiết với Khánh Hạnh. Còn những người từng bị thương đều là những người không thân thiết lắm với Khánh Hạnh. Theo suy đoán của ta, nếu đối phương thật sự có một quyển sách có thể thay đổi vận mệnh người khác thì có lẽ cường độ thay đổi mạnh hay yếu của câu chuyện mà Khánh Hạnh viết ra sẽ phụ thuộc vào mức độ hiểu biết của hắn về nạn nhân. Ví dụ, nếu hắn chỉ biết năm sinh của nạn nhân, hắn chỉ có thể khiến người đó bị thương. Nếu hắn biết ngày tháng năm sinh của đối phương thì hắn có thể giết người đó. Khánh Thị thủ lĩnh ảnh tử kinh ngạc nhìn Khánh Trần, Vậy chuyện nhặt được tiền thì phải giải thích như thế nào đây? Hắn còn không biết cả tên của 3.491 người rơi tiền. Huống chi là ngày tháng năm sinh. Khánh Trần nói, điều này đồng nghĩa với việc, nếu hắn muốn thay đổi vận mệnh của mình thì chỉ cần viết tên và ngày tháng năm sinh của mình lên quyển sổ đó, sau đó hắn chỉ cần đi ra ngoài là có thể dễ dàng nhặt được tiền. Ta còn phát hiện ra một vấn đề nữa, sau khi biết mình có ánh sáng may mắn được một năm, Khánh Hạnh đột nhiên đi học vẽ, nhưng hắn lại chỉ học mỗi vẽ phác họa. Ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Tại sao hắn lại chỉ học vẽ phác họa? Thường thì sau khi học xong vẽ phác họa, người ta sẽ chuyển sang học thêm vài kiểu nữa như vẽ màu chẳng hạn. Nhưng Khánh Hạnh lại chỉ học mỗi vẽ phác họa. Theo tài liệu mà Diêm Xuân Mễ vừa gửi, từ lúc bắt đầu học vẽ đến giờ, Khánh Hạnh chỉ học mỗi vẽ phác họa. Thỉnh thoảng hắn còn ra ngoài vẽ cây cối để nâng cao kỹ thuật của mình. Chứng tỏ hắn không bỏ học vẽ. Sao lâu như vậy rồi mà hắn còn không học thêm kiểu vẽ nào khác? Hắn không thấy chán à? Theo suy đoán của ta, rất có thể vẽ phác họa có liên quan gì đến quá trình thay đổi vận mệnh của người. Cũng có thể không phải hắn viết, mà là vẽ là vận mệnh của người khác. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Khánh Trần. Nhưng hắn có thể chắc chắn cái gọi là ánh sáng may mắn trên người Khánh Hạnh không phải tự nhiên mà. Có, mà do đối phương tạo nên. Khánh Trần nhìn thủ lĩnh ảnh tử. Nếu Diêm Xuân Mễ có thể tìm được những tài liệu này thì chắc chắn ngài cũng có thể tìm được. Những gì ta có thể nghĩ ra, nhất định ngài cũng có thể nghĩ ra. Vậy sao ngài lại muốn giấu ta? Ngươi không thấy thú vị ư? Thủ lĩnh ảnh tử nở nụ cười. Nhưng ta thật sự không biết thứ trong tay hắn là gì. Nếu nó thật sự là vật cấm kỵ thì có lẽ sức sát thương của nó cũng không lớn lắm. Ta cũng không định nhúng tay vào chuyện này. Chương 990, suy đoán về Khánh Hạnh 4. Tuy sức sát thương của nó không lớn lắm, nhưng nó cũng là vật cấm kỵ mà. Ngài không cảm thấy chuyện thay đổi vận mệnh của người khác rất thú vị. Khánh Trần nói, thủ lĩnh ảnh tử lắc đầu cười nói, Khánh Hạnh cũng là người của Khánh Thị, sao ta có thể cướp đồ chơi của con cháu? Đối với ngươi mà nói, hắn là đối thủ cạnh tranh, nhưng với ta mà nói, hắn là một trong những người được chọn, ta thì luôn đối xử công bằng với tất cả những người được chọn. Khánh Trần gật đầu, cho nên, bây giờ trên người Khánh Hạnh có những hai vật cấm kỵ. Một cái là vật cấm kỵ mà hắn lấy được trong vòng thứ nhất. Cái còn lại chính là vật cấm kỵ có thể thay đổi vận mệnh mà Khánh Hạnh có từ trước. Vật cấm kỵ mà hắn lấy được từ vòng thứ nhất là vật cấm kỵ ACE054, hộp diêm cũ nát. Theo tài liệu mà Lâm Tiểu Tiếu chuẩn bị cho hắn, mỗi ngày hộp diêm này có thể tạo ra một que diêm. Sau khi đốt diêm lên, ngọn lửa sẽ tạo thành một quầng sáng. Khi nhìn vào quầng sáng đó, đối phương có thể thấy được người hắn muốn gặp đang làm gì. Lúc Khánh Trần đọc đoạn giới thiệu về vật cấm kỵ ACE054 còn thầm tự nhủ. Chẳng lẽ ai đó đã cướp bao diêm của cô bé bán diêm à? Cô bé bán diêm thật thảm. Đương nhiên, siêu phàm giả phân ra vật cấm kỵ đó còn thảm hơn nàng nhiều. Nếu người đó phải đốt chính mình mới có thể thấy người mình muốn gặp thì có lẽ sức chiến đấu của hắn còn không bằng dã quái. Tuy tác dụng của vật cấm kỵ ACE054 không nhiều lắm nhưng dù gì sao nó cũng được coi là một vật cấm kỵ. Lúc này, Khánh Trần đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với Khánh Hạnh. Hắn bỗng đọc được một chi tiết nhỏ trong tài liệu mà Diêm Xuân Mễ vừa gửi đến. Nói nó là chi tiết nhỏ vì nó chỉ chiếm đúng 4 chữ trong file tài liệu dài mấy chục trang này. Khánh Hạnh bị bệnh, vấn đề mấu chốt không phải 4 chữ này, mà là ở chỗ chú thích thời gian xảy ra chuyện này. Không ai quen thuộc mốc thời gian này hơn hắn, vì chẳng phải ngày hôm đó chính là ngày đầu tiên hắn xuyên đến ngục giam số 18. Khánh Trần bắt đầu nhíu mày, chẳng lẽ Khánh Hạnh cũng là người du hành? Tuy không thể khẳng định, nhưng hắn hoàn toàn có lý do để nghi ngờ chuyện này. Ngày Khánh Hạnh bị bệnh, hắn đang ở thành phố số 10. Nói cách khác, nếu đối phương thật sự là người du hành thời gian thì hẳn cũng là người của Trịnh Thành. Khánh Trần hỏi, ảnh tử tiên sinh, có phải ngài đã đoán được năng lực của Khánh Hạnh bắt nguồn từ vật cấm kỵ đúng không? Nếu ngài có thể đoán được thì chẳng phải những nhân vật lớn khác của Khánh Thị cũng có thể đoán. Được sao, ta biết hay không không quan trọng. Quan trọng ở chỗ hắn dùng vật cấm kỵ đó để làm gì. Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, những thông tin ngươi đọc được, ta cũng có thể đọc được. Nên có phải bây giờ ngươi cũng đang nghi ngờ hắn cũng là người du hành không? Hắn không phải, Khánh Trần lắc đầu nói. Trong file tài liệu này không hề nhắc đến việc Khánh Hạnh bỗng nhiên không vẽ được gì một thời gian. Đầu tiên, nếu người xuyên vào Khánh Hạnh, muốn đạt đến trình độ vẽ tranh như hắn trong một thời gian ngắn là đều không thể. Thứ hai, trình độ vẽ tranh của hắn lúc trước và sau khi bị bệnh không có thay đổi gì. Ta không thể chắc chắn hắn có phải người du hành thời gian hay không. Nhưng ta có thể chắc chắn trong số những người được chọn còn lại. Có một người cũng là, à, trừ ngươi ra, thủ lĩnh ảnh tử cười nói. Khánh Trần sửng sốt, ngoài hắn còn một người du hành nữa. Là ai? Chẳng lẽ là Khánh Nguyên sao? Khánh Nguyên không phải người ở thành phố số 10, mà là ở thành phố số 19. Từ khi đối phương biến mất đến giờ, thậm chí ngay cả Diêu Chuẩn cũng không thể tìm ra bất cứ manh mối gì về hắn. Điều này nói rõ hắn có một tổ chức hậu thuẫn rất hùng mạnh. Có thể đó là lực lượng của cha mẹ Khánh Nguyên phái đến đây. Nhưng cũng có thể do tổ chức người du hành của Thái Thành ở thế giới ngoài đang giúp hắn. Lúc này, thủ lĩnh ảnh tử bỗng đứng dậy. Ngươi lại có khách rồi. Cái nhà này cũng thật náo nhiệt. Ta đi đây, ngươi cứ chọn địa điểm giao dịch đi. Nhưng muộn nhất phải xong trong ngày mai. Ta muốn chuẩn bị xong trước khi diễn ra giao dịch. Ừ, trước 6 giờ tối mai ta sẽ gửi địa điểm giao dịch mà lý do ta chọn nó cho ngài. Khánh Trần gật đầu. Lúc thủ lĩnh ảnh tử bước vào ám ảnh chi môn cũng là lúc có người gõ cửa nhà hắn. Khánh Trần vừa mở cửa ra đã thấy Tô Hành chỉ đang lén lén lút lút đứng bên ngoài. Lần này đối phương không mặc bộ âu phục trắng như lần trước mà chọn một bộ quần áo ở nhà khá thoải mái. Còn về tại sao đối phương phải lén lút đứng trước cửa nhà hắn ư? Có lẽ vì hắn biết thực lực của mình kém xa Lý Đông Trạch nên mới phải cẩn thận như vậy. Chương 991, chuyển lời. Tô Hành chỉ vừa thấy hắn mở cửa đã chui thẳng vào nhà. Ông chủ nhỏ, lại gặp được ngài rồi. Nhưng sao trông ngài chẳng có vẻ bất ngờ chút nào? Ngài không ngạc nhiên khi thấy ta sao? Không, Khánh Trần đóng cửa lại. Từ ngày Lý Đông Trạch xuất hiện ở cao ốc Utopia, hắn đã biết sớm muộn gì Tô Hành chỉ cũng xuất hiện trước cửa nhà hắn. Tại sao hai người này lại thích so đo với nhau như vậy? Khánh Trần nhìn Tô Hành chỉ, ngươi không mang chè trôi nước đến đây sao? Sao ta có thể mang đồ đông lạnh đến cho ông chủ nhỏ được? Tô Hành chỉ hùng hồn nói, nếu ta đoán không sao thì chắc chắn Lý Đông Trạch đã mang đồ đông lạnh đến cho ông chủ nhỏ. Sao ta có thể làm như vậy được? Tô Hành chỉ vừa nói vừa xách một cái túi màu đen vào bếp. Sau đó hắn bắt đầu buộc tạp dề lên, rồi nhào bột mì. Trong túi đen hắn mang đến có thịt, rau hẹ, hành, gừng, tỏi. Đây đều là những thứ xa xỉ mà chỉ người có tiền mới có thể mua được. Thường thì ngươi dân chỉ đủ tiền mua thanh protein tổng hợp. Nếu ai đó dư giả hơn thì mới dám mua vài vỉ vitamin tổng hợp để cân đối dinh dưỡng. Sau đó hắn đứng ngẩn ra nhìn Tô Hành chỉ thuần thục cán bột. Cắt rau hẹ, cắt vỏ bánh, trộn nhân, gói sủi cảo. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, một đĩa sủi cảo hoàn chỉnh đã ra lò. Trong lúc làm, thỉnh thoảng tên này còn đi rửa ta rồi chụp vài bức ảnh. Thậm chí hắn còn quay lại cả quá trình làm sủi cảo của mình. Ngươi quay lại làm gì? Khánh Trần nghi hoặc, nếu ta không quay lại thì chắc chắn Lý Đông Trạch sẽ nói ta mang vỏ và nhân sủi cảo đến đây. Tô Hành chỉ nghiêm túc nói, ngài không biết đâu, tên Lý Đông Trạch đó chẳng phải loại người tốt lành gì. Rõ ràng hắn hẹn ta cùng đến thành phố số 10 thăm ngươi. Vậy mà hắn dám vụng trộm chạy đến đây trước. Khánh Trần vừa đi ra phòng khách vừa thầm tự nhủ, lại đến khâu nói xấu nhau rồi. Một lúc sau, Tô Hành chỉ cũng bưng đĩa sủi cảo ra phòng khách. Ông chủ nhỏ, chúng ta chụp chung một bức đi. Khánh Trần còn chưa kịp nói gì thì hắn đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi dùng điện thoại chụp. Một bức, lúc chụp ảnh, biểu cảm trên mặt Tô Hành chỉ trông có vẻ tươi cười hơn Lý Đông Trạch nhiều. Nhưng sau khi chụp xong, hắn lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu nên lập tức quay lại bếp. Một lúc sau, hắn bước ra với gương mặt dính đầy bột mì, sau đó lại tươi cười chụp với Khánh Trần một bức, như vậy mới hoàn hảo. Được rồi. Ông chủ nhỏ cứ từ từ thưởng thức, sủi cảo mà ta làm ngon hơn nhiều so với đống đồ đông lạnh mà Lý Đông Trạch mang đến lần trước. Tô Hành chỉ cười híp mắt nói, nếu ngài cần gì làm thì cứ nói với ta một tiếng. Ta cũng có chút thế lực trong chợ đen ở thành phố số 10. Đúng rồi, Tô Hành chỉ bỗng nói, La Vạn Nhai là người của ngài đúng không? Mấy hôm trước cơ giới thần giáo đã phái một tên hồng y giáo chủ đến thành phố số 18 để bắt hắn. Nhưng đến giờ vẫn không tìm ra tung tích của hắn. Ta nghĩ ông chủ nhỏ nên nhắc nhở hắn một chút, với thủ đoạn của cơ giới thần giáo, sớm muộn gì họ cũng tìm ra hắn thôi. Ta nghĩ hắn nên trốn đi đâu đó lánh nạn một thời gian. Khi nào thế lực của hắn đủ lớn mạnh hãy quay về. Hắn nói như vậy vì tổ chức người trong nhà của đối phương vẫn đang thâu tóm các thế lực khác của cơ giới thần giáo ở thành phố số 18. Chuyện này ồn ào đến mức cơ giới thần giáo đã nâng cấp bậc nguy hiểm của tổ chức này lên mức cao nhất. cùng cấp với việc xâm chiếm tín ngưỡng, thứ khiến cơ giới thần giáo nâng mức độ nguy hiểm của cuộc chiến này lên mức cao nhất, không chỉ vì tốc độ truyền bá của tổ chức người trong nhà quá nhanh, mà còn vì trong tổ chức người trong nhà có một nhóm người tu hành. Tốc độ tu luyện của nhóm người này rất nhanh, nhanh đến mức các hồng y giáo chủ của cơ giới thần giáo còn nghĩ tập đoàn chính là người đứng sau tổ chức này, còn người trong nhà thì rất ủy khuất, rõ ràng họ là một đại gia đình ấm áp, đâu liên quan gì đến tập đoàn. Khánh Trần nhìn Tô Hành Chỉ, cảm ơn đã nhắc nhở, ta sẽ chuyển lời đến hắn. Không ngờ La Vạn Nhai lại tài giỏi như vậy, ngay cả hồng y giáo chủ của cơ giới thần giáo đích thân đến thành phố số 18 mà vẫn không tìm thấy hắn. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao một tên chuyên làm ăn phi pháp như hắn vẫn có thể sống tốt ở thế giới ngoài như vậy. Hóa ra thứ đối phương am hiểu nhất chính là chạy trốn. Nếu bây giờ cơ giới thần giáo đã tập trung lực lượng vào thành phố số 18, có lẽ để La Vạn Nhai đến thành phố số 10 phát triển mới là lựa chọn tốt nhất. Làm như vậy thì vừa có thể tránh đầu sóng ngọn gió, vừa có thể tiếp tục phát triển. Chương 992, phần thứ 2 của thuật hô hấp. Bây giờ tổ chức người trong nhà còn chưa đủ mạnh để chống lại cơ giới thần giáo. Có lẽ La Vạn Nhai cũng biết vậy nên mới trốn kỹ như thế. Đúng rồi, người đứng sau cơ giới thần giáo là tập đoàn nào? Khánh Trần hỏi, Tô Hành Chỉ nghĩ một lúc rồi nói. Ta cũng không thể khẳng định là tập đoàn nào, nhưng rất có thể cả Jindai, Kashima và Trật Thị đều có phần. Thời gian đếm ngược 7 ngày, đến tận bây giờ Khánh Trần mới cảm nhận được áp lực của thời gian. Vì hắn phải chuẩn bị rất nhiều thứ trong 7 ngày còn lại này. Hơn nữa, hắn còn phải lập kế hoạch tỉ mỉ cho những việc cần làm trong 7 ngày ở thế giới ngoài. Ví dụ khiêu chiến hạng sinh tử quan tiếp theo chẳng hạn. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều dành thời gian vào thế giới thần bí của lấy đức phục người để chuẩn bị cho hạng sinh tử quan tiếp theo. Khánh Trần đã dừng lại ở cấp D quá lâu rồi. Tuy hắn có thể dùng súng bắn tỉa để ám sát các cao thủ cấp B, nhưng lúc này mọi người đều đã biết hắn có năng lực này nên hắn cũng khó tìm được cơ hội ám sát hơn. Hơn nữa, quá ỷ lại vào một thứ cũng không phải chuyện tốt. Cho nên, theo suy nghĩ của Khánh Trần, nếu lần này có thể ở lại thế giới ngoài 30 ngày thì có lẽ hắn sẽ đủ thời gian để hoàn thành mọi việc. Theo góc nhìn của người khác, từ khi đến thành phố số 10 đến giờ, mọi chuyện hắn làm đều rất suôn sẻ. Giới tình báo cũng vì hắn mà trở nên náo nhiệt. Nhưng nếu đêm nay thủ lĩnh ảnh tử không giúp hắn thì sao? Có phải hắn đã gặp nguy hiểm rồi không? Cho nên hắn nhất định phải tự tăng cường thực lực. Hắn cũng đã chuẩn bị khiêu chiến hạng sinh tử quan thứ hai. Sáng hôm sau, khi vừa bước vào phòng làm việc, Khánh Trần đã nhìn thấy Khánh Nhất đang ngồi trong này. Có vẻ hắn không đến tay không mà còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt đến cho các thám viên. À, sao ta không thấy tên vệ sĩ nào ngoài cửa? Thế nào, biết khiêm tốn rồi sao? Khánh Trần tò mò nói. Khánh Nhất ngượng ngùng trả lời. Lúc trước ta muốn người khác nghĩ ta là một kẻ vô dụng nên mới cố ý làm như vậy. Bây giờ đã có ngài rồi, ta còn diễn làm gì nữa? Nếu ta lại làm như vậy thì chắc chắn các ca ca tỷ tỷ ở đây sẽ có ấn tượng xấu về ta mất. Xem ra ngươi cũng không ngốc. Khánh Trần xoa đầu Khánh Nhất. Đến phòng làm việc của ta đi, ta sẽ dạy phần thứ hai của thuật hô hấp cho ngươi. Khi nào ta làm việc thì ngươi cứ ngồi trên ghế salon của ta mà tu luyện. Nghĩ đến đây, Khánh Trần lại liếc mắt nhìn những thám viên đang ngồi trong phòng. Phần lớn những người ở đây chỉ mới được tiêm một hoặc hai liều thuốc biến đổi gen. Vì công việc của những thám viên ở đây phụ thuộc vào chiếc áo trên người họ chứ không phải họ. Nên nếu họ có thực lực cao cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, tuy hàng năm Khánh Thị sẽ phân phối một chút thuốc biến đổi gen đến đây, nhưng chút thuốc đó sao đủ cho tất cả. Với Khánh Thị mà nói, tuy tác dụng của họ khá lớn, nhưng sao lớn bằng quân đội được. Nên hàng năm, phần lớn số thuốc biến đổi gen được sản xuất đều chuyển đến các quân đoàn thuộc Khánh Thị, chứ không phải ở đây. Vì vậy, Khánh Trần nghĩ, khi nào họ đủ trung thành với hắn thì có lẽ hắn sẽ dạy phương pháp tu luyện này cho họ. Sau khi bước vào phòng làm việc của hắn, Khánh Nhất mới nói, tiên sinh, thủ lĩnh ảnh tử vừa giao nhiệm vụ nhỏ đầu tiên của vòng thứ ba cho chúng ta. Chỉ có một nhiệm vụ nhỏ sao? Khánh Trần nghi hoặc, đúng vậy, cao thủ dưới trướng hắn nói với chúng ta, ai giành chiến thắng trong nhiệm vụ lần này thì người đó sẽ được hưởng ưu thế hơn trong nhiệm vụ lần sau, Khánh Nhất nói. Khánh Trần thở dài, đêm qua thủ lĩnh ảnh tử có giao nhiệm vụ gì cho hắn đâu. Rõ ràng hắn cũng là một trong số những người được chọn. Nhưng tại sao đối phương lại chẳng nói gì với hắn? Nhiệm vụ đó là gì? Khánh Trần hỏi, tìm ra kẻ đứng sau cuộc chiến trên phố Phong Tình tối qua. Khánh Nhất giải thích, thủ lĩnh ảnh tử còn nói, hắn không những muốn chúng ta bắt được kẻ đứng sau chuyện này, còn phải bắt được những tên sát thủ chạy thoát. Số sát thủ chạy thoát là 12 người, cộng thêm kẻ đứng sau chuyện này là 13. Người nào bắt được kẻ đứng sau hoặc 6 tên sát thủ trở lên sẽ là người giành chiến thắng. Ừ, Khánh Trần gật đầu, được rồi, bắt đầu tu luyện đi. Sau đó hắn định nắm cổ tay của Khánh Nhất để mang hắn vào trạng thái tu luyện. Khánh Nhất sửng sốt, khoan đã tiên sinh, ngài không có chuyện gì cần làm sao? Hắn đang nghĩ, tuy Khánh Trần đã đồng ý giúp hắn giành chiến thắng, nhưng có vẻ đối phương lại không định ra tay giúp hắn. Khánh Trần lắc đầu, không, hai ngày nữa ta mới có việc phải làm, vậy tại sao bây giờ chúng ta không đi bắt những sát thủ kia? Khánh Nhất nói, ý của ta không phải giục ngài, mà ta chỉ tò mò, tại sao bây giờ chúng ta không đi bắt những tên sát thủ đó ngay? Khánh Trần cười nói, gấp cái gì, cứ để đạn bay một lúc. Chương 993, thật sao? Tiên sinh, hạn mức cao nhất của phương pháp tu luyện này là bao nhiêu? Đến tận lúc này Khánh Nhất dám hỏi vấn đề này. Cấp B, Khánh Trần trả lời, thật sao? Phương pháp tu luyện này có thể đạt đến cấp B sao? Khánh Nhất phấn khích nói. Khánh Trần sửng sốt, vừa rồi hắn còn tưởng sau khi biết hạn mức cao nhất của phương pháp tu luyện này là cấp B, Khánh Nhất sẽ rất thất vọng, dù sao thì so với cấp A và bán thần, cấp B vẫn còn kém xa. Nhưng lúc này hắn mới nhận ra một vấn đề, có lẽ do nhận thức của những người ở thế giới ngoài như hắn khác xa so với người ở thế giới trong, nên hắn mới thấy vậy. Khi những người du hành xuyên đến, họ liền biết cấp bậc cao nhất ở thế giới này là bán thần. Tất nhiên cũng mơ ước một ngày nào đó mình sẽ đạt tới cấp bậc đó. Nhưng người ở thế giới trong lại khác, họ đã sống ở đây rất lâu. Tất nhiên họ biết khả năng trở thành cao thủ cấp A hay bán thần là rất khó. Đối với họ mà nói, có thể đạt đến cấp B đã là rất lợi hại rồi. Lúc này Khánh Trần lại nghĩ, nếu chỉ cần tu luyện xong 3 phần của chuẩn đề pháp thì có thể đạt đến cấp B. Chẳng phải chỉ cần luyện xong phần cuối cùng là có thể đạt đến cấp A sao? Nhưng nếu người tu hành muốn được phần thứ tư của chuẩn đề pháp, họ phải vượt qua được cửa ải vấn tâm trước đã. Chẳng phải những người tu hành trong Phật giáo luôn nói, muốn tu hành thì phải tu tâm, tâm không thanh tịnh rất có thể sẽ bị tâm ma xâm lấn. Khi nào tâm hồn thanh tịnh thì mới coi là tu hành. Có lẽ ý của câu này chính là cửa ải vấn tâm. Chỉ khi người tu luyện chuẩn đề pháp đạt đến cấp B mới phải vấn tâm. Còn kỵ sĩ thì phải vượt qua được cửa ải vấn tâm trước rồi mới có thể tu luyện. Nên hạn mức cao nhất của kỵ sĩ mới cao hơn chuẩn đề pháp. Sau khi nhập định được một lúc, Khánh Nhất bỗng mở mắt ra nhìn Khánh Trần. Sao thế? Khánh Trần nhớn mày. Khánh Nhất nói, tiên sinh, chẳng lẽ khi tu luyện đến phần thứ hai không quán đỉnh được nữa sao? Khánh Trần bất đắc dĩ cười nói, có thể, ngươi cứ tu luyện đi, lát nữa ta sẽ quán đỉnh cho ngươi. Hắn cũng không ngờ lần này Khánh Nhất lại chủ động như vậy. Lúc còn tu luyện ở biệt viện Thu Diệp, đối phương đâu dám nói thẳng với hắn như vậy. Lúc đó dù hắn có quán đỉnh cho những người khác ngay trước mặt thì Khánh Nhất cũng không nói gì. Thường thì mọi người luôn khách khí với người ngoài, nhưng lại rất thẳng thắn với những người thân thiết với mình. Có lẽ lúc này Khánh Nhất đã coi Khánh Trần là người thân nên mới vậy. Lúc này, Khánh Nhất đã tiếp tục nhắm mắt tu luyện, nhưng hắn không tập trung dẫn dắt chân khí mà luôn chú ý động tĩnh xung quanh. Mãi đến khi cảm nhận được bàn tay ấm áp kia đặt lên đầu mình, hắn mới bắt đầu tập trung tu luyện. Khánh Trần đã từng để bọn nam canh thần quán chú cho nhau. Sau đó hắn mới phát hiện ra một vấn đề. Khi hoàn thành Đại Chu Thiên, những người tu luyện chuẩn đề pháp không thể quán đỉnh cho những người đã hoàn thành Đại Chu Thiên khác, nhưng Khánh Trần vẫn có thể. Nói cách khác, sau khi những người tu luyện chuẩn đề pháp đạt đến cấp E, tốc độ tu luyện của họ sẽ phụ thuộc vào thiên phú bản thân chứ không nhờ người khác quán đỉnh. Chỉ có những người tu luyện được phần thứ tư mới có thể tiếp tục quán đỉnh cho những người đã hoàn thành Đại Chu Thiên. Bây giờ, nếu Khánh Trần tiếp tục quán chú chân khí kỵ sĩ xuống hai chân nữa thì cả cơ thể hắn sẽ tràn ngập chân khí, nhưng có lẽ đến lúc đó Khánh Nhất sẽ khó mà tiếp nhận toàn bộ chân khí của hắn như vừa rồi. Có lẽ chỉ tiếp nhận được 1/10 mà thôi. Cho nên, muốn đối phương đạt đến cấp D, hắn phải không ngủ không nghỉ quán chú cho đối phương trong vòng 12 ngày. Còn về vấn đề từ cấp D đến cấp C, từ cấp C đến cấp B cần bao nhiêu ngày thì hắn không biết. Tuy 12 ngày không phải ngắn nhưng nghĩ lại thì khoảng thời gian đó không đáng bao nhiêu cả. Nếu để Khánh Nhất tự tu luyện, có lẽ hắn phải cần ít nhất là 1 năm mới có thể đạt đến cấp D. Hẳn đây cũng là lý do vì sao phần lớn thực lực của những người trong tổ chức thần bí sở hữu chuẩn đề pháp chỉ là cấp E và cấp D. Khánh Trần cũng không thể không làm gì cả mà chỉ tập trung quán đỉnh cho một người được. Thật ra La Vạn Nhai chính là người thích hợp với chuẩn đề pháp nhất. Nếu hắn quán đỉnh cho những người trong tổ chức người trong nhà, cấp bậc của những người này chỉ có thể đạt đến cấp E. Nhưng nhân số của họ lại rất nhiều. Chẳng phải người ta thường nói con kiến cũng có thể cắn chết voi à? Đến lúc đó cơ giới thần giáo có thể chống đỡ được sức mạnh mà mấy chục nghìn người tu hành cấp E của tổ chức người trong nhà hợp lại sao? Chương 994, nhìn lén. Có lẽ La Vạn Nhai cũng biết lúc này tổ chức người trong nhà không thể để lộ thực lực của mình cho người khác biết, từ đó không chọn cách đánh chính diện với cơ giới thần giáo. Một lúc sau, Khánh Hoa vừa mở cửa vào đã ngây ra nhìn Khánh Nhất. Ông chủ, hắn đang tu luyện ư? Hắn thầm tự nhủ, không biết ảnh tử tiên sinh có biết ông chủ nhà mình đang công khai ủng hộ người được chọn không? Khánh Trần không trả lời hắn mà hỏi ngược lại. Ngươi cũng muốn tu luyện à? A, Khánh Hoa đứng ngây ra. Ta có thể không? Ngươi đã tiêm bao nhiêu liều thuốc biến đổi gen? Khánh Trần hỏi. 2 liều, Khánh Hoa giải thích. Thanh tra không biết sao? Ở đây có một thông lệ. Sau khi trở thành thám viên, Khánh Thị sẽ cho người đó tiêm liều thuốc biến đổi gen đầu tiên. Nếu có thể trở thành thanh tra thực tập, người đó sẽ được tiêm liều thứ hai. Trở thành thanh tra thì mới được tiêm liều thứ ba. Nên các thanh tra đều đạt cấp D. Thanh tra thực tập đạt cấp E, các thám viên đều đạt cấp F. Khánh Trần gật đầu, ừ, người gọi các thám viên quay lại làm việc đi, ta sẽ dạy phương pháp tu luyện cho họ. Từ giờ đến trước khi đi trao đổi Jindai Yasushi, trừ ngươi hoặc Khánh Chuẩn, những người còn lại đều không được phép tiếp xúc với người của những tổ khác. Khánh Hoa, ngươi và Dương Húc Dương Tịch thu điện thoại của mọi người. Khánh Hoa lập tức trở nên nghiêm túc. Cuộc giao dịch này liên quan đến chuyện đón Khánh Mục về nhà nên nhất định hắn sẽ làm thật tỉ mỉ. Đúng rồi, ông chủ, ngài định cứ thế truyền thụ phương pháp tu luyện của gia tộc cho mọi người sao? Khánh Hoa hỏi, hắn biết Khánh Thị có phương pháp tu luyện của riêng mình. Nghe nói lúc trước có một người chỉ cần 15 năm đã có thể đạt đến cấp B. Hơn nữa, nghe nói phương pháp tu luyện đó còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng từ trước đến nay những phương pháp tu luyện như thế không bao giờ được truyền cho những người khác họ, tuy Khánh Hoa rất muốn tu luyện, nhưng hắn không thể để Khánh Trần gánh chịu hậu quả được. Khánh Trần nhìn Khánh Hoa, yên tâm, đây không phải phương pháp tu luyện của gia tộc. Hơn nữa, phương pháp này còn không để lại bất cứ di chứng gì. Khánh Hoa đã không suy nghĩ nổi gì nữa rồi. Buổi sáng, thanh tra của tổ 6 là Trần Tắc mới phát hiện ra một vấn đề. Thật kỳ lạ, người liên lạc ở bãi đậu xe vừa gọi cho ta. Hắn nói cả ngày hôm qua tất cả xe của tổ 7 vẫn luôn ở đây. Không ai đi ra ngoài. A, thanh tra thực tập sửng sốt. Cứ thấy họ ra ngoài bắt người là ta lại hoảng. Trần Tắc nói, vì thế ta đã cho tên bảo vệ ở bãi đậu xe một ít tiền. Sau đó dặn hắn, nếu thấy tổ 7 ra ngoài thì lập tức báo cho ta biết. Nhưng hôm qua hắn lại không nhắn tin nào cả. Vừa rồi hắn gọi ta mới biết hôm qua tổ 7 không đi ra ngoài. Không biết tại sao, biết được họ không đi bắt ai, ta còn cảm thấy sợ hơn. Theo Trần Tắc, lúc nào tổ 7 cũng đang ấp ủ âm mưu gì đó. Họ không đi đâu nghĩa là đang ấp ủ âm mưu gì đó rất lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Trầm, ngươi thử đi thăm dò xem họ đang làm gì. Chẳng phải chúng ta chính là VIP sao? Hôm nay ngươi cứ ngồi trong phòng họp của họ xem những người đó làm gì mà không ra ngoài. Được rồi, tuân lệnh. Trần Trầm lập tức đi ra ngoài. Đúng rồi, Trần Tắc bỗng nói, ngươi sai người bảo các thám viên tổ chúng ta về đây. Ta nghĩ sắp có chuyện lớn. Trần Trầm một mình đi xuống tầng 3, nhưng khi xuống đến nơi, hắn mới phát hiện cửa phòng làm việc của tổ 7 đang đóng kín. Hắn đành nhòm vào phần cửa kính để xem bên trong thế nào. Thứ hiện ra trước mắt khiến Trần Trầm sợ ngây người. Hắn vừa nhìn thấy tất cả các thám viên của tổ 7 đều đang ngồi khoang chân trên sàn nhà như đang làm pháp. Trần Trầm sửng sốt một lát, sau đó lập tức quay về báo cáo với Trần Tắc. Ông chủ, hình như tổ 7 đang làm pháp gì đó. Trần Tắc, CMN gì mà làm pháp? Ngươi điên à? Trần Tắc buồn bực nói. Ngươi vừa thấy cái gì? Trần Trầm tập tức kể tất cả những thứ hắn vừa nhìn thấy. Một lúc sau, Trần Tắc nhíu mày. Cái này không phải đang làm pháp. Rõ ràng họ đang tu luyện. Xem ra ông chủ mới của tổ 7 chuẩn bị dốc vốn liếng rồi. Ông chủ, ngài đã từng thấy cảnh nhiều người cùng tu luyện như vậy sao? Trần Trầm hỏi. Ngài có từng thấy phương pháp tu luyện nào có thể truyền thụ cho nhiều người cùng một lúc sao? Lúc này Trần Tắc mới nhận ra vấn đề. Đúng vậy, làm gì có phương pháp tu luyện nào như thế. Hắn và Trần Trầm lập tức đi xuống tầng 7. Hai người một cao một thấp thập thò nhìn qua cửa kính. Khi nào thấy thám viên của các tổ khác đi qua, hai người lại đứng thẳng như chưa có chuyện gì xảy ra. Chương 995, dùng phương pháp tu hành làm thưởng Tết. Trần Tắc ngẫm nghĩ một lúc rồi, người lập tức đi nói chuyện này cho các tổ khác biết. Trước cửa tổ 7 càng lúc càng tụ tập nhiều người, mọi người đều xì xào bán tán. Không biết tổ 7 đang làm gì. Không những thế, sau khi biết tổ 7 có biến, các tổ khác cũng đi triệu tập tất cả các thám viên của mình về đây. Họ làm vậy vì dạo gần đây không có việc gì trong số những việc mà tổ 7 từng làm không mang lại tác dụng, nên họ có thể chắc chắn việc tổ 7 vừa làm có mục đích gì đó. Tuy họ không biết tổ 7 triệu tập các thám viên của họ về làm gì, nhưng chắc chắn có lý do. Chỉ có Lý Vân Thủ không có phản ứng gì. Hắn là một trong những thành viên cấp cao của gia tộc. Tất nhiên hắn biết vì sao Khánh Trần lại có chức vị cao như vậy trong Lý Thị. Sư phụ của những tinh anh trong Lý Thị dạy người khác tu luyện thì có gì kỳ lạ sao? Hắn có thấy gì kỳ lạ đâu. Nhưng lúc này Lý Vân Thủ lại nghĩ, nếu Khánh Trần tiên sinh là một trong những người có một ghế trên chiếc bàn quyền lực của Lý Thị, chẳng phải tổ hai cũng là thế lực dưới trướng hắn sao? Mọi người đều là người một nhà thì đối phương cũng không thể chỉ dạy mỗi tổ 7 mà không dạy tổ 2 được. Lý Vân Thủ bắt đầu tính toán lợi ích cho mình. Lúc này, cửa phòng làm việc của tổ 7 đã mở ra. Khánh Hoa đứng trước của tò mò hỏi những người của tổ khác. Các vị đứng đây làm gì? Trần Tắc do dự hỏi. Sao hôm nay các ngươi không ra ngoài bắt người? Khánh Hoa tức giận nói. Đâu phải ngày nào chúng ta cũng ra ngoài bắt người. Hơn nữa, hôm nay chúng ta không thích ra ngoài. Không được sao? Không đúng, Trần Trầm nói. Có phải các ngươi đang tu hành không? Đúng vậy, Khánh Hoa bình tĩnh nói. Thanh tra nhà chúng ta vừa chi một số tiền lớn để mua phương pháp tu luyện cho chúng ta. Hắn nói sắp hết năm, nếu tặng quà cáp vật chất thì không phù hợp lắm nên mới tặng cái này coi như thưởng Tết. Nghe nói thứ này không những có thể tăng cường thực lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Đúng rồi, các vị định phát quà gì cho các thám viên dưới trướng? Mấy tên thanh tra đều sững sờ. Nghiệp trướng, đờ mờ làm gì có ai dùng phương pháp tu hành làm thưởng Tết. Giá của một phương pháp tu luyện bình thường trên chợ đen cũng lên đến mấy trăm triệu. Hơn nữa những phương pháp tu luyện đó còn kèm theo rất nhiều di chứng. Rõ ràng là thanh tra nhà các ngươi điên rồi. Lúc này Trần Tắc đã nhận ra các thám viên tổ hắn cũng đang mong chờ nhìn hắn. Bây giờ hắn mới nhận ra, thanh tra mới đến tổ 7 không những có thể phá án giỏi hơn hắn, còn thưởng cho thám viên nhiều hơn hắn. Lúc này, Khánh Hoa cười híp mắt nói, ông chủ của chúng ta nói, nếu hắn có thể lên làm cục trưởng cơ quan tình báo liên bang PCA, hắn sẽ truyền thụ phương pháp tu luyện này cho tất cả các thám viên ở đây. Ta còn nghe nói hạn mức cao nhất của phương pháp tu luyện này chính là cấp B. Trần Tắc lại sững sờ. Sau đó hắn bắt đầu thầm chửi bản thân không có tiền đồ vì sau khi biết hạn mức của phương pháp tu luyện là cấp B, ngay cả hắn cũng bắt đầu dao động. Hắn quay đầu nhìn những người phía sau thì mới phát hiện thanh tra của Jindai là Jindai cho mây và thanh tra của Kashima là Lý Đông Hùng cũng biến sắc. Lúc này Lý Vân Thủ không định chờ thêm nữa mà nói ngay. Ta ủng hộ thanh tra tổ 7 lên làm cục trưởng. Theo thông tin mà Lý Vân Thủ biết, chỉ có những tinh anh của gia tộc mới được học phương pháp này. Bây giờ hắn chỉ cần bỏ một phiếu tán thành việc Khánh Trần lên chức cục trưởng là đã được học thì chờ gì mà không làm. Nhưng nếu Khánh Trần thật sự có thể lên làm cục trưởng, có lẽ hắn sẽ là người trúng cử trẻ nhất liên bang mất. Đối phương chỉ mới 17 tuổi, Khánh Hoa lại tiếp tục nói với mọi người. Các vị về nơi làm việc của mình đi, hai ngày tới chúng ta sẽ không mở cửa, cũng sẽ bắt người nên sẽ không có nghi phạm mới nào. Mong mọi người đừng đến làm phiền. Lần này, bọn Jindai cho mây, Lý Đông Hùng, Trần Tắc, Lý Vân Thủ đều thầm run lên. Hóa ra Khánh Thị định tập trung chuẩn bị cho cuộc giao dịch của Jindai Yasushi nên mới triệu tập tất cả thám viên về đây. Nhưng Khánh Thị muốn Jindai Yasushi để làm gì? Ở đây, chỉ mình Jindai cho mây biết lý do vì sao. Còn những thanh tra khác đều không thể nghĩ ra được lý do nào. Dù sao thì Khánh Mục cũng bị Jindai giam lỏng 19 năm trời. Nên ngoài những người làm việc cho Khánh Thị thì phần lớn những người ở đây đã quên mất chuyện này. Rồi, tất cả mọi người đều quay về phòng làm việc của mình. Sau khi trở về phòng làm việc, Trần Tắc lập tức hỏi Trần Trầm, ông chủ, chẳng lẽ tổ 7 mua phương pháp tu luyện này để đánh chúng ta sao? Đệ nhất danh sách phun, mà thế, hài hước, dị năng. Hệ thống chương 996, chỉ làm được một lần. Cái gì mà đánh nhau? Trần Tác tức giận nói, nếu họ thật sự tu luyện thì cũng phải ít nhất nửa năm mới có chút thành quả. Đến lúc đó ai mà biết được chúng ta đang ở chỗ nào? À, Trần Trầm vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Tác. Trần Tác thẹn quá hóa giận, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nghĩ ta sẽ dùng phương pháp tu luyện làm thưởng Tết cho các ngươi sao? Đầu óc ngươi còn bình thường không hả? À, Trần Trầm thất vọng cúi đầu, bây giờ hắn mới chỉ đạt cấp E, nếu hắn muốn tăng lên cấp D thì ít nhất Trần Tác cũng phải từ chức. Nhưng dù Trần Tác thật sự từ chức thì cái ghế thanh tra này cũng không đến lượt hắn. Lúc này, Trần Tác nói, ngươi đi thông báo cho mọi người, trong thời gian này cấm nói những chuyện có liên quan đến quà Tết của tổ bầy. Ngoài ra, nghiêm cấm họ tự ý nói chuyện riêng với những người thuộc tổ bầy. Ta nghĩ ngờ thanh tra tổ bầy định dùng phương pháp tu luyện này để dụ dỗ mọi người ủng hộ hắn lên làm cục trưởng, suy bụng ta ra bụng người. Trần Tác nghĩ ngay cả hắn cũng động lòng trước phương pháp tu luyện đó. Sao thám viên không động lòng cho được? Nhưng hắn không tin phương pháp tu luyện của tổ bầy có thể đạt đến cấp B. Chắc chắn đối phương không dám mang phương pháp tu luyện của gia tộc ra cho người khác. Bầu không khí trong khu ba lúc này đã không còn lười nhác như xưa. Những người được chọn đã nhận được nhiệm vị thì cũng nghĩ chuỗi ngày nhàn hạ của các thám viên đã kết thúc rồi. Khánh Văn đang ngồi trên bàn làm việc thì bỗng nhận được một tin nhắn. Xem xong, hắn lập tức đứng dậy nói với 36 tên thám viên của tổ mình. Chuẩn bị xe, đi bắt người. Sau khi nghe xong, các thám viên đều rất mừng rỡ. Mắt nhìn người của họ quả không sai. Trong khi những người được chọn khác còn chưa tìm được manh mối gì thì Khánh Văn đã tìm ra hành tung của bọn sát thủ. Khánh Văn còn bổ sung một câu, mọi người nên kiểm tra kỹ súng ống trước khi đi. Những tên sát thủ trên phố Phong Tình hôm đó rất hung hãn. Nhớ phải cảnh giác, khi hắn nhìn về phía 36 tên thám viên dưới trương Khánh Nhất thì mới phát hiện hôm nay Khánh Nhất không đi làm. Khánh Văn lắc đầu, lúc trước hắn nghe nói đứa em họ này của mình ham chơi không có chí tiến thủ. Không ngờ thằng nhóc đó lại lười biếng như vậy. Hắn lập tức nói với 36 tên thám viên dưới trương Khánh Nhất. Nếu Khánh Nhất đã không đi làm thì các vị cứ đi theo ta đi. Các thám viên dưới trương Khánh Nhất lập tức đồng ý. Không ngờ Khánh Nhất lại không đi làm đúng ngày như vậy. Hắn không đi lại càng tốt. Như vậy họ sẽ không phải đi theo một kẻ không có phần thắng như hắn. Lúc này, thám viên của các tổ khác đều nhìn theo bóng lưng của bọn Khánh Văn. Trong khi đối phương đã tìm được tung tích của bọn sát thủ thì Khánh Thi còn đang truy tinh. Khánh Vô vẫn đang ngủ. Khánh Nguyên còn chưa xuất hiện lần nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các vị, chẳng phải các ngươi đang tham gia trận chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử sao? Sao chẳng ai có chút ý chí chiến đấu nào hết? Ngay khi đội xe của Khánh Văn rời khỏi cao ốc của cơ quan tình báo liên bang PCA, Diêm Xuân Mễ đã gửi tin nhắn cho Khánh Trần. Ông chủ, Khánh Văn đã hành động, xem ra hắn đã tìm ra được manh mối gì đó. Khánh Trần nhắn lại, đi theo hắn. Diêm Xuân Mễ hỏi, ông chủ, có cần chúng ta đi cướp người không? Khánh Trần, không cần, những người núp trong bóng tối như các ngươi đừng tham gia mấy chuyện công khai như thế này. Ngươi nên nhớ, hắn cũng có diêu chuẩn. Tuân lệnh, Diêm Xuân Mễ lập tức nhảy lên xe, theo sau đội xe của Khánh Văn. Khánh Trần lập tức đứng dậy khỏi ghế. Ngay khi hắn đẩy cửa ra, tất cả những thám viên đang ngồi tu luyện dưới sàn đều lập tức mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm ông chủ. Nhà mình, mọi người đều lặng lẽ đợi chỉ thị của Khánh Trần. Khánh Trần gật đầu. Như vậy mới giống người ở khu 1 chứ. Khánh Hoa, ngươi dẫn theo các huynh đệ đi bắt người. Khánh Nhất, ngươi cũng đi cùng họ. 96 thám viên của tổ 7 đồng thanh nói. Tuân lệnh, Khánh Nhất hỏi Khánh Trần. Tiên sinh, chúng ta đi bắt ai vậy? Chẳng phải hắn luôn ngồi trong văn phòng của Khánh Trần sao? Rõ ràng hắn không thấy tiên sinh điều tra vụ án gì mà. Khánh Trần vừa cười vừa nói. Đương nhiên là đi bắt bọn sát thủ trên phố Phong Tình đêm hôm đó rồi. À... Khánh Nhất sửng sốt, nhưng chúng ta đâu biết những sát thủ đó đang ở đâu. Lo gì, Khánh Văn đã giúp chúng ta tìm ra họ rồi. Khánh Trần cười nói, Khánh Nhất giật mình. À, lúc trước ta còn không hiểu vì sao tiên sinh lại nói cứ để đạn bay một lúc. Hóa ra ngài muốn đợi Khánh Văn tìm ra manh mối, sau đó chúng ta sẽ đến trước họ. Nhưng Khánh Trần lại lắc đầu. Không, chúng ta sẽ đến thẳng khu 3 để bắt người. Ngươi quên sao? Khu 1 có quyền mang tất cả phạm nhân từ các khu khác đi. Ban đầu Khánh Trần đã không định tốn sức đi tìm người. Hắn chỉ cần đợi người được chọn nào đó bắt được sát thủ rồi phái Khánh Hoa đi mang về là được. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng chuyện như vậy chỉ có thể làm được một lần. vì chắc chắn lần sau những người được chọn sẽ nghĩ cách để đối phó hắn.